phần 218 khám nghiệm thi thể. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra mặt tường viện, ngồi xổm xuống tìm tòi từng tấc một dưới chân tường, động tác cực kỳ linh xảo, tinh tế, cho dù là Tú Nương thợ thiêu Tô Châu dùng kim thiêu nhỏ như lông châu cũng không chăm chú được như hắn. Tử Tân Di giống như đứa trẻ tò mò đi theo sau lưng Tần Lâm, Tần Lâm nhìn cái gì nàng cũng nhìn cái đó, trợn to đôi mắt hạnh tròn vo nhìn ngửa nhìn ngang, trên mặt cũng lộ vẻ ngơ ngác. Tóc nàng rũ xuống vương vào cổ Tần Lâm, thậm chí nghe thấy hơi thở ngọt ngào của nàng, dần dần Tần Lâm có chút tâm phiền ý loạn, nhưng lại không nỡ quát bảo nàng tránh ra. Bất quá ánh mắt hắn vẫn vô cùng chăm chú, hết sức sắc bén, cẩn thận tìm kiếm, hai người vương bản cố, Lưu Nhất Nho trừng mắt nhìn chằm chằm không chớp, chỉ sợ Tần Lâm nhân cơ hội động tay chân. Vương Thế Trinh cười thầm hai người này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ bằng vào vẻ mặt cử chỉ Tần Lâm cũng không giống như người có tật trong lòng. Tổng bộ đầu Bạch Hạo Thuận Thiên Phủ chú ý tới động tác cùng vẻ mặt Tần Lâm càng bội phục không thôi, chỉ cảm thấy hào thủ Lục Phiến Môn, Đông Sưởng đều không có chăm chú toàn bộ tinh thần, vật ngã lưỡng vong được như hắn. Rốt cục Tần Lâm đứng lên, dùng khăn tay lụa lau bụi đất dính vào ngón tay, như có điều suy nghĩ. Tử Tân Di nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí tới gần, thấp giọng hỏi tìm được đầu mối gì không. Khoảng cách gần như thế, đôi môi mọng đỏ óng ánh mê người. Trong thoáng chốc Tần Lâm cảm thấy tựa hồ mình đã thưởng thức qua mật ngọt của nàng, lắc đầu một cái gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, trầm giọng nói ra hai chữ không có. Không có, Từ đại tiểu thư giống như quả bóng da xì hơi, lẩm bẩm gì đó một mình. Có lúc bản thân, không có gì cả, chính là đầu mối. Tần Lâm cũng không nói rõ, để lại nghi hoặc cho Từ Tân Di suy đoán, sau đó hỏi vương bản cố ai có thể kể lại cặn kẽ một lần tình huống phát hiện án. Vương bản cố hừ một tiếng. Cuối cùng không nhịn được Vương Thế Trinh khuyên giải, kêu vị quản gia tới. Theo lời quản gia, tối hôm qua vào khắc đầu giờ Tí, có dạ hành nhân cầm trong tay lưỡi dao sắc bén xông vào viện vương bản cố ở, kinh động hộ viện trong phủ, phát sinh đánh nhau. Dạ hành nhân kia tương đối lợi hại, ngay cả hai tên đầu mục hộ viện võ công cao cường nhất đều bị thương, nhưng càng ngày càng nhiều gia đinh đốt đèn đuốc lên bao vây lại. Bị mọi người vây công, đầu vai dạ hành nhân cũng bị chém trúng một đao. Y chỉ đành phải hết sức bước lui chúng hộ viện, leo lên một gốc mộc phù dung cao lớn, nhảy ra đầu tường. Trên dưới toàn phủ náo loạn một trận, kiểm điểm trong sân phát hiện không có đánh mất thứ gì, vương bản cố cũng không bị thương sợi tóc nào, cho rằng chuyện này đã qua, chuẩn bị sáng mai đến Thuận Thiên Phủ báo án đạo tặc độc hành. Nhưng trời sáng đến giờ thìn, đến lúc phòng bếp đưa điểm tâm cho Triệu Di Nương đột nhiên phát hiện nàng đầu một nơi mình một nẻo chết trên giường. Khắp phòng toàn là vết máu, bên cạnh còn ném lại một thanh Tú Xuân đao. Chuyện về sau Tần Lâm đã biết, nhìn thấy Tú Xuân đao, vương bản cố không chút nghĩ ngợi nhận định là Tần Lâm đã hạ thủ, trực tiếp tìm hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho báo án. Lưu Nhất Nho liền hào hứng điểm binh tới bắt người, kết quả đụng vào vách sắt. Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, lập tức hỏi. Vào giờ Tí dạ hành nhân kia xuất hiện, các ngươi có nhìn thấy Triệu Di Nương hay không? Trong phủ Di Nương các ngươi không có tỷ nữ hầu hạ, chết đến trời sáng mới phát hiện sao? Quản gia vội vàng giải thích Triệu Di Nương vốn có hai nha hoàn thiếp thân, nhưng nha hoàn lớn mới vừa gả cho một tên người hầu trong nhà, còn chưa kịp bổ sung. Nha hoàn nhỏ mẫu thân trong nhà lại vừa đúng lúc ngã bệnh, được Triệu Di Nương cho phép, cầu xin quản gia để nàng trở về hầu hạ mẫu thân, cho nên đêm qua Triệu Di Nương ở một mình tại nhà ngang, về phần trước sau giờ Tí, trong phủ từ trên xuống dưới náo loạn. Không có ai chú ý tới Triệu Di Nương. Ai nấy đều cho là kế tiếp Tần Lâm sẽ hỏi cử chỉ dung mạo tuổi tác giả hành nhân kia, nhưng hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi lại hỏi lão gia nhà ngươi có mấy phòng thê thiếp, quan hệ giữa bọn họ với nhau như thế nào. Vương bản cố lập tức đùng đùng nổi giận, nhảy lên cao ba thước. Rõ ràng là vụ án do phi tặc làm, vì sao ngươi hỏi chuyện trong nhà lão phu? Chư vị đại nhân, rõ ràng phi tặc kia chính là đồng đảng hắn, ngu ngốc. Tần Lâm tức giận bĩu môi, không thèm để ý tới lão. Lục Mập cười hì hì nói. Vương lão tiên sinh, ngài nên bình tĩnh một chút. Vào giờ Tí dạ hành nhân xuất hiện, hai nha hoàn Triệu Di Nương đều không ở bên người, một thân một mình ở nhà ngang, nàng không sợ hay sao, không đi tới chỗ đông người sao, vì sao không có ai chú ý tới nàng. Ánh mắt Từ Tân Di sáng lên, hiểu rõ nguồn cơn. Bất quá là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo Tranh trả lời nói rõ Triệu Di Nương rất có thể đã ngộ hại trước đó rồi. Từ đó suy đoán, dạ hành nhân là sát hại Triệu Di Nương trước, sau đó mới sang chủ viện gây náo loạn, cố ý để bọn thị vệ phát hiện sau đó đánh một trận, thật ra là vì rời đi lực chú ý của mọi người, che giấu động cơ sát hại Triệu Di Nương. Trong lúc mọi người ấn chứng cái nhìn lẫn nhau, Tần Lâm cười gật đầu một cái, bổ sung thêm. Hơn nữa mới vừa rồi ta không có phát hiện bất kỳ dấu vết leo nhảy ở mặt tường, góc tường, cho dù là khinh công một người cao tới mức nào cũng không có biện pháp bay lên không trung, vẫn phải có dấu chân. Ta lại không tìm được gì cả, cũng có nghĩa là hung thủ sát hại Triệu Di Nương là từ cửa thông giữa nhà ngang và chủ viện thứ ba nghênh ngang đi vào hiện trường. Vương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, Thủy Chung nửa tin nửa ngờ. Làm sao có thể? Quản gia thấy chủ nhân không ngăn trở nữa, bị Tần Lâm ép hỏi rốt cục cũng ấp a ấp úng nói. Thái thái nhà ta họ Sử, hai phòng Di Nương một họ Chu, một chính là Triệu Di Nương đã chết. Trưởng quan hỏi ra Phong lão gia ư, cái này, đại thái thái chị Giang Nghiêm Cẩn, Chu Di Nương là nha đầu bồi gả thái thái, Triệu Di Nương là lão gia mới cưới 3 năm trước đây. Ngoài ra tiểu nhân không dám nói lung tung, Tần Lâm cười cười, cũng biết thái thái Sử thị nhất định là vị sư tử Hà Đông, thân phận địa vị như Vương Bản Cố vậy lại càng già càng háo sắc, thế nhưng chỉ cưới hai phòng tiểu thiếp thân, một phòng trong đó còn là đại nha đầu thông phòng thái thái mang tới, nói vậy chính là công lao Sử thị, quản giáo phải phép. Trong hai vị Di Nương, Chu Di Nương là nha đầu bồi gả Sử thị, thông thường mà nói quan hệ giữa các nàng tương đối tốt. Mà Triệu Di Nương là Vương Bản Cố cưới sau đó, trẻ đẹp hơn hai vị kia rất nhiều, mâu thuẫn giữa hai bên hẳn là không nhỏ. Chẳng lẽ là các nàng đã hạ thủ sao? Tần Lâm cau mày, xoa xoa cằm. Nha hoàn còn lại của Triệu Di Nương kia, thật sự là mẫu thân trong nhà bị bệnh sao? Là vị quản gia nào phê chuẩn nàng về nhà chiếu cố mẫu thân? Lần này ánh mắt quản gia sáng lên, đáp vô cùng dứt khoát. Là Phùng Nãi Công do đại thái thái mang tới từ nhà mẹ, tôi tớ người ở muốn xin nghỉ về nhà, cũng phải được y chấp thuận. Ta biết rồi. Lục Viễn Chí cực kỳ cao hứng kêu lên, thấp giọng chỉ để cho mấy người mình như Tần Lâm, Từ Tân Di, Ngưu Đại Lực nghe. Kẻ có thể an bài nha hoàn về nhà, để cho Triệu Di Nương một thân một mình ở lại nhà ngang chỉ có Phùng Nãi Công, mà Phùng Nãi Công lại là tâm phúc của thái thái Sử thị. Sử thị hận thấu xương Triệu Di Nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này, hắc hắc, cho nên hạ sát thủ. Như vậy, nha hoàn điều đi rốt cục chỉ là trùng hợp, hay là có dự mưu từ trước? Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực mang theo hiệu úy, cho người của Vương gia dẫn đường đi tìm tiểu nha hoàn kia, để xem mẫu thân nàng có thật sự bệnh nặng hay không. Ngưu Đại Lực đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại, mang theo 3 tên người ở Vương gia. Thì ra y mới vừa đi hỏi nguồn cơn chuyện này. Vương gia có mấy tên tôi tớ là người cùng thôn tiểu nha hoàn kia đều chỉ trời thề thốt, mẫu thân nàng quả thật bệnh rất nặng. Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, vụ án hết sức ly kỳ, càng ngày hắn càng có hứng thú. Mẫu thân tiểu nha hoàn bệnh nặng là thật, như vậy an bài để nàng về nhà, để cho Triệu Di Nương một mình sau đó ám sát, có vẻ có chút gượng gạo. Hoặc là sau khi biết được nàng xin nghỉ, mới vội vàng bố trí sát hại Triệu Di Nương. Như vậy thời gian sát thủ định ra kế hoạch lại quá mức cấp bách. Đi, chúng ta vào phòng xem thử. Tần Lâm kêu gọi thủ hạ, bước vào phòng tràn đầy mùi máu tanh. Làm pháp y, dưới tình huống khẩu cung cùng kẻ mục kích không cách nào cung cấp đủ đầu mối, cuối cùng phải làm cho thi thể mở miệng nói chuyện. Phòng này là được bố trí theo thế trước sau, trước mặt là phòng sưởi, phía sau là phòng ngủ, hung án phát sinh bên trong phòng ngủ. Thi thể không đầu của Triệu Di Nương nằm trên giường lớn điêu khắc tinh xảo, đầu lăn sang bên cạnh, trên đệm. Trên tường dính rất nhiều vết máu dạng văng tung tóe, mùi máu tanh nồng nực xông vào mũi. Không có dấu hiệu rời thi, Tần Lâm không chậm trễ chút nào kết luận đây là hiện trường đầu tiên. Một đao liền chém nứt đầu, phần kinh lực này quả thật không tầm thường. Bạch Hạo tặc lưỡi than thở. Đầu người cũng không phải là dễ chém nứt như vậy, đốt sống cổ tương đối cứng rắn, nếu như không tìm đúng vị trí, dùng sức lực rất lớn cũng chưa chắc có thể chém rơi đầu. Có lúc đao phủ thủ chuyên nghiệp cũng phạm sai lầm, đao thứ nhất không thể chém lìa đầu khỏi cổ phạm nhân, phải chém liên tục mấy đao mới hoàn thành nhiệm vụ. Bất qua đối với người điều tra phá án, đây là một hiện trường may mắn, bởi vì kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra bộ dáng này của Triệu Di Nương là chết chắc, sẽ không có ai xông tới cấp cứu dẫn đến hiện trường bị phá hư. Tần Lâm bảo những người khác đứng ở cửa, mình vô cùng cẩn thận đi vào, né tránh không đạp lên vết máu trên mặt đất. Thi thể chỉ mặc áo lót và quần lót bó sát người, nhìn ra được người chết khi còn sống vóc người tuyệt đẹp, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính, đang thời xuân sắc nhất trong đời hơn 20 tuổi. Đáng tiếc lúc này nàng đã đầu lìa khỏi cổ, gương mặt trên đầu lâu lộ ra vẻ méo mó dữ tợn. Đây là mùa đông, thi thể đã sớm lạnh như băng, thì ban là huyết dịch chìm xuống bộ vị thấp của thân thể hình thành. Bởi vì lúc Triệu Di Nương tử vong có thật nhiều huyết dịch từ vết thương chảy ra, cho nên thi thể cũng không có tạo thành thi ban rõ ràng. Thi cương đã đạt đến đỉnh cao, toàn thân cứng ngắc, Tần Lâm biết vết thương ra thật nhiều mất máu sẽ khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh, điều này cũng phù hợp phương thức người chết tử vong. Cuối cùng, Tần Lâm làm một động tác khiến cho mọi người ê răng, hắn nắm tóc, xách đầu người chết lên. Tần Lâm mở ra mí mắt đầu người, quan sát mức độ vẩn đục của giác mạc. Chợt sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, chân mày cao thành chữ xuyên giác mạc chỉ mới khô ráo, độ trong suốt con ngươi có điều giảm xuống, nhưng vẩn đục hoàn toàn chưa xuất hiện. Làm công tác pháp y, Tần Lâm quen thuộc tất cả phương pháp đoán định thời gian tử vong, bao gồm nhiệt độ thi thể, mức độ thối rữa, nội dung còn lại trong dạ dày, thi ban, thi cương vân vân, mà mức độ vẩn đục của giác mạc cũng là một trong số đó. Tối hôm qua thời gian Vương gia phát hiện giả hành nhân là giờ Tý 23 giờ, suy luận trước đây cho là Triệu Di Nương đã bị ngộ hại trước đó. Bây giờ là giữa giờ Tị 10 giờ sáng, như vậy án phát đã vượt qua 10 tiếng 1 giờ 2 tiếng đồng hồ hiện tại. Nhưng kiểm tra tình huống giác mạc người chết lại sinh ra xung đột với suy luận này sau khi người chết nếu nhắm mắt lại, 3 đến 4 tiếng sau mắt vẫn ướt át, nhưng con người bắt đầu từ sắc trong suốt từ từ chuyển thành xám trắng. Qua 5 đến 8 tiếng, mặt ngoài con mắt trở nên khô ráo, màu trắng con ngươi càng sẫm hơn, độ trong suốt tiến thêm một bước giảm xuống. Từ 9 tiếng trở lên, giác mạc xuất hiện vẩn đục, cũng càng ngày càng tăng. Cho đến sau khi chết 2 ngày giác mạc trở nên hoàn toàn vẩn đục, pháp y sẽ không nhìn thấy được rõ ràng con ngươi trong mắt người chết. Lúc này giác mạc người chết mới kết thúc quá trình biến hóa, sau đó chính là cơ quan hoại tử, thi thể thối rữa. Tần Lâm quan sát con ngươi thi thể, phát hiện giác mạc mới bắt đầu khô ráo. Từ trong suốt hơi chuyển thành màu trắng nhạt, độ trong suốt con người có điều giảm xuống, nhưng trạng thái vẩn đục vẫn hoàn toàn chưa xuất hiện. Căn cứ kinh nghiệm công tác pháp y của hắn nhiều năm qua, có thể phán định thời gian tử vong là vào khoảng 6, 7 tiếng trước, nhiều lắm sẽ không vượt qua 8 tiếng. Chuyện này có mâu thuẫn với suy luận trước đó, nếu như người chết tử vong khoảng 6, 7 tiếng trước, thời gian tử vong của nàng sẽ là cuối giờ Sửu rạng sáng 3 giờ, vào thời điểm người áo đen xuất hiện vẫn còn sống phây phây. Kỳ quái thật, Tần Lâm bỏ đầu người chết người trở lại ngoài xa, khẽ nheo mắt quan sát bố trí bên trong phòng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nếu như thời gian tử vong thật sự là cuối giờ Sửu, như vậy lúc giả hành nhân xuất hiện, trong phủ náo loạn cả lên, Triệu Di Nương ở một mình tại sao không sợ không chạy đến hội hợp cùng mọi người? Nếu nàng bị trói lại, vì sao không la lên cầu cứu? Nàng là không thể cầu cứu, hay là không muốn cầu cứu, hoặc là tự cho rằng không cần cầu cứu? Tần Lâm chú ý tới cửa gian phòng có mảnh chén vỡ và đũa rơi vãi, là một bát cháo loãng, trứng gà, điểm tâm, nghĩ đến hẳn là nha hoàn sáng sớm đưa điểm tâm đến cho Triệu Di Nương đột nhiên phát hiện vết máu, giật mình làm rơi vỡ, tựa hồ không có liên hệ quá lớn cùng vụ án. Chương 219. Phần 219 mâu thuẫn thời gian. Bên cạnh có mấy dấu chân dính máu, thon nhỏ gầy yếu, hiển nhiên là nữ tử lưu lại. Sau khi Tần Lâm kiểm tra phát hiện là đạp lên lúc vết máu sắp khô, như vậy chính là chuyện xảy ra sau khi án mạng phát sinh mấy tiếng, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng như vậy tiểu thị nữ kia bưng mâm điểm tâm đi vào, nhìn thấy đầy phòng máu tanh, giật mình làm rơi mâm xuống đất. Sau đó dựa vào ánh sáng mờ mờ của sáng sớm mùa đông tiến lên xem thử. Lúc này nàng đạp lên vết máu sắp khô, cũng phát hiện người chết đầu lìa khỏi cổ, vì vậy lập tức thét lên xoay người chạy ra ngoài, vụ án được phơi bày ra ánh sáng. Một tiểu thị nữ là không thể nào có sức lực huy động trường đao, chém đầu người lìa khỏi cổ, Tần Lâm tạm thời loại thị nữ ra khỏi phạm vi nghi phạm. Hung thủ là ai? Rốt cục thời gian tử vong cùng suy đoán bên nào gần với chân tướng hơn? Tần Lâm lắc đầu một cái, chỉ bằng vào trình độ vẩn đục của giác mạc người chết, hắn vẫn không thể biết chắc 9 phần 10 thời gian tử vong. Trên thực tế phản ứng sinh lý thân thể con người phức tạp biến hóa vô cùng. Tình huống tử vong bất đồng hoàn toàn có thể sinh ra trạng thái chênh lệch cực lớn sau khi chết. Phán đoán thời gian tử vong nhất định phải căn cứ vào nhiều phương diện tiến hành tổng hợp phân tích, ấn chứng lẫn nhau mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Bất qua tình huống cổ thi thể này tương đối đặc thù, cổ bị chặt đứt thật nhiều mất máu, khiến cho thi ban không xuất hiện nữa. Phương thức tử vong mang tính tiêu hao này lại khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh rõ rệt. Mùa đông giá rét, nhiệt độ thi thể giảm xuống quá nhanh. Tần Lâm lại không có nhiệt kế có thể tiến hành đo lường chính xác. Ba phương pháp dùng xác định thời gian tử vong thông thường nhất đều mất đi hiệu quả, trừ mức độ vẩn đục giác mạc ra, tựa hồ chỉ có kiểm tra nội dung dạ dày. Tần Lâm gọi Ngưu Đại Lực vào, dặn dò y chú ý không nên đạp lên vết máu trên đất, vận chuyển thi thể ra ngoài. Đối với người khác mà nói rất khó làm được, Ngưu Đại Lực lại rất dễ dàng. Y đưa ra cánh tay còn to hơn bắp chân người bình thường, nắm lấy hai bên giường nhấc bổng cả thi thể lên, dễ dàng mang ra sân chống Lộ Thiên đặt xuống. Trong suốt quá trình không hề va chạm vào những đồ vật khác trong phòng. Tần Lâm dùng lời mà mọi người có thể nghe hiểu được để giải thích, suy luận trước đó và kết quả khám nghiệm giác mạc đoán định thời gian tử vong có mâu thuẫn với nhau, chỉ có thể giải phẫu kiểm tra nội dung dạ dày để ấn chứng thời gian tử vong. Vương Bản Cố cười hăng hắc. Được, cứ để cho ngươi giải phẫu, nếu không tìm được tội chứng xem ngươi nói thế nào. Dứt lời, Vương Bản Cố thương tâm khóc một trận, lại làm một thiên văn tế biển tứ lệ lục thể loại văn tế biển ngẫu, đa phần sử dụng câu 4 chữ và 6 chữ cho Triệu Di Nương, ở tại chỗ đọc hết sức trầm bổng du dương. Tần Lâm không muốn dây dưa cùng kẻ trong não có nước này, cũng mặc cho lão làm gì thì làm, nhìn Lục Viễn Chi búng tay một cái tên mập, lên. Nụ cười vui sướng của Lục Viễn Chi lập tức đọng lại, chỉ lỗ mũi mình lại là đệ sao. Tần ca, ngài thật đúng là biết chiếu cố mối làm ăn của huynh đệ. Nói tới nói lui, tên mập cũng ngoan ngoãn lấy ra công cụ pháp y, bắt đầu giải phẫu thi thể. Giải phẫu thông thường là mở ra vết mổ hình chữ T trên thi thể, hoặc cho một dao chạy suốt từ cổ họng tới hội âm, như vậy sẽ thuận tiện moi hết tâm can tỳ phế thận ra tra xét. Nhưng lần này nguyên nhân cái chết không nghi ngờ chút nào, chẳng qua là muốn xác định thời gian tử vong, như vậy chỉ cần xem nội dung trong dạ dày là được, không cần cắt vết dao lớn như vậy. Vì vậy tên mập quả quyết mổ phần bụng thi thể không đầu ra, tìm được dạ dày cùng ruột, cắt ra quan sát. Đám người Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho đều xoay người, thân thể run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn tình cảnh mổ bụng thi thể này, chỉ tưởng tượng một chút cũng đã cảm thấy không xa mấy Diêm La địa ngục. Từ Tân Di vốn đang trợn tròn đôi mắt quan sát chăm chú, đến lúc này cũng không nhịn được khẽ kêu trong cổ họng một tiếng, thình lình nắm lấy cánh tay Tần Lâm, bộ ngực cao vút vừa đúng áp vào sau lưng hắn. Có lẽ là vốn là không hề để ý đến nam nữ hữu biệt. Có lẽ là từng có phát sinh gần gũi xác thịt, trong tiềm thức đã không hề đề phòng đối với Tần Lâm, Từ Tân Di hoàn toàn không phát giác khác thường. Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, cảm thấy sau lưng dán hai khối thịt mềm mại rắn chắc, cho dù là cách lớp áo bông cũng cảm giác được độ đàn hồi kinh tâm động phách, cảm nhận được sức sống cường tráng của thiếu nữ xinh đẹp, lập tức hắn trở nên miệng khô lưỡi khô. Thật may là Lục Viễn Chí đã hoàn thành giải phẫu, kêu a một tiếng, Từ Tân Di mới buông Tần Lâm ra, lấy tay che mắt. Nhìn thi thể qua kẽ tay. Như vậy đã coi như là khá lắm, dù sao nàng cũng là hậu duệ Từ Đạt, tướng môn hổ nữ, bọn Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho còn không dám nhìn lần nào. Báo cáo kết quả kiểm nghiệm. Lục Mập trở nên nghiêm túc cực kỳ hiếm có, nghiêm gương mặt mập hồi báo dạ dày người chết trên căn bản không có gì, bên trong chỉ có cực ít rau cải cùng mứt, thức ăn đã tiến vào ruột già. Tần Lâm cười cười, khích lệ Lục Viễn Chí nói ra phán đoán của y. Lục Viễn Chí lớn tiếng nói, mứt thông thường không phải là món chính trong bữa ăn, đoán chừng là sau khi ăn xong bữa chính một thời gian mới ăn, cho nên còn ở lại trong dạ dày. Bữa ăn tối chân chính cũng chỉ còn lại có một chút rau cải không dễ tiêu hóa, dựa theo tần trưởng quan dạy, hạ quan phán định người chết là tử vong sau bữa ăn tối 6 tiếng. Không giống người đời sau thời gian 3 bữa ăn căn bản cố định, thời này dân chúng nghèo khổ là một ngày 2 bữa ăn, mà gia đình trung đẳng trở lên mới một ngày 3 bữa. Quan hoạn quyền quý lại càng không nói chính xác được. Cho nên Tần Lâm liền hỏi quản gia trong phủ. Vị Triệu Di Nương này, ngày hôm qua ăn bữa tối lúc nào vậy? Quản gia kia không chút nghĩ ngợi nói. Bữa ăn tối, đó là giữa giờ Dậu 18 giờ, phòng bếp thống nhất làm xong, gia nhân tiểu tử bưng đến trong phòng các vị chủ nhân. Giữa giờ Dậu, Tần Lâm nheo mắt phát óc suy tư, nếu quả thật là giữa giờ Dậu ăn cơm tối, sau khi ăn xong 6 tiếng tử vong. Như vậy thời gian tử vong lại biến thành giữa giờ Tí 24 giờ. Tên mập kêu la. Làm sao có thể, rõ ràng là sau khi ăn xong 3 canh giờ chết đi, Tần ca ta dậy có thể có sai sao? Lưu Nhất Nho vuốt râu cười lạnh, rõ ràng là cười Tần Lâm. Ai ngờ quản gia do dự một hồi, lại nói. Bất quá, Triệu Di Nương mỗi ngày đều ăn khuya, hơn nữa bữa nào cũng có rau cải quê nàng, thời gian ước chừng vào đầu giờ Hợi 21 giờ. Trời, Tần Lâm đang vắt óc suy nghĩ nghe thấy câu này, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, lòng nhủ tên này cũng quá dài dòng, làm hại lão tử khổ sở suy nghĩ thật lâu. Chương 220. Phần 220 không phải là tầm thường. Tên mập cũng run run thịt béo trên mặt, không

Thật ra thì guốc gỗ bắt nguồn từ Trung Quốc, là vì người Trung Quốc cổ đại rất thích mang, tự tùy đường trở về trước kia lưu hành rộng rãi. Nó là loại dép lê dưới đáy có răng cưa, thích hợp đi lại nơi bùn đất nhão. Từ sau đời Tống, guốc gỗ đã từ từ thối lui ra khỏi đời sống thường ngày của người Trung Quốc, mà trở thành vật sử dụng đi mưa giống như đấu lạp, áo tơi. Dân chúng thường là vào lúc trời mưa xuống đi ra ngoài mới mang nó, ở một ít địa phương phía Nam ẩm ướt nhiều mưa, guốc gỗ vẫn còn được sử dụng tới gần hiện đại. Nhưng guốc gỗ Trung Quốc cũng không dùng dây thừng làm quai kẹp giữa ngón chân, cũng không phải là mang quanh năm suốt tháng. Chỉ có Nhật Bản sau khi bắt chước từ Trung Quốc mới dùng guốc gỗ để mang thường xuyên như giày. Các võ sĩ thường thường quanh năm mang nó, mà giặc oa càng là không mang không được. Thuyền bè đi lại trên biển, khí hậu ấm áp ẩm ướt, cộng thêm thức ăn tiếp liệu không thuận tiện như trên bộ, thủy thủ thiếu vitamin, cho nên bệnh chân nấm, phù chân phát triển không ít. Nếu như giặc oa mang giày da giày vải kém thoáng khí, thiết kế quang có thể không cần luyện binh uyên ương trận làm gì. Bởi vì như vậy chân của giặc oa đã sớm hư thối tới mức không đi được. Chỉ có guốc gỗ thoáng khí mát mẻ mới thích hợp viễn hành trên biển, cho nên tất cả giặc oa đều phải mang thứ này. Ngày hôm qua mặc dù giả hành nhân kia thay đổi y phục, đổi lại mang giày nhẹ đế mỏng, nhưng đầu ngón chân y không có cách nào thay đổi, chỉ là một dấu chân đã làm bại lộ thân phận y rất rõ ràng. Tổng bộ đầu Thuận Thiên phủ Bạch Hạo vái chào sát đất. Thật là bội phục Tần Lâm không có lời nào diễn tả từ một dấu chân phán định thân phận giặc oa của đối phương, Tần trưởng quan thần cơ diệu toán. Cao thủ phá án lục phiến môn chúng ta cũng không có được bản lĩnh lợi hại như vậy. Vương Thế Trinh cũng rất có hứng thú nhìn cảnh tượng này, thân là một đời văn tông, sĩ lâm danh túc, trong mắt của y phá án kỹ xảo rốt cục chỉ là kỳ kỹ dâm xảo. Nhưng sự thần kỳ của Tần Lâm cũng làm cho y không thể không có điều xúc động, âm thầm nghĩ ngợi nếu quan địa phương có được bản lĩnh này. Không những sẽ không gây ra oan án hủy diệt mũ quan, mà gặp phải kiểm tra hình danh 3 năm một lần nhất định có thể lấy được lời phê, đoạn án minh bạch, xử án đắc lực. Cố lão, xem ra kẻ vào trong nhà ngài thật sự không phải là người của Tần Lâm, mà là giặc oa, năm đó cố lão kiên trì giết chết đầu não giặc oa Uông Trực, ạc. Vương Thế Trinh không nói được nữa, bởi vì y nhìn thấy sắc mặt Vương Bản Cố xanh tới mức đáng sợ, đôi môi thật sự biến thành màu tím, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bộ dáng kia giống như sắp sửa phải ra pháp trường. Vì sao lão già này càng già càng sợ chết? Vương Thế Trinh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vương Bản Cố lúc còn trẻ động một chút là bày ra tư thế thi gián chức quan can gián, lấy được danh cảnh giới cao ngạo. Nhưng biểu hiện của lão hiện tại quả thật giống như bị sợ vỡ mật, thật sự gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, hữu danh vô thực. Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, dù sao con người sẽ thay đổi, thời gian đủ để làm lạnh lòng nhiệt huyết một người, phá hủy can đảm một người. Các vị cứu lão phu. Thanh âm Vương Bản Cố ra vẻ nức nở, trong mắt già nua lộ vẻ đầy kinh hãi, rõ ràng là chật vật trước đó chưa từng có. Trong lòng Tần Lâm đã có đầu mối, thấy bộ dáng này của Vương Bản Cố ngược lại sinh lòng nghi ngờ, cố ý hỏi thử lão một câu Vương lão tiên sinh, chưa chắc là Uông Trực trả thù, có lẽ chỉ là giặc oa bình thường vì cướp tiền mà tới đây thì sao? Nhất định là dư đảng Uông Trực, nhất định. Vương Bản Cố the thé kêu lên. Không còn chút phong phạm nào của danh sĩ Thanh Lưu. Lão già này cũng thật là nhát gan. Từ Tân Di bĩu môi, thờ ơ nói. Nam Kinh là Đại Minh phó đô, có hơn 10 vạn đại quân kinh vệ chú đóng, lại có năm doanh chiết binh tinh nhuệ thích đại soái năm đó luyện hiệp trợ phòng thủ. Cho dù có giặc oa chỉ có thể một vài tên xâm nhập vào được, chỉ cần mời nhiều cao thủ hộ viện là có thể ngăn cản, lão sợ cái gì. Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, Vương Bản Cố sợ hãi cũng quá khoa trương. Thật sự là sợ vỡ mật, hơn nữa tại sao lão lại một mực khẳng định là dư đảng Uông Trực hành động trả thù. Lập tức Tần Lâm nhớ lại bức họa, Ngũ Phong tiên sinh đạp ba đạo hải đồ, trong phòng Kim Anh Cơ, cùng với Trương Tử Huyên kể lại tin tức năm đó Uông Trực bị giết. Lại thêm chiếc thuyền Bạch Liên giáo đến từ hải ngoại, lúc này mới sâu chuỗi các tình tiết vụ án lại với nhau, quy kết cho dư đảng Uông Trực mưu đồ trả thù đối với Vương Bản Cố. Nhưng lão nhi này không hề nghĩ ngợi. Nghe được giả hành nhân là giặc oa liền nói thẳng ra chân tướng, chẳng lẽ vào giờ khắc này lão được linh hồn địch nhân kiệt, bao long đồ phụ thể. Tần Lâm nở nụ cười thích thú. Dáng vẻ Vương Bản Cố như vậy, ngay cả Lưu Nhất Nho vốn cùng trận tuyến với lão cũng không nhìn nổi, cao mày nói lớp người chúng ta chấp pháp công bằng, ngay thẳng, đường đường chính chính, quang minh chính đại, cố lão sợ cái gì. Chương 222. Phần 222 không có cũng là đầu mối. Nếu như tất cả tội phạm đều muốn tìm đề hình quan báo thù, đề hình án sát trên đời này đã sớm bị giết sạch rồi. Há lại có lý như vậy? Lưu Nhất Nho nói lời này có đạo lý, tất cả mọi người gật đầu khen phải. Làm quan địa phương một năm không biết xử bao nhiêu án tử hình, có mấy lần nghe nói người thân tội phạm báo thù giết chết ti quan. Đúng vậy, lão phu chính trực, đường đường chính chính. Vương Bản cố lẩm bẩm mấy câu này vài lần, dường như đang tự thôi miên mình, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chợt lão khom lưng cầu khẩn Vương Thế Trinh. Nguyên Mỹ huynh, Thuận Thiên phủ các ngươi sai dịch đông đảo, lại có thật nhiều bộ đầu, hôm nay Ngô đệ mạng nguy trong sớm tối, kính xin ngươi phát hạ hỏa thêm một loại thẻ bài kỳ hạn trong một thời gian nào đó phải bắt được tội phạm ra kỳ hạn cho người truy nã đám giặc oa này, bằng không mạng nhỏ của Ngô đệ ắt phải mất vào tay giặc oa. Vương Thế Trinh đối với Vương Bản Cố cũng không có gì, nhưng trước đó Lưu Nhất Nho đã đắc tội y. Thân là đường đường phủ doãn Thuận Thiên, lúc trước y khuyên nhủ hai bên gần như là van xin năn nỉ, vào lúc này đối phương cầu xin, y cũng phải làm bộ làm tịch một chút, cười ha hà nói Thuận Thiên phủ của bản quan cũng không lo được chuyện tập nã giặc oa, không giấu gì các vị, những bộ khoái thủ hạ bản quan cũng chỉ có thể đàn áp ngoài đường, truy nã đạo tặc. Nếu là đánh nhau bằng đao thật thương thật với giặc oa, chậc chậc, e rằng chuyện này Vương Mỗ không làm được, lão huynh nên tìm người khác đi. Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, nhưng không phải là một nhóm cùng đài gián thanh lưu, y từng bị Trương Cư Chính cách chức sửa trị, sau đó nhờ viết thi từ nịnh nọt Trương Cư Chính mới được phục chức trở lại. Cho nên ở trước mặt Tần Lâm rất có thể trở thành con rể nguyên phụ đế sư Trương Thái Nhạc, y cố ý giữ một khoảng cách cùng Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố. Bất quá y nói cũng thật tình, từ trước tới nay giặc oa đều là quân đội phụ trách tiêu diệt, cho nên năm xưa một đám danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du, Lưu Hiển dẫn quân chính quy tiêu diệt, cho tới bây giờ không có nha môn bộ khoái phủ, châu, huyện nào có thể đi diệt giặc oa. Vương Bản Cố lại nhìn sang Lưu Nhất Nho, dáng vẻ hết sức đáng thương. Lưu Nhất Nho thiếu chút nữa mắc nghẹn, sai dịch Thuận Thiên phủ không đánh được giặc oa, chẳng lẽ những binh sĩ hình bộ chuyên bắt đạo tặc, trấn áp pháp trường, trông coi đại lao là có thể chiến đấu với giặc oa sao? Người ta có thuyền chỉ việc chạy dưới nước, chẳng lẽ đám hình bộ chúng ta bơi đuổi theo? Sững sờ chốc lát, Lưu Nhất Nho mới ấp a ấp úng nói. Cố lão, chút binh tốt này của tiểu đệ cũng chỉ có thể xét hỏi, lúc ra pháp trường trấn áp cục diện, cũng không thể đánh tay đôi với giặc oa. Cố lão nghĩ mà xem, 10 vạn kinh vệ nam trực lệ, năm doanh chiết binh, đại quân trải qua huấn luyện như vậy mới có thể đánh giặc oa. Vương Bản Cố suy nghĩ một chút quả thật là như vậy, muốn cho đại quân trải qua huấn luyện diệt giặc oa bảo vệ lão, còn phải được thủ bị Nam Kinh cùng Trung quân đô đốc phủ gật đầu, mà hai nơi này không phải là nằm trong tay Ngụy Quốc công Từ Bang Thụy hay sao? Mà Từ Bang Thụy hết sức nuông chiều nữ nhi, hôm nay lão đắc tội cả với nàng cùng Tần Lâm, nếu nàng nói với phụ thân mình vài tiếng, Từ Bang Thụy chỉ cần tùy tiện mượn cớ qua loa cho xong chuyện, Vương lão tiên sinh coi như xong đời. Chuyện quan hệ đến tính mạng, không thể không cúi đầu, Vương Bản Cố bèn chuẩn bị nói mấy câu dễ nghe để cứu vãn tình thế. Hừ. Từ Tân Di hất mặt lên, kéo cánh tay Tần Lâm đi ra ngoài. Dù sao đã chứng minh không phải là ngươi giết người, chúng ta đi thôi. Không phải là miệng lưỡi của đám thanh lưu này vô cùng lợi hại sao, cứ để cho bọn họ dùng miệng lưỡi đi đánh giặc oa là được. Gương mặt già nua của Vương Bản Cố đỏ bừng, đuổi theo mấy bước, thấp giọng xuống nước cầu xin. Từ tiểu thư, hạ quan già hồ đồ, có một số việc làm oan uổng Tần trưởng quan, xin hai vị đại nhân bao dung độ lượng. Chớ nên so đo, tương lai hạ quan nhất định báo đáp. Từ Tân Di cười hăng hắc, lúc nàng vừa mới gặp Vương Bản Cố chỉ nghe lão một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, trong lòng nổi lên lửa giận, hết sức không vui, vào lúc này lập tức phát tiết toàn bộ hừ, nói thật hay, báo đáp có nghĩa là đô sát viện các ngươi dâng tấu trương đạn hạc phải không? Đừng cho là ta không biết, đám ngự sử chó điên các ngươi tức giận đã lâu rồi, muốn tìm lầm lỗi dâng tấu trương tố cáo Tần Lâm, báo thù cho Chu Ngô chính chứ gì? Vương Bản Cố khẽ cắn răng, chỉ trời chỉ đất thề thốt. Chỉ cần hạ quan ở đô sát viện Nam Kinh một ngày, tất cả ngôn quan ngự sử sẽ không dám làm khó Tần trưởng quan nữa. Ai dám dâng lên một bản tấu chương, lão phu cũng sẽ lập tức dâng lên cách chức kẻ đó. Tần trưởng quan, xin ngài hãy nói một lời, hạ quan, Lưu Nhất Nho ở bên cạnh thấy không đất dung thân, chỉ cảm thấy lá gan Vương Bản Cố thật sự nhỏ quá mức, làm mất hết thể diện của thanh lưu. Bọn Ngưu đại lực, Lục Viễn Chí thẻ lưỡi, trưởng quan chúng ta thật là trâu bò, ngay cả chính nhị phẩm tả đô ngự sử cũng phải cúi đầu với hắn. Tần Lâm cười giữ tay của Từ Tân Di. Giặc oa là giặc oa, nhưng vụ án này bây giờ cũng chưa kết thúc, chúng ta vẫn không thể đi được. Giặc Oa hãy để Vương Lão Nhi viết công văn cho thủ bị Nam Kinh Phủ cùng Trung Quân Đô Đốc Phủ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt dùm cho lão? Đôi mắt tròn xoe của Từ Tân Di chớp chớp, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, tiếp theo chợt hiểu ra a, người muốn nói là Triệu Di Nương cũng không phải là do giả hành nhân kia giết chết, hung thủ là người khác. Đúng vậy. Lục Viễn Chí cũng hiểu được. Cho dù là Triệu Di Nương trăng hoa phóng đãng tới mức nào, cũng không thể nào thông gian với một tên giặc oa. Thời này cũng không giống như đời sau có một ít công dân ngoại quốc nghiễm nhiên siêu đẳng, ngược lại cảm giác con dân Đại Minh yêu Việt mạnh mẽ vô cùng. Sau khi Chu Nguyên Chương đuổi Mông Nguyên ra khỏi sa mạc phía Bắc, từ triều đình đến Sĩ Lâm đều hấp thu bài học Mông Nguyên khắp nơi cường điệu, các dân tộc Man Di còn có vua, chẳng như các dân tộc Hoa Hạ cứ như thể không có vua vậy, lời Khổng Tử. Bất kể là Nhật Bản Cao Ly gì đó cũng toàn là người hóa ngoại Man Di, chúng ta đây mới là đại dân chúng Thiên Triều Thượng Quốc, Trung Hoa Nhất Phẩm. Nếu bị Giặc Oa dùng sức mạnh bắt đi vũ nhục, mọi người cũng tin tưởng, thế nhưng Triệu Di Nương đang làm thiếp thất trong nhà đại quan nhị phẩm thật tốt. Cho dù là nàng phong hoa phóng đãng như Phan Kim Liên chuyển thế, cổ nam phong sống lại, qua đêm một lượt với tất cả chó mèo trong nhà, cũng tuyệt không thể nào thông gian với một tên giặc oa. Tần Lâm thông qua kiểm tra vị trí vết bầm bên trong âm hộ thi thể, đoán được khi nàng còn sống đã có quan hệ thuận gian. Gian phu này cũng không phải là tên giặc oa đêm đó, mà là người khác, hơn nữa rất có khả năng gian phu chính là hung thủ sát hại nàng. Bọn Lưu Nhất Nho, Vương Thế Trinh giật mình không nhỏ. Nếu như nói Giặc Oa là một người, sát hại Triệu Di Nương lại là người khác, vậy trong nhà Vương bản cố này quả thật là chiêu phong dẫn điệp, không, phải nói là chứa đầy ô trọc. Nhưng sắc mặt Vương bản cố Vương Đô Đường đã xám như cho tàn, nghe được tin tức này lại không có phản ứng gì, ủ rũ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nói đúng ra kể từ khi nghe nói giả hành nhân là Giặc Oa, lão đã hoàn toàn thất hồn lạc phách, dường như cả người chỉ còn lại thân xác trống rỗng. Còn Vương Thế Trinh thân là phủ Doãn Thuận Thiên chức trách tương quan, Giặc Oa không thuộc trách nhiệm của y, nhưng vụ án giết người gian tình nhất định phải quản, liền chắp tay hỏi xin hỏi Tần tướng quân, nếu Triệu Di Nương không phải là bị Giặc Oa đêm khuya xông vào làm hại, như vậy hung thủ là ai? Để bản quan từ từ bắt tên hung thủ kia. Tần Lâm nhìn Từ Tân Di nhao nhao muốn thử cùng Lục Mập lộ vẻ mong đợi, cười nhìn bốn tên hộ viện ngoắc ngoắc tay mới vừa rồi Phùng Đạt kể lại như vậy, các ngươi còn có bổ sung gì khác hay không? Trần Nhĩ, Trừ Sơn, vệ thực không hiểu là ý gì, mỗi người một câu bổ sung tỉ mỉ hơn một chút, nhưng nội dung chủ yếu vẫn không có sự khác biệt với lời kể của Phùng Đạt, còn đặc biệt nhắc tới giả hành nhân dùng Tú Xuân Đao. Trong này có điều chi ngoắt ngoéo. Hai tay Từ Tân Di chống lên eo thon nhỏ, chậm rãi đi lại trong sân ngẫm nghĩ suy tính. Cặp chân dài thon thả của nàng lay động, khiến cho nhịp tim Tần Lâm cũng đập nhanh hơn vài phần, lại không biết mình bị nàng che giấu. Ở Thiên Hương các mình đã sớm, xử tử, ngay tại chỗ vị thiếu nữ xinh đẹp vóc dáng mạnh khỏe này. Lục Mập vừa suy tính, người khác liền bật cười. Bởi vì lúc y chuyên tâm suy nghĩ, mắt mũi trên gương mặt mập của y dồn cục lại thành một khối. Mập ra hiểu rồi. Lục Viễn Chí vỗ hai bàn tay gấu một cái, ngón tay to như củ cà rốt chỉ thẳng vào mặt vệ thực, thịt béo trên mặt bởi vì kích động mà run rẩy tất cả bí ẩn đã được giải khai, hung thủ thật sự chính là ngươi. Bị khí thế hùng mạnh trước nay chưa từng có của Lục Mập áp bức, may là cao tốc của ngũ hổ đoạn môn đao vệ thực cũng theo bản năng lui về phía sau ba bước, sau khi chấn định lại một chút lập tức kêu oan tại sao có thể là ta, đại nhân ngài lầm rồi, tiểu nhân chẳng qua là một tên hộ viện, không có qua lại chút nào với Triệu Di Nương. Lục Mập cười lạnh, chợt xông lên lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tay nắm lấy vệ thực, dương dương đắc ý nhìn mọi người nói xem đi, người này đẹp trai nhất trong đám hộ viện. Không phải là Triệu Di Nương nhìn chúng y anh Tuấn mới thông gian với y sao? Có lẽ là vì tăng cường lực thuyết phục, tên mập nhìn đám hộ viện cùng quản gia từng người một. Xem đi, Phùng Đạt có bớt trên trán, mặt Trần Nhĩ như quân mặt trược, Trừ Sơn không nói, mặt đen mũi đỏ càng tệ hại. Đúng rồi, còn có Vương Toàn An này, bị ổi, vô cùng bị ổi, Phùng Nãi Công một đống tuổi trên đầu cũng không làm nên được chuyện gì. Cho nên... có thể câu dẫn Triệu Di Nương chỉ có họ vệ trẻ tuổi đẹp trai mà thôi. Vệ thực tỏ ra hết sức ngây thơ vô tội bộ dạng đẹp trai cũng là có tội hay sao? Tên mập ném ra chứng cứ quyết định. Hơn nữa tất cả mọi người đều nhắc tới ngươi là người cuối cùng chạy tới tham gia vây công giả hành nhân. Nói cách khác, trước đó thật ra ngươi đang cầu hợp cùng Triệu Di Nương, nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài ngươi mới vội vã rời giường chạy tới, cho nên mới xuất hiện trễ nhất. Thì ra là ngươi. Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, khẽ cau mày liễu, hò hét quát tháo giơ chân đá ra. Chậm đã. Tần Lâm cùng Phùng Đạt đồng thời kêu lên. Không còn kịp nữa, một cước thật mạnh đá trúng vào người vệ thực, tuy rằng tên xấu số này có võ công lại không dám phản kháng, bịch một tiếng trầm đục bị đá bay ra ngoài, lăn lông lốc tới chân bụi hoa. Phù Tần Lâm tức giận thở dài, Từ đại tiểu thư, ngài cũng quá hung hãn. Những người khác không biết vệ thực không dám phản kháng, chỉ nói là công lực Từ Tân Di thâm hậu đạt tới cảnh giới giết chết trong nháy mắt. Lưu Nhất Nho lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm sợ hãi cao tốc ngũ hổ đoạn môn đao không chênh lệch mấy với đám cao thủ lục phiến môn dưới tay y, kết quả ngay cả một chiêu của Từ đại tiểu thư cũng không tiếp nổi, nếu lúc đầu thật sự trở mặt động thủ, ai có thể chống nổi. Nếu nàng cũng đá y một cước như vậy, chẳng phải là mất đi nửa cái mạng già. Trần Nhĩ, Trừ Sơn đi xem vệ thực, Phùng Đạt đấm ngực dậm chân. Từ đại tiểu thư, Lục gia, tối hôm qua vệ sư đệ đau bụng suốt, lúc phi tặc xuất hiện sinh sự y còn ở trong nhà cầu, cho nên mới tới chậm một bước. Triệu Di Nương cũng không thể nào là y giết, bởi vì sau nửa đêm lo lắng phi tặc trở lại, tất cả bốn người chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài, ạc, Lục Viễn Chí xoa xoa mặt mập, không nói được nửa lời. Từ Tân Di vô cùng áy náy, tiến tới xem xét mặt mũi vệ thực bị ngã sưng, bèn bảo thị kiếm lấy kim sang dược và ít ngân lượng cho y. Tần Lâm cười cười. Thật ra thì ý nghĩ của tên mập không sai, nhưng còn kém một điểm mới tới chân tướng. Kém một điểm, Lục Viễn Chí, Từ Tân Di đều nhớ lại những lời kể lại của Phùng Đạt khi nãy. Có lúc bản thân, không có gì cả, chính là đầu mối. Tần Lâm nhắc nhở bọn họ. Hai vị này vất vả suy tư, cảm thấy như tìm được cái gì, nhưng lại hỗn hỗn độn độn không hoàn toàn rõ ràng, rối rắm như tơ vò. Bọn Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho cảm thấy đầu cũng sắp sửa nổ tung, Vương Thế Trinh không nhịn được nói bản quan đau đầu quá, kính xin Tần tướng quân công khai. Một người vốn nên xuất hiện trong miêu tả của mọi người, lại không hề xuất hiện một cách khác thường. Tần Lâm cười nhắc nhở mọi người. Lục Viễn Chí cùng Từ Tân Di đồng thời cả người rung lên, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào quản gia Vương Toàn An. Là quản gia trực đêm tối hôm qua, cũng tức là thủ lĩnh các vị hộ viện, gia đình, không nói chạy tới hiện trường trước tiên vào lúc phát hiện giả hành nhân, ít nhất thời gian sau đó cũng nên dẫn dắt chúng gia đình vây bắt, trở thành người chỉ huy hiện trường. Nhưng trên thực tế, trong lời kể của bốn tên hộ viện chỉ nhắc tới chúng gia đình đốt đèn đuốc cố gắng vây bắt giả hành nhân, lại hoàn toàn không nói tới Vương Toàn An vốn phải xuất hiện với tư cách người chỉ huy. Tần Lâm nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Vương Toàn An, ánh mắt trở nên sắc bén còn hơn bảo kiếm. Như vậy, Vương quản gia có thể nói cho ta biết, rốt cục là lúc đó ngươi ở nơi nào hay không? Chương 223. Phần 223 phá giải vụ án. Ta nghĩ lúc ấy hết thảy người trong phủ đều đi ra, nha hoàn vú em sai vặt chạy loạn, bất kể ngươi ở chỗ nào cũng phải có người chú ý tới vị quản gia trực đêm mới phải. Vương Toàn An bị Tần Lâm bước run lên lẩy bẩy, y cảm giác hết thảy chướng ngại cùng sương mù của mình bố trí tỉ mỉ, ở trước mặt vị phó thiên hộ cẩm y vệ này đều không có chút tác dụng nào. Mình giống như kẻ trần trụi thân không mảnh vải, không có gì che đậy, không chỗ nào lẩn trốn. Đúng vậy, chúng ta còn tưởng là y chỉ huy vây bắt ở nơi khác. Phùng Đạt nửa tin nửa ngờ hỏi Vương Toàn An Vương quản gia, lúc ấy ngài ở nơi nào? Ta. Vương Toàn An ngập ngừng một hồi, tìm lời rào biện ta ở trong phòng ngủ tương đối sâu, cho nên nghe thấy tiếng động chậm hơn người khác. Nói cách khác không ai có thể chứng minh ngươi ở chỗ nào, Tần Lâm cười hì hì, Vương Toàn An vẫn còn đang vắt hết óc nguy tạo lời nói dối, hắn lại ném ra một đòn sát thủ. Lúc đầu ngươi nói trước sau giờ tí trong phủ hỗn loạn, không có ai chú ý tới Triệu Di Nương, lúc ấy chúng ta còn nghi ngờ nàng cũng đã bị hại trước khi giả hành nhân xuất hiện. Sau đó hỏi ngươi tại sao không đi tới nhà ngang nàng ở tra xét, ngươi còn nói từng đến cửa nhà ngang xem qua một chút, thấy cửa đang đóng, Triệu Di Nương cũng nói không thấy cái gì. Xin hỏi ngươi giải thích hai điểm mâu thuẫn nhau này thế nào? Lúc này trời lạnh, thế nhưng trên trán Vương Toàn An tuôn xuống mồ hôi to bằng hạt đậu. Chuyện này, là ta nhớ lộn, là lỡ lời. Không phải là lỡ lời, rõ ràng là ngươi cố gắng nói gạt chúng ta. Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận. Lúc ban đầu, Vương Toàn An nói không ai xem Triệu Di Nương, nhưng thật ra là cố gắng làm lẫn lộn thời gian tử vong của nàng, khiến cho sự chú ý của mọi người bị sự xuất hiện của giả hành nhân trước đó thu hút, khiến cho quá trình phá án đi sai đường. Sau khi tên mập giải phẫu, căn cứ nội dung trong dạ dày phán đoán thời gian tử vong sau khi ăn xong 3 canh giờ, Phương pháp kiểm nghiệm loại này khiến cho Vương Toàn An hết sức bất ngờ. Cho nên vì nói gạt mọi người phá án, rõ ràng tên mập đặt câu hỏi ý là chỉ thời gian bữa ăn tối cuối cùng của Triệu Di Nương, y lại dùng chữ cơm tối, chỉ một chữ này dẫn mọi người tới chỗ suy luận sai lầm. Không ngờ rằng Tần Lâm và tên mập vô cùng tin chắc kết quả khám nghiệm, mà nha hoàn, đầu bếp trong phủ đều biết chuyện Triệu Di Nương ăn khuya, cuối cùng y cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Lúc ấy tất cả mọi người suýt chút nữa cười kết quả khám nghiệm của tên mập là sai lầm, hiện tại nghĩ lại rõ ràng là do y cố ý. Cuối cùng, bốn tên hộ viện kể lại, những người khác không thể nghe ra được gì, nhưng Vương Toàn An vốn đã chột dạ lại phát hiện ra chỗ sơ hở của mình trong những lời thuật lại này, y vốn nên xuất hiện lại không hề xuất hiện. Vì vậy, khi Tần Lâm hỏi tại sao không có đi tra xét nhà ngang Triệu Di Nương, nếu như y nói rõ không đi như vậy rõ ràng là thất chức, đưa tới mọi người nghi ngờ. Vì vậy theo bản năng y cố gắng dùng lời nói dối mới che giấu mình, không ngờ ngược lại trước sau mâu thuẫn, bị Tần Lâm bén nhạy bắt được sơ hở, cuối cùng khiến cho tội ác phơi bày khắp thiên hạ. Một lời nói dối luôn luôn phải dựa vào một lời nói dối khác mới có thể duy trì, lời nói dối càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Tần Lâm thấp giọng với cho Vương Toàn An, thanh âm của hắn phảng phất chính là tiếng gọi tới từ địa ngục. Ta, nhận tội. Vương Toàn An giống như quả bóng da xì hơi, ngã ngồi dưới đất. Lúc phi tặc xuất hiện gây loạn, quả thật ta đang ở trong phòng với Triệu Di Nương. Những ngày qua nàng đều buộc ta cao bay xa chạy, nếu không sẽ, nhưng ta còn có lão bà hài tử, ôi, vốn tưởng rằng lấy Tú Xuân đao ném ở nơi đó có thể làm cho phi tặc gánh lấy tội danh thay ta, không ngờ rằng đưa tới tên sát tinh là ngươi. Đao pháp không tệ. Tần Lâm khen một câu. Ánh mắt Vương Toàn An phức tạp nhìn Tần Lâm một chút, giờ phút này cũng không có gì giấu giếm nữa, ta đã từng đi lính. Nụ cười trên mặt Tần Lâm khó lòng nắm bắt, nhưng trong mắt Vương Toàn An đã hóa thành nụ cười của ác ma. Chân tướng cái chết Triệu Di Nương đã rõ ràng, nàng cùng Vương Toàn An đã sớm có gian tình, đêm qua hai người chính là thừa dịp nha hoàn về nhà gặp nhau cầu hợp. Lúc giả hành nhân xuất hiện Vương Toàn An còn thân không mảnh vải núp ở trong chăn Triệu Di Nương, làm sao có thể đi ra ngoài chỉ huy gia đình. Chờ Vương Toàn An mặc xong y phục đi ra, giả hành nhân đã sớm bị đuổi chạy, y bèn hô hoán một phen, giả vờ như đang kiểm tra các nơi để lại ấn tượng mình đã từng chỉ huy vây bắt cho người khác. Dù sao lúc ấy vô cùng hỗn loạn, không có ai chú ý tới cụ thể người nào ở chỗ nào. Quả nhiên, ngay cả bốn tên hộ viện Phùng Đạt cũng cho là Vương Toàn An chỉ huy phòng thủ ở nơi khác. Sau khi hỗn loạn một trận, Vương Toàn An lại trở về nhà ngang, Triệu Di Nương lần nữa nói lên ý muốn cùng y cao bay xa chạy, người khác nhất định sẽ liên hệ sự mất tích của bọn họ với sự xuất hiện của giả hành nhân. Như vậy có thể thừa dịp hỗn loạn che giấu tai mắt người, khiến cho chủ nhà không thể nào truy xét. Phải biết giả hành nhân hiện thân tạo thành hỗn loạn, vừa có thể ngụy trang cho chuyện hai người bỏ trốn, cũng có thể che giấu chuyện tư tình. Vương Toàn An có vợ con già trẻ, cũng không muốn bỏ trốn, càng ngày càng chỉ muốn thoát khỏi Triệu Di Nương dây dưa, mà Triệu Di Nương lại dùng mọi cách uy hiếp, vì vậy hai người dần dần lớn tiếng. Vương Toàn An đột nhiên thoáng động trong lòng giả hành nhân gây ra náo loạn trong phủ, nếu như nhân cơ hội này giết chết Triệu Di Nương, vừa hay có thể đẩy tội danh sang cho giả hành nhân thần bí đã biến mất kia. Giả hành nhân dùng Tú Xuân đao, vật này có rất nhiều, Vương Toàn An vừa đúng cất giấu một thanh, y giả vờ đáp ứng bỏ trốn lấy cớ đi ra ngoài, lấy đao tới. Lúc này Triệu Di Nương đã ngủ thật say, bởi vì nàng dây dưa không nghỉ dùng mọi cách uy hiếp, nồng tình mật ý, hoặc là nói hư tình giả ý ngày xưa trong lòng Vương Toàn An, vào thời khắc này tất cả đã biến thành phẫn hận. Y giơ lưỡi đao sắc bén lên nhắm vào chiếc cỗ mềm mại, nơi y đã vô số lần âu yếm vuốt ve của Triệu Di Nương. Bổ xuống thật mạnh. Mới vừa xử lý xong vụ án, tất cả mọi người còn đang bồi hồi cảm khái, Từ Tân Di chợt nổi cơn giận dữ xông lên, xuất ra một cước đá Vương Toàn An ngã lăn, tức tối thoá mạ. Tuy rằng các ngươi là gian tình, dù sao cũng có nghĩa phu thê, ngươi lại đành lòng ra tay tàn nhẫn như vậy, quả thật là lòng lang dạ sói. Tức chết bản tiểu thư. Cũng Tần Lâm nghe có chút không hiểu vì sao, Từ đại tiểu thư giận dữ tựa hồ có chút đột ngột. Vương Thế Trinh ra lệnh một tiếng, Bạch Hạo liền cùng mấy vị bộ khoái xông tới tóm lấy Vương Toàn An, dùng khóa sắt 17 cân trói gô lại, giải về Thuận Thiên Phủ. Cái chết của Triệu Di Nương đã sáng tỏ, còn chưa bắt được giặc oa. Vốn Từ Tân Di còn có chút bất mãn đối với Vương Bản Cố, thế nhưng Tần Lâm còn bảo nàng điều động một tên chỉ huy đồng chi dẫn dắt 100 tên tinh binh Long Tương vệ trú đóng ở Vương gia, bảo vệ Vương Bản Cố. Người có uống lộn thuốc hay không vậy? Từ Tân Di quan sát Tần Lâm giống như không quen biết, Từ trước tới nay hắn không phải là người tốt thích lấy đức báo oán, mà là vĩnh viễn không chịu thiệt thòi, chiếm tiện nghi không chê nhiều mới là tính cách chân thật của Tần trưởng quan lão nhân gia. Tần Lâm kéo nàng qua một bên, cười gian nói. Chúng ta phái binh đóng ở nhà lão, danh nghĩa là vì bảo vệ, thật ra là giám thị. Bắt lại vương lão nhi tả đô ngự sử này, đám ngự sử chó điên đô sát viện Nam Kinh còn dám sủa nhặng lên nữa sao? Từ Tân Di chớp chớp mắt to, cười ha hả vỗ vỗ vai Tần Lâm. Tiểu tử ngươi thật là xấu xa, bất quá bản tiểu thư thích. Trước kia từng có ngự sử tham tấu Ngụy Quốc công từ bang Thụy gia phong không nghiêm cẩn, dung túng nữ nhi làm ác. Mặc dù bị Từ Tân Di dùng trò đùa ác làm cho mất thể diện, nhưng nàng cũng không hy vọng người của đô sát viện ngày nào cũng sủa gâu gâu. Bây giờ thật tốt, nếu lấy lãnh tụ Thanh Lưu, thủ lĩnh đài gián vương bản cố này, người nào nói nhảm nữa sẽ cho y một câu đóng cửa lại, thả vương bản cố ra. Bất qua ý đồ Tần Lâm cũng không chỉ có điểm này, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, ân oán dây dưa giữa vương bản cố cùng giặc oa có lẽ cũng không đơn giản như bề ngoài, Kim Anh Cơ lại cấu kết cùng Bạch Liên giáo, có lẽ tương lai không lâu sẽ phát sinh một số chuyện ra ngoài dự liệu. Triều đại Minh khống chế quân đội cực nghiêm, nhưng tụ bị Nam Kinh, Trung quân đô đốc phủ đều là từ bang Thụy làm chủ. Từ Tân Di lấy danh nghĩa diễn luyện phái binh tới bảo vệ vương gia ngược lại dễ như chờ bàn tay, lập tức bảo thị kiếm truyền lệnh xuống. Lần trước đại chiến Bạch Liên giáo trên Yến Tử Cơ, dĩ nhiên Từ Tân Di không thể nào thành công, cho nên thần sách vệ Chu Tiến Trung, Quảng Thiên vệ Ngô Quảng Hiếu, Ưng Dương vệ Trịnh Tư Nhân, Phủ quân vệ Vương Thủ Nghĩa, lăn xả giữa làn tên mũi đạn, thỉnh công, bốn tên chỉ huy sứ đều được ghi công, thăng thụ hàm chỉ huy đồng chi. Lần này chỉ huy đồng chi Long Tương vệ được Từ Tân Di phân phái nhiệm vụ, thật đúng là vui vô cùng, đừng nói giết địch lập công, cho dù là không làm gì cả, chỉ cần đại tiểu thư vui mừng, đầu bút Ngụy Quốc công hơi nghiêng đi một chút, quan lộ của y sẽ khác với những người khác. Long Tương vệ lập tức điểm tinh binh tới bảo vệ vương gia. Vương Bản Cố chân chính cảm kích rơi nước mắt, quả thật nếu lão gửi công văn đến thủ bị Nam Kinh phủ cũng có thể được bảo vệ. Nhưng gửi công văn tầng tầng như vậy, từ thủ bị phủ hội đồng binh bộ Nam Kinh đến Trung quân đô đốc phủ hạ điệp đến kinh vệ chỉ huy sứ ti, lại chờ Long Tương vệ điều binh tới, phải đợi bao lâu? Lúc ấy hết thảy đều đã muộn, làm sao nhanh chóng như hiện tại được? Tần tướng quân, Từ tiểu thư thật là độ lượng, những chuyện hiểu lầm trước đây toàn là do lão phu bị tiểu nhân che mắt. Vương Bản Cố nắm tay của Tần Lâm, lệ già chảy xuôi. Nói hay lắm, Tần Lâm đáp cho qua chuyện. Vương Bản Cố này vô sỉ, bị ổi lại làm bộ thanh cao, với nước với dân cực kỳ vô dụng, còn mong lão chết nhanh một chút là hơn, tưởng là Tần gia thật sự muốn bảo vệ tính mạng cho lão sao. Gia gia chỉ muốn dùng lão làm mồi câu, như con cá to kia mà thôi. Lưu Nhất Nho ở bên cạnh hết sức lúng túng, thân là hình bộ thị lang Nam Kinh. Y hào hứng muốn bắt Tần Lâm có ý đồ, giết quan báo phục, dễ thường không có ý mượn chuyện công báo thù riêng, cho con trai mình Lưu Kham Chi hả giận. Không nghĩ tới cuối cùng lại đi tới kết quả này, một hình bộ thị lang đọc sách thánh hiền như y không có chút tác dụng nào trong phá án, hoàn toàn là Tần Lâm chủ đạo phá được án Triệu Di Nương bị giết. Mà Vương Bản Cố vốn là một đảng cùng y, lấy cảnh giới cao ngạo xưng danh, sau khi nghe thấy tin tức dư đảng Uông Trực trả thù giống như con chó bị rút mất xương sống. Quả thật lộ hết xấu xa ra ngoài. Ôi, khí tiết sĩ đại phu thối nát, cúi đầu trước một tên vũ phu cùng nữ tử kiêu ngạo, quả thật là thời thế suy đồi. Lưu Nhất Nho lắc đầu thở dài, y tự cho là thanh cao, mấy câu này lại nói hết tất cả mọi người có mặt tại trường một lần. Vương Bản Cố không cần nói, phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cũng hết sức không được tự nhiên, thầm nói lão nhi này quả thật thối tha, cho rằng tất cả người trong thiên hạ chỉ có mình ngươi là xương cứng, chúng ta là trứng mềm sao. Cái gì gọi là nữ tử kiêu ngạo? Từ Tân Di cười hăng hắc, xoa xoa tay tiến tới gần. Lưu Nhất Nho bị dọa sợ nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới Từ đại tiểu thư là thanh niên lỗ mãng, sẽ đánh người thật. Y không kịp ung dung từ giã, chỉ có thể vội vàng nói cố lão, Vương Phủ Doãn, Lưu Mỗ đi trước một bước. Dứt lời y vội vàng ôm đầu trốn chui như chuột, thật xa còn có thể nghe trong miệng y lẩm bẩm cái gì. Đại trưởng phu phải biết xem thời thế, cái gì, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tóm lại cho dù là bỏ chạy trôi chết cũng phải tìm ra rất nhiều lý do chính đáng đường hoàng, quả nhiên không hổ là bản sắc Thanh Lưu. Muốn bắt được dư đảng Uông Trực giặc oa phải dựa vào quân chính quy, nhưng cũng nhất định phải phòng bị bọn họ cải trang xâm nhập vào Nam Kinh hoặc là các châu phủ huyện thăm dò tình báo. Dù sao Tần Lâm đã phát hiện chứng cứ Kim Anh Cơ cấu kết cùng Bạch Liên giáo, nếu là hai phe này hợp lực,

rất nhiều đại quan đại phủ Nam Kinh ai thèm để ý tới trung quan phó sứ cùng ti phòng đông xưởng nho nhỏ. Lại nói, Hoắc Trọng Lâu võ công lợi hại, khả năng phá án cũng chỉ tầm thường. Bất quá bây giờ có Tần Lâm gia nhập liên minh, tình huống trở nên hoàn toàn bất đồng. Hai vị hoàng, Hoắc trông vào bản lĩnh phá án của hắn, Tần Lâm cần danh nghĩa khâm sai phá án của bọn họ, vì vậy vô cùng thích hợp. Được, chúng ta đồng tâm đồng sức, nhất định phải phá án này. Hoắc Trọng Lâu dứt lời đưa tay ra. Ba đôi tay nắm vào nhau thật chặt, Hoàng Công Công bổ sung. Phá án xong, để Lưu Lão Nhi đi theo sau chúng ta ngửi giám. Ba người đồng thời nở nụ cười âm hiểm gian trá, tiếng cười vô cùng âm trầm đáng sợ. Trường Giang vạn dặm mênh mông cuồn cuộn, từ Kim Lăng chảy xuống tới Trấn Giang liền đến Kinh Hàng Đại Vận Hà vốn là yếu điểm then chốt, thuyền bè đủ các màu sắc đột nhiên tăng nhiều, trên mặt sông muôn ngàn cánh buồm tranh nhau đón gió. Giang Bắc từ Đại Vận Hà Dương Châu phủ nối thẳng Hoàng Hà Thanh Giang, lại theo Đại Vận Hà liên lạc với trung tâm thống trị đế quốc Kinh Sư trên bình nguyên Hoa Bắc. Lương thuyền ngược lên phía Bắc cuồn cuộn không ngừng, vận chuyển lương thực Giang Nam tới Hoa Bắc, cung ứng nhu cầu Kinh Sư, nuôi dưỡng tướng sĩ chín trọng trấn quân sự. Triều đình phát lương thực ra, quân lương sử dụng, lương thực quan lại toàn là do nơi này. Chín trọng trấn quân sự Liêu Đông trấn, Kế Châu trấn, Tuyên Phủ trấn, Đại Đồng trấn, Thái Nguyên trấn còn gọi là Sơn Tây trấn hoặc Tam Quan trấn, Duyên Tuy trấn còn gọi là Du Lâm trấn, Ninh Hạ trấn, Cố Nguyên trấn còn gọi là Thiểm Tây trấn, Cam Túc trấn. Giang Nam Đại Vận Hà là từ Thường Châu, Tô Châu trấn Giang phủ nối thẳng Hàng Châu, thông với Giang Nam màu mỡ Phỉ Nhiêu, gấm, tơ lụa, đồ sứ Cảnh Đức trấn, tất cả đều phải trải qua nó vận chuyển tới vịnh Hàng Châu hoặc theo cảng Ninh Ba ra biển, đổi lấy bạc trắng cuồn cuộn không ngừng cho đế quốc. Kinh Hàng Đại Vận Hà chính là mạch máu sinh cơ bừng bừng của đế quốc Đại Minh, duy trì sinh mạng đế quốc khổng lồ. Lúc này trong một đám lương thuyền lớn lẫn vào một chiếc giang thuyền đáy bằng bề ngoài bình thường, nhìn qua không có gì khác với những khách thuyền khác. Nhưng bên trong nó cũng không đơn giản giống như bề ngoài, không chỉ có thân thuyền kiến tạo đặc biệt chắc chắn, thủy thủ điều khiển thuyền cũng hết sức bất đồng. Mặc dù bọn họ cũng ăn mặc y phục ngắn như thủy thủ bình thường, nhưng không ít người bị phơi thành nước da màu đồng. Lại thêm trên người có mùi tanh của biển xua mãi không đi. Chứng tỏ bọn họ cũng không phải là dân chúng quen kiếm sống trên sông, mà là quá giang long từ biển cả chạy vào Trường Giang. Trong đó hơn có mấy người thân thể lùn thấp cường tráng, vẻ mặt động tác khác xa với con dân Hoa Hạ, nếu như vào mấy chục năm trước, bọn họ sẽ được gọi là giặc Hoa. Trong khoang thuyền, Kim Anh Cơ Đường Hoàng ngồi trên sập, hoàn toàn ngược lại với thần thái yếu đuối đáng thương lúc còn ở Thiên Hương Các. Hiện tại nàng áo bào bằng đoạn satin hoa màu đen thêu vàng, búi tóc đen vấn lên cao, lưng đeo thắt lưng da cá thất bảo, chân mang giày da cá, khí chất yếu đuối đáng thương trên mặt đã ném ra ngoài chín tầng mây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vài phần yêu dị, gió thổi hiu hiu sông dịch lạch, tráng sĩ ra đi chẳng trở về, Quy Bản tiên sinh, tại sao ngươi còn trở về đây? Quy Bản Vũ Phu quỳ ngồi trước người nàng, trên vai bọc băng vải thật dày, ưỡn lưng thật thẳng, cúi đầu dùng hán ngữ ngọng nghịu thỉnh tội thuộc hạ hành thích thất bại. Không thể làm gì khác hơn là mổ bụng tự vận giữ vững vinh dự võ sĩ, xin thiếu chủ chỉ định giới thác. Võ sĩ Nhật Bản tự vận, lúc mổ bụng mình ra, một người đứng phía sau cô đao chặt đầu y xuống, gọi là giới thác. Hì hì, Kim Anh Cơ hé miệng cười. Mao Hải Phong như thế nào? Quy Bản Vũ Phu ngẩn ra, tiếp theo nặng nề gật đầu một cái. Kim Anh Cơ chợt cười như điên, thanh âm toát ra vẻ yêu dị. Đám người Nhật Bản các ngươi động một chút là muốn tìm cái chết. Yên tâm đi, nếu ngươi đã thể thần phục cha con ta, cái mạng này của ngươi chính là của ta không để cho ngươi chết, ngươi sẽ không thể chết. Cáp y, Quy Bản Vũ Phu quỳ thẳng thân thể, dùng sức dập đầu một cái. Trầm mặc hồi lâu, Quy Bản Vũ Phu lại nói. Tại sao, phải kết giao cùng Bạch Liên giáo? Bọn họ ở trên biển, cũng không có lực lượng gì. Nhưng Đại Minh có lực lượng. Thần sắc Kim Anh Cơ hơi có chút oán phẫn. Phụ thân ta là thủ lĩnh giặc Hoa Đại Minh Khâm Định, chúng ta muốn Đông Sơn tái khởi, người Bồ Đào Nha, người Nhật Bản, người Cao Ly đều không thành vấn đề, chỉ có Đại Minh, nếu như chúng ta đối đầu, Hải Thương các nước yêu cầu Đại Minh xuất binh đối phó dư đảng Uông Trực Khâm Định giặc Hoa, Đại Minh sẽ làm gì? Các ngươi ngăn cản được Thủy Sư Triều Đình cùng Thiết Kế Quang sao? Quy Bản Vũ Phu mấp máy đôi môi, đối với vấn đề này y chỉ có thể giữ vẻ trầm mặc. Lực lượng triều Đại Minh quả thật quá hùng mạnh, nó không có phản ứng cũng không nói, một khi nó toàn lực động viên, vô cùng vô tận nhân lực vật lực, đối với bất kỳ người nào khiêu chiến đều là tai họa diệt tộc. Bạch Liên giáo có thể báo thù Tuyết Hận thay chúng ta, dĩ nhiên rất tốt, nhưng ta không chỉ có chăm chăm báo thù, để cho bọn họ thay chúng ta hấp dẫn lực chú ý của Triều Đại Minh không phải là rất tốt sao? Kim Anh Cơ cười khanh khách, phất tay đuổi Quy Bản Vũ Phu đi ra ngoài. Đúng rồi, bên Bạch Liên giáo, nói cho thánh nữ giả thần giả quỷ của bọn chúng biết, ngàn vạn lần chớ coi chúng ta là kẻ ngốc, lần này kho bạc đông giải, chúng ta muốn ba thành. Viện bên phải hình bộ, Nam Kinh vừa là chỗ làm việc của hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho, cũng xung làm hành dinh của Khâm Sai phá án. Gió bắc đang thổi mạnh, tuy rằng địa phương Giang Nam ấm áp, nhưng hai tên binh sĩ giữ cửa cũng lạnh cóng đến nỗi nước mũi chảy dài, tán gẫu với nhau dưới ánh mặt trời yếu ớt như có như không. Này, Lão Trương, vị Tần đại nhân mới tới kia không đánh hèo hỏi khẩu cung, lại không cải trang vi hành giống trên sân khấu hay diễn, hắn có thể phá án được sao? Có câu nói thật hay, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, người tuổi trẻ lịch duyệt nông cạn, hành sự bất ổn. Chương 226. Phần 226 Dương Châu có chuyện. Thối lắm, Tần đại nhân mắt thần như điện, trước kia phá không biết bao nhiêu đại án, chỉ một án này cũng không đáng là gì. Hơn nữa Tần đại nhân nhân hậu khẳng khái, đi theo hắn chắc chắn sẽ được thăng quan phát tài. Đáng tiếc chúng ta không có bản lĩnh, nếu không cũng có thể cầu xin được điều đến dưới tay lão nhân gia. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, lão Trương thình lình đứng nghiêm trở lại, trung khí mười phần gọi to. Tần trưởng quan. Tần Lâm gật đầu một cái coi như là chào hỏi, tiện tay ném ra khối bạc không nhẹ không nặng đi mua áo bông thật dày mặc vào, bộ dáng lạnh co do như vậy thật mất thể diện. Nhận lấy bạc, hai tên binh tốt kích động vô cùng, cho dù là mất thể diện cũng là thể diện của hình bộ, cũng không phải là chuyện của Tần Lâm. Thế nhưng hiện tại người ta cho mấy lượng bạc, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu, chỉ là trưởng quan ban thưởng cho chút mặt mũi, cũng làm cho bọn họ vô cùng cảm kích trong lòng. Tần Lâm cười cười, mấy ngày trước trung quan phó sư Hoàng Công Công đã gửi công văn cho Cẩm Y vệ Nam Kinh, điều hắn tới cùng nhau điều tra Bạch Liên giáo, cho nên mỗi ngày tới đây xử lý vụ án. Tên Lưu Nhất Nho này vẫn không thành thật, ỷ là chính Khâm Sai, ngay cả trung quan phó sứ Hoàng Công Công cùng đại biểu Đông Sưởng Ti phòng Hoắc Trọng Lâu cũng không xem ra gì, đâu thèm quan tâm tới một phó thiên hộ Cẩm Y vệ hiệp trợ như Tần Lâm. Lưu Lão Nhi chỉ cho Tần Lâm là muốn nhúng tay vào để chia phần công lao, ngoài ra không nghĩ gì khác. Vì vậy mỗi ngày gặp mặt liền chê cười, giống như trên tay y có công lao lớn bằng trời, người nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Y không hề biết Tần Lâm xem qua vụ án đã cười đến đau cả bụng. Lưu Nhất Nho bắt lại trưởng quỹ, tiểu nhị, khách điếm Bạch Liên giáo, lão bản mua qua lương khô điểm tâm ở điếm Bạch Liên giáo vân vân, là những người hoàn toàn không liên quan, cưỡng ép gọi bọn họ là tư thông yêu phỉ. Sau đó còn dùng cực hình tra khảo, ghép tội lung tung cho bọn họ, còn xưng danh thiên võng bao la, tuy thưa mà không lọt. Tần Lâm nhìn bộ dáng như vậy, nhất định phải điều tra theo đường lối khác. Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó dây dưa, hắn bèn mua chuộc hết tất cả đám thủ hạ của Lưu Nhất Nho, hiện tại chỉ cần Lưu Nhất Nho có chút động tĩnh gì hắn đều biết hết. Trong phòng trung quan phó sứ Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu đang vừa kinh sợ vừa hưng phấn xem gì đó, thấy Tần Lâm đi vào, hai người tới gần, thần thần bí bí nói Tần huynh, không được rồi, Dương Châu mở kho bạc đông giải cho kinh sư, đã gặp chuyện không may. Triều Đại Minh trinh thu thuế phú đều tiến hành sau mùa thu thu hoạch lương thực, gọi là thu trinh, thuế phú các nơi nộp vào mùa đông giải tới kinh sư, gọi là đông giải, chính là chuyện tài chính trọng yếu nhất đế quốc. Tô Tùng Thường, hàng gia hồ Giang Nam là nơi đất đai màu mỡ, lương thực phong phú, nghề tơ lụa phát đạt, buôn bán phồn thịnh, chống đỡ tài chính một nửa Giang Sơn Đại Minh. Hàng năm mùa đông đều có một số lớn tiền bạc lương thực lên đường từ nơi này, trải qua kinh hàng đại vận Hà vận chuyển lên phía Bắc. Cung dưỡng văn võ bá quan, duy trì các hạng mục chi phí của triều đình, nuôi dưỡng các tướng sĩ trấn thủ chín trọng trấn quân sự. Nhưng vào 6 ngày trước, thuyền đội vận chuyển bạc lên phía Bắc bị cướp trên Đại Vận Hà, 50 vạn lượng bạc ngân khố không cánh mà bay, hiện trường còn để lại một đóa hoa sen trắng xếp bằng giấy. Sĩ Lâm xôn xao, triều đình chấn động. Kinh sư, trong phủ đệ của nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính. Bốp, Trương Cư Chính vỗ vỗ lên bàn không nhẹ không nặng. Vuốt chòm râu đen, không nhanh không chậm nói Bạch Liên giáo này cũng không chút kiêng kỵ. Thân là Mỹ Nam Tử, y vẫn giữ phong độ ung dung, không biết là bởi vì công hiệu của Hải Cầu Thận hay là vì nhu tình mật ý của hai vị Mỹ nữ Ba Tư A Cổ Lệ cùng Bố Lệ Nhã, khiến cho khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt của y hiện ra vẻ hồng hào đỏ thắm. Mà thần thái của y vẫn ung dung nhàn nhã như trước, như đang rảnh rỗi dạo chơi. nhưng đối diện Trương Cư Chính, Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Liêu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y vệ chỉ ngồi có nửa mông trên ghế cũng không tỏ ra ung dung thoải mái như vậy. Trương Cư Chính vỗ nhẹ lên bàn một cái vừa rồi giống như tiếng sét giữa trời quang, Liêu Thủ Hữu bị dọa sợ đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhiều năm đi theo, y biết rõ tính khí vị nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh này, thường là tỏ ra dáng vẻ thánh nhân buồn giận không để lộ ra ngoài mặt. Hôm nay bộc lộ ra như vậy, e rằng trong lòng Thái Nhạc tiên sinh đã có sấm sét đùng đùng. Liêu Thủ Hữu suy nghĩ một chút, y quen thuộc tính khí vị thủ phụ này, cho nên không nhắc tới chuyện khác, mà trước hết tỏ vẻ cảm tạ. Hạ quan ngu dốt, không thể sớm tra ra gian mưu của yêu phỉ Bạch Liên giáo, quả thật là xấu hổ. Bất quá còn phải đa tạ tướng gia Trượng Nghĩa chấp ngôn, hôm nay lâm triều quần tình hung hãn, nếu không phải tướng gia bảo hộ, hạ quan thật sự không còn mặt mũi nào đứng trong triều. Đời Minh không lập ra thừa tướng, nhưng Trương Cư Chính tự xưng nhiếp chính, môn sinh cố lại đều gọi y là tướng gia. Trương Cư Chính hừ mũi một tiếng, đôi mắt nhỏ dài nheo lại. Hạng Trang múa kiếm, ý ở phái công, ngoài mặt bọn họ đúng là hợp nhau tấn công ngươi, thật ra thì đầu mâu vẫn chỉ về phía ta. Rõ ràng là châu chấu đá xe, chuồn chuồn lay cột đá. Liêu Thủ Hữu hừ một tiếng, nói ra lời chân thành tận đáy lòng. Tướng gia là trụ cột nước nhà, bên trong lấy Cố Mệnh Nguyên thần phụ tá ấu chủ, bên ngoài là Bình Định Giặc Oa, Sắc Phong Yêm Đáp Hán, Bình Định Người Bạc. Những năm gần đây thực hành nhất điều tiên pháp, kho thái thương từ trước trống rỗng đầy chuột, đến bây giờ ngân lượng chất đống như núi. Chiến công này không phải là nhờ tướng gia tốn biết bao tâm huyết mới có thể lập ra sao? Trương Cư Chính cười cười tỏ vẻ không sao cả. Làm vẫn không bằng nói, cho dù là ngươi làm thành ngàn chuyện, chỉ cần sai một chuyện vẫn có người chỉ trích. Lần này ngân khố thất thoát bạc, Trương Cư Chính cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao tổn thất một số lượng rất lớn, y chủ chỉ tài chính không biết phải hao bao nhiêu khí lực mới có thể bổ sung lấp đầy. Tương sĩ ở chín trọng trấn cần tiền tài lương thực, thiết kế quang luyện lính mới ở kế trấn, hỏa thương hỏa pháo cũng phải tiêu tiền, hiện tại thình lình mất đi 50 vạn lượng bạc như vậy. Tài chính triều đình nhất thời trở nên nghèo rất mồng tơi. Mà đám đại thần cổ hủ kia chỉ trích không ngớt lời càng làm cho tâm trạng y không tốt. Quá khứ triều đình trinh thu thuế phú, ngoại trừ một số ít ngân lượng, vẫn lấy trinh thu vật thật là chính. Tỷ dụ như tơ lụa Giang Nam, lương thực, bông vải Giang Tây, đồng đỏ Vân Nam, là sau khi Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp mới đổi toàn bộ thành trinh thu bạc trắng thay thế vật thật. Lần này ngân khố trên đường Đông Dài bị cướp, lại có một số người cổ hủ chỉ trích. Nói nếu không phải thực hành nhất điều tiên pháp, mà trinh thu lương thực, vải vóc giống như những năm qua, hở ra là lấy bao nhiêu vạn cân tính toán, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị cướp như vậy. Trong ngoài triều bắt đầu công kích từ bản thân nha môn và quan viên chịu trách nhiệm chuyện này, dần dần chuyển hướng sang công kích nhất điều tiên pháp, nghi ngờ triều chính mới, đây là chuyện Trương Cư Chính không cách nào nhịn được. Vì bình yên lâu dài cho triều Đại Minh, y dùng hết toàn lực đẩy mạnh triều chính mới. Ở trong mắt y những chuyện cất nhắc thiết kế quang bình hoa ngự khấu, triều An Yêm Đáp Hán cũng chỉ là chỉ phần ngọn mà thôi. Chỉ có cải cách chế độ thuế, làm cho dân giàu nước mạnh mới là đạo trị quốc cả gốc lẫn ngọn. Những kẻ chỉ biết nói hưu nói vượn kia rõ ràng là cỏ dại mọc ngang đường, không thể không cúc bỏ, bản tướng há có thể dung cho chúng. Trương Cư Chính từ từ uống một ngụm nước trà, lại gật đầu một cái. Bất quá chuyện cấp bách trước mắt cũng không phải là đảng tranh. Mà là phá án, tìm bạc thất thoát trở về. Thích đại soái phải luyện lính mới, xòe tay đòi bạc bản tướng, biên quan khẩn yếu. Liêu Thủ Hữu lại tỏ vẻ sầu khổ. Bên kia khâm sai phá án đại thần điều tra Bạch Liên giáo là Liêu Nhất Nho, lão nhi này không có lời gì tốt đối với triều chính mới. Nếu là nổi lên đảng tranh, y há chịu xuất lực tra án, làm việc thay tướng ra. Không phải là làm việc thay ta, là làm việc thay quốc gia. Trương Cư Chính vô cùng nghiêm túc chỉ ra điểm này, bất quá rất nhanh y liền cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ cần có người thì có đảng tranh, Trương Cư Chính cũng lợi dụng các loại thủ đoạn đả kích phe phản đối, nhưng y thủy chung đặt quốc gia xã tắc lên trên vinh nhục được mất cá nhân. Nhưng bọn người gọi là thanh lưu như Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, bọn họ vì đảng tranh chiến thắng, vì cầu lấy thanh danh, hoàn toàn có thể không để ý xã tắc an nguy cùng hạnh phúc của dân chúng. Bất quá Trương Cư Chính là ai? Rất nhanh y liền nở nụ cười. Khâm sai chính sứ không chịu xuất lực, chúng ta có trung quan phó sứ cùng đông sưởng hiệp trợ, ngoài ra ở Nam Kinh chúng ta còn có một vị nhân tài cực kỳ ưu tú, là người của mình. Liêu Thủ Hữu chợt trở nên vui vẻ. Ngài nói là Nam Kinh, Tần Lâm ở trong nhà mình bên bờ Tần Hoài Hà, Trương Tử Huyên chợt tới tìm hắn. Tần huynh, Trương Tử Huyên tỏ ra đặc biệt khách sáo, thử thăm dò hỏi chúng ta, hẳn nên coi là bằng hữu phải không? Tần Lâm đưa ra ma trường sờ sờ trên trán bóng bẩy như ngọc của tướng phủ Thiên Kim không có nóng sao, vì sao lại nói lời như sắp sinh ly tử biệt? À, hiểu rồi, nàng đang chuẩn bị nói câu đã đè nén từ lâu tận đáy lòng, muội yêu huynh. Trương Tử Huyên cười hất tay hắn ra, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên dáng đỏ ửng như có như không. Tần huynh không thể nghiêm túc một chút được sao, tiểu muội thật sự có chuyện muốn cầu huynh. Không phải là cầu xin ta ở rể chứ? Tần Lâm quan sát Trương Tử Huyên không chớp mắt. Ta là nam tử hán đại trượng phu giàu sang không làm động lòng, uy vũ không khuất phục, bất quá sức đề kháng đối với mỹ nhân kế cho tới bây giờ vẫn không cao, cho nên nếu nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ, ha ha ha, nói không chừng ta sẽ đáp ứng. Trương Tử Huyên bĩu môi, trợn trừng mắt nhìn Tần Lâm, thấy dáng vẻ bại hoại của hắn lại không nhịn được phì cười. Được rồi, là gia phụ có chuyện muốn huynh đi làm, bằng lòng hay không tùy huynh, được chưa? Trương Cư Chính, nụ cười cợt nhả trên mặt Tần Lâm lập tức biến mất, trở nên nghiêm túc trước đó chưa từng có, hỏi lại nàng phải chăng là vì vụ án thất thoát ngân khố ở Dương Châu. Trương Tử Huyên vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. Tần huynh quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, tâm hữu linh tê, còn có ý khác, nàng lại xấu hổ, len lén nhìn Tần Lâm thấy hắn không có vẻ gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Vốn là Tần Lâm rất muốn tham gia án này. Lưu Nhất Nho giống như con chó ghẻ, tựa như âm hồn không tiêu tan, thù oán giữa Vương Bản Cố cùng Dư Đảng Uông Trực Kim Anh Cơ, Kim Anh Cơ cấu kết cùng Bạch Liên Giáo, kể từ sau khi Tần Lâm cuốn vào vụ án đã trở thành một thành viên trong đó, tuyệt không thể nào chỉ lo thân mình trước khi tìm ra câu trả lời cho những chuyện này. Án Dương Châu chính là cơ hội quan trọng để giải khai loạn cục trước mắt. Đương nhiên Tần Lâm muốn tham gia án này, tìm Kim Anh Cơ hỏi cho rõ chuyện ngày đó, để biết rõ rốt cục nàng có ý gì. Có Trương Cư Chính làm chỗ dựa, danh chính ngôn thuận điều tra án này, đó là không còn gì bằng. Lại nói hai ngày trước cùng Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu chủ động xin đi Dương Châu phá án, còn bị Lưu Nhất Nho chỉ chó mắng mèo giễu cợt một phen. Trương Tử Huyên đi về nhà lấy thư Trương Cư Chính viết cho Tần Lâm. Tần Lâm đi tới hành dinh khâm sai tìm Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu, ước hẹn bọn họ cùng đi Dương Châu. Vừa đến hành dinh đã nhìn thấy Lưu Nhất Nho ung dung nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống trà, hai vị Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu ngồi ở đầu dưới, mặt lộ vẻ bất bình. Thấy Tần Lâm tới, hai vị đều đứng lên ra sảnh chào đón. Hoắc Trọng Lâu buồn bực tới cực điểm nói. Nói thế nào Lưu Lão Nhi cũng không đồng ý cho chúng ta đi Dương Châu, nói cái gì Nam Kinh là đất trung tâm. Ở chỗ này nghiêm phòng tử thủ tránh khỏi Bạch Liên Giáo phá hoại, còn hơn là đi Dương Châu điều tra. Tần trưởng quan, ngài xem bộ dáng của lão, Hoàng Công Công cũng rất tức giận, cất giọng the thé nói. Qua loa chậm trễ như vậy làm sao có thể chuyên cần làm việc cho thiên tử Đại Minh. Ta thấy lão này bụng dạ hẹp hòi, ngay cả tiểu hoạn quan trong cung cũng không bằng. Tần Lâm cười khuyên hai vị này mấy câu, đi tới đầu sảnh, quả nhiên Lưu Nhất Nho ngay cả mông cũng không thèm nhấc, vẫn ung dung ngồi uống trà. Ngu ngốc, chờ lão tử lấy được Bạch Liên Giáo, xem lão thất vọng tới mức nào. Tần Lâm bĩu môi khinh thường, nhẫn nhịn chịu đựng chắp tay một cái, nói muốn cùng Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu mà đi Dương Châu điều tra vụ án ngân khố mất bạc. Quả nhiên Lưu Nhất Nho lập tức cự tuyệt, giọng điệu cưỡng từ đoạt lý. Chuyện lần này huyên náo quá lớn, chắc chắn triều đình sẽ phái khâm sai đặc biệt khác đi Dương Châu phá án, chúng ta chỉ xử lý Bạch Liên Giáo Nam Kinh, không quản được chuyện của Dương Châu. Lão tiên sinh ngài vẫn ở lại Nam Kinh xử lý, ba người chúng ta sẽ đi Dương Châu. Tần Lâm giải thích, Hoàng Công Công miệng lẩm bẩm nói. Dù sao chúng ta ở chỗ này, lão cũng xem chúng ta như vật trang trí, cho tới bây giờ chưa hề hỏi ý kiến chúng ta, thích gì làm nấy, cứng đầu cố chấp. Bản quan là khâm sai chính sứ, hết thảy hẳn phải do bản quan làm chủ. Lưu Nhất Nho ngạo mạn trả lời. Chương 227 Phần 227 cải trang điều tra chờ xem, lão tử không đi Dương Châu tra án là không được. Tần Lâm giận vô cùng, hắn chưa từng thấy qua loại người đặt chuyện tranh chấp cá nhân lên trên quốc gia xã tắc như Lưu Nhất Nho. Chợt thanh âm của Trương Tử Huyên từ ngoài cửa vang lên. Hừ hừ, Lưu lão tiên sinh, điệt nữ đời này là lần đầu tiên nghe nói Dương Châu không có ở Nam Trực Lệ. Điệt nữ học hành không tốt, kính xin thế thúc chỉ giáo. Sắc mặt Lưu Nhất Nho lập tức trở nên hết sức khó coi, thấy mới vừa rồi tình cảnh mượn cớ thoái thác bọn Tần Lâm đã bị Trương Tử Huyên nhìn thấy, nếu nàng trở về nói với Trương Cư Chính, chắc chắn cả đời mình phải làm hình bộ thị lang ở Nam Kinh, vĩnh viễn không có cơ hội được điều trở về kinh sư nữa. Trương Tử Huyên lại lấy ra mấy phong thư công văn đặt lên bàn Lưu Nhất Nho. Đây là thư gia phụ viết cho Tần Thế Huynh, đây là quân lệnh của trưởng ấn ti lễ giám, để đốc đông sưởng Phùng sưởng công cùng Lưu Thủ Hữu Lưu đại nhân cai quản cầm y vệ, điều Hoàng Kiện, Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu tới Dương Châu điều tra vụ án. Lưu đại nhân, ngài có muốn kiểm nghiệm một chút giấy viết thư cùng bút tích hay không? Lưu Nhất Nho trợn mắt há mồm, trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo cùng nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh, hai vị này trong triều Đại Minh trừ hoàng đế ra chính là nhân vật có quyền thế nhất, lại trực tiếp phát hạ quân lệnh cho một phó thiên hộ cầm y vệ như Tần Lâm sao? Hắc, hắc, hắc. Tần Lâm cười cợt nhả. Lưu đại nhân, bây giờ chúng ta có thể rời đi được chưa? Lưu Nhất Nho mặt đỏ tới mang tai, râu ria run rẩy, không nói được lời nào. Án ngân khố mất bạc, Tần Lâm quyết định sách lược minh xét ngầm hỏi, an bài chia làm hai đường. Bề ngoài cho khâm sai phó sứ Hoàng Công Công cùng đông sưởng ti phòng Hoắc Trọng Lâu ngồi quan thuyền, bày ra đầy đủ các nghi thức khô cờ gióng trống đi Dương Châu, tiến hành tiếp xúc cùng Tổng đốc Tào Vận, quan tổng binh Tào Vận, tri phủ Dương Châu, tìm hiểu cặn kẽ tình hình quan địa phương nắm giữ. Đường ngấm ngầm là Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử ngồi dân thuyền cải trang đi trước, thừa dịp hai vị hoàng, Hoắc hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bí mật điều tra ở đầu đường cuối hẻm, bến thuyền, thuyền công, căn cứ tình huống quan địa phương nắm giữ lại thêm tiếp xúc tìm hiểu tam giáo cửu lư, tìm kiếm đầu mối phá án. Hàn Phi Liêm là người liên lạc hai đạo nhân mã, chạy qua chạy lại truyền tin tức. An bài đã định, tất cả mọi người đều bội phục Tần Lâm suy nghĩ chu đáo, chỉ huy phải phép, ai nấy đều tuân lệnh hành sự. Trong lúc Tần Lâm còn đang chuẩn bị, Trương Tử Huyên chợt nói muốn cùng hắn đi Dương Châu. Ngân khố mất bạc chẳng những trên thực tế khiến cho triều đình đối diện nguy cơ tài chính, cũng trở thành tấm bia cho phe phản đối công kích nhất điều tiên pháp. Triều chính mới của Trương Cư Chính đã bị đả kích khá nhiều trong vụ án Hưng Quốc Châu đo đạc ruộng đất, há có thể để cho vụ án ngân khố mất bạc làm cho dậy sóng trở lại. Là con gái duy nhất của Trương Cư Chính, Trương Tử Huyên hết sức rõ ràng hoài bão của phụ thân, cũng biết thế cục triều Đại Minh sâu cạn. Mắt thấy phụ thân đã tới hồi kiệt lực, chính sách triều chính mới có thể làm cho thiên hạ yên ổn lâu dài gặp phải công kích trước đó chưa từng có. Làm sao nàng có thể ở Nam Kinh ngồi chờ tin tức? Tần Lâm từng trải còn ít, cũng không quen thuộc thế cục triều Đại Minh, bố cục quyền lực quan viên địa phương thậm chí bản thân di chuyển trên đường sông không bằng Trương Tử Huyên, chuyến này phải nhờ nàng làm hình danh sư gia, hơn nữa mang theo vị thư ký mỹ nữ, chẳng những mát mắt mà còn có thể diệt. Nhưng từ trước tới nay Tần Lâm không có chút đàng hoàng nào, lần này hắn trầm ngâm hồi lâu, làm ra dáng vẻ cực kỳ khổ sở. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu. Thế nào, Tần huynh không muốn đồng tâm hiệp lực với tiểu muội sao? Tần Lâm nghiêm mặt. Chuyện này sao được, nam nữ đại phòng, thụ thụ bất thân, sao có thể đi cùng thuyền? Hừ hừ, nếu nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc có điểm hiểu lầm, bắt buộc ta ở rể gì đó, nàng cũng đừng hối hận. Mới đầu Trương Tử Huyên còn kỳ quái không hiểu vì sao Tần Lâm chợt biến thành đạo học tiên sinh, đến đây mới hiểu được hắn là chiêu ghẹo, hàm răng trắng nõn của nàng khẽ cắn môi. Mặt phấn hơi đỏ lên, hai vị huynh trưởng tiểu muội đều đang ở Dương Châu lấy văn kết bạn, lần này có thể nói là đi tìm huynh trưởng, quyết sẽ không làm tổn hại danh dự Tần huynh. Tần Lâm cười cười. Danh dự không nói, đó là trò chơi của Vương Bản Cố, Lưu Kham Chi. Về phần ta, cũng còn có chút chọc dự. Chọc dự, Trương Tử Huyên giờ khóc giờ cười, từ này thật là mới mẻ, Tần Lâm cũng có thể nói ra. Lục Mập cùng Hàn Phi Liêm ở bên cạnh nháy nhau cười, vị Tần trưởng quan này của chúng ta quả thật có số đào hoa chân chính. Nhịp tim Du Quải Tử đánh như trống làng, từ trước y cũng mơ hồ biết Tần Lâm cùng Từ Tân Di, Trương Tử Huyên có dây mơ dễ má, Từ Tân Di tùy tiện cầu thả đùa giỡn loạn cũng không nói, Trương Tử Huyên thân như Bạch Ngọc lại là thiên kim tướng phủ gia giáo xâm nghiêm, nói ra cũng có chút khó lòng tin được. Nhưng hôm nay nhìn lại có vẻ như còn hơn cả lời đồn đãi, quan hệ giữa hai người không cản chút nào. Du Quải Tử không khỏi cảm thấy hết sức may mắn vì mình theo đúng người, Tần Lâm tài hoa hơn người, lại có Trương Cư Chính làm chỗ dựa, tương lai còn không sợ chắp cánh bay cao. Chỉ cần đi theo hắn hưởng lây chút uy phong cũng đủ thăng quan phát tài. Bí mật điều tra cần che giấu thân phận, mặc dù Du Quải Tử là lão du tử nơi thị tỉnh, tính tình Lục Viễn Chí cũng bạo dạn, nhưng bọn họ đều không phải là người Dương Châu, lấy phương thức gì dung nhập vào địa phương thị tỉnh, triển khai điều tra đây. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh. Nói ra tên của một người cổ phú quý. Cổ Phú Quý chính là chủ nhân giao bạch thuyền đã từng đưa bọn Tần Lâm từ Kỳ Châu tới Nam Kinh. Y đi thuyền trên Trường Giang, trên tới Hồ Bắc, dưới xuống đến cửa biển Bạch Thủy Dương vào Trường Giang, thảy đều vô cùng quen thuộc. Bảo y phối hợp giả trang thành thân phận thương khách, đi Dương Châu sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng Cổ Phú Quý chịu mạo hiểm tương trợ hay không? Trương Tử Huyên không khỏi có chút nghi ngờ. Tần huynh, những thương nhân này tuy không tới nỗi ai ai cũng là phường thấy lợi quên nghĩa, nhưng bọn họ theo đuổi ích lợi, trong lòng chỉ có tiền bạc, đối với triều đình cũng không chút lòng tận trung nào. Tần Lâm cười cười. Sơn nhân tự có diệu kế. Cổ Phú Quý đang ở trong hoa bài phường Nam Kinh Thành, đoàn người tìm tới nói chuyện muốn y giúp một tay phối hợp, giả trang thành thương khách đi Dương Châu. Quả nhiên Cổ Phú Quý giơ đôi tay trắng bạch mập mạp xua lia lịa, vẻ mặt giống như thấy quỷ giữa ban ngày không làm được, loại chuyện dễ dàng mất mạng này tiểu nhân thật sự không làm được, cầu xin Tần trưởng quan nể tình cùng thuyền ngàn dặm, tìm người khác giúp cho. Dứt lời y còn lệnh cho sai vặt mang 100 lượng bạc ra, mặt nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, bảo là muốn chúc mừng Tần Lâm thăng phó thiên hộ, rõ ràng là muốn tiêu tiền để tránh tai họa. Trương Tử Huyên thất vọng, sớm biết những thương nhân này không bằng lòng đáp đền triều đình, bây giờ nhìn dáng vẻ gian trá xảo quyệt của Cổ Phú Quý, vẫn không khỏi tức giận trong lòng. Ôi, vốn là có một chuyện đại phú quý muốn đưa tới Cổ huynh, đến lúc đó giả phú quý sẽ biến thành chân phú quý, chữ cổ đồng âm gia với chữ giả. Không ngờ rằng Cổ huynh lại xem lòng tốt của bản quan như ý xấu. Tần Lâm thở dài kéo Trương Tử Huyên đi. Chúng ta đi thôi, họ Cổ không chịu làm vụ này, còn có rất nhiều người khác làm. Đại phú quý, làm ăn. Nghe thấy mấy chữ này, Trương Tử Huyên nghi hoặc không dứt, Cổ Phú Quý lại bị chuyện này hấp dẫn, hơi suy nghĩ một chút liền mau chóng đuổi theo, nở một nụ cười bồi hỏi đầu đuôi gốc ngọn. Vốn là như vậy, ai chịu giúp một tay, sau khi chuyện thành công bản quan sẽ cho kẻ đó mượn đèn lồng quan hàm phó thiên hộ cầm y vệ mấy năm, thậm chí còn nhờ Trương tiểu thư bẩm rõ nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh, cầu xin giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán đường biển cũng không phải là chuyện khó. Bởi vì có chút giao tình mới tới tìm Cổ huynh trước, không nghĩ tới chuyện đại phú quý như vậy lại bị Cổ huynh đẩy ra cửa. Tần Lâm vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Cổ Phú Quý nghe xong vừa mừng vừa sợ, đôi mắt to bằng hạt đậu rực sáng như đèn pha. Sợ chính là dù Tần Lâm chưa nói rõ muốn đi làm vụ án gì, nhưng gần đây bên Dương Châu không phải là đang truyền sôi nổi vụ án ngân khố mất bạc, 50 vạn lượng bạc, quả thật là vụ án tày trời. Vui chính là sau khi làm xong chuyện này, sau này thuyền của y nhờ đèn lồng quan hàm phó thiên hộ cầm y vệ trốn thuế, miễn tiền cữ thường lệ, nhất định sẽ kiếm được một khoản to. Vạn nhất Trương Tử Huyên thật sự cầu xin được giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán đường biển, vậy chính là ngồi nhà đếm tiền tới gãy tay. Bốp, Cổ Phú Quý thình lình tát một cái vào mặt mình, lập tức nổi lên năm dấu tay đỏ ửng. Tiểu nhân quả thật không phải là người, tiểu nhân khốn kiếp không biết lòng người tốt. Tần trưởng quan mời sang bên này, bây đâu, mau pha trà, rót trà ngon. Tần Lâm muốn trả án, Cổ Phú Quý muốn kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, chỉ chốc lát sau trong phòng liền vang lên tiếng cười khành khạch gian dảo của hai người. Theo Trương Tử Huyên thấy, giờ phút này Tần Lâm hoàn toàn biến thành gian thương lão gian cự hoạt, loại người như Cổ Phú Quý cho dù là mang đông sưởng ra đe dọa cũng chưa chắc đã chịu dụng tâm xuất lực. Nhưng bây giờ có lợi ích dụ dỗ, y lập tức thật lòng muốn xuất lực giúp cho phá án. Khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, Trương Tử Huyên như có điều suy nghĩ, nếu như là những kẻ thanh lưu như Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, Cảnh Định hướng tới khuyên Cổ Phú Quý, sau khi bị cự tuyệt nhất định mang đạo lý, dưới vòng trời này có chỗ nào không phải đất của vua, dù sống ở đâu. Ai chẳng phải là dân của vua, ra. Sau đó Cổ Phú Quý còn không đáp ứng sẽ chuyển thành, bất trung bất nghĩa, thoá mạ một phen, cuối cùng phủi tay bỏ đi, không làm được cái dám gì cả. Ngược lại Tần Lâm lấy lợi dụ dỗ, Cổ Phú Quý liền tâm cam tình nguyện xuất lực, hiệu quả lập tức hoàn toàn bất đồng. Trương Tử Huyên vô cùng quen thuộc với thế cục triều đình, chính đạo đại minh, nhưng chưa từng giao thiệp cùng người trong thị tình, từng trải ngoài đời còn kém Tần Lâm một khoảng. Lúc rời khỏi Cổ gia, nàng không nhịn được hỏi. Tần huynh, vì sao huynh biết tên họ Cổ mỗ nhất định sẽ đáp ứng? Làm việc cho chúng ta nếu thành công quả thật có thể kiếm tiền, nhưng thất bại nguy hiểm cũng rất lớn, thậm chí sẽ có thể bỏ mạng. Tần Lâm sờ sờ cằm, ra vẻ cao thâm khó lường nói. Nhà tư bản có 50% lời sẽ quyết định mạo hiểm, có 100% lời sẽ dám trà đạp hết thảy luật pháp nhân gian, có 300% lời, bọn họ sẽ dám mạo hiểm bị đưa lên đài hành hình. Trương Tử Huyên thưởng thức những lời này, suy nghĩ cẩn thận thuyết văn giải tự cũng nói như vậy, tự bản tương mâu của Hàn Dũ cũng có nói. Thời cổ có Bách gia, Chư Tử Pháp gia, Nho gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Tần Lâm gọi kẻ cầu lợi là nhà tư bản, quả thật cũng có tài. Lần này giao Bạch Thuyền cổ phú quý treo đèn lồng quan hàm phủ Doãn Thuận Thiên. Là Trương Tử Huyên ra mặt bí mật mượn Vương Thế Trinh, chờ một ít thổ sản Nam Kinh đi Dương Châu, đối ngoại bảo là muốn đi kinh hàng Đại Vận Hà, vận chuyển hàng hóa đi Hà Bắc. Đoàn người Tần Lâm ăn mặc thành thương nhân đi theo thuyền, Tần Lâm dùng tên giả Lâm Tiên Sinh đến từ Kỳ Châu, đáp giao Bạch Thuyền cổ phú quý đến Dương Châu làm ăn, Lục Mập bề ngoài quý phái, giả dạng làm bồi bút theo giúp, Ngưu Đại Lực thân thể khôi ngô, chính là hộ vệ hộ viện, Du Quải Tử cạo râu chữ bát, làm tiên sinh sổ sách. Trương Tử Huyên vẫn cài trang mặt vàng, lông mày rối loạn, nói là đại nha đầu thông phòng. Bọn Lục Mập cười đau cả bụng, nữ nhi duy nhất của Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh làm đại nha đầu thông phòng, Tần trưởng quan chúng ta cũng quá trâu bò. Quan chức không lớn bao nhiêu, cho dù là thân vương, quốc công cũng không mạnh mẽ như vậy, về sau chúng ta không dám nói lung tung nữa, mọi người đi thuyền xuôi xuống hạ nguồn, cưỡi gió lướt sóng tốc độ nhanh như ngựa chạy, qua khỏi qua bộ, Nghi Trinh, rất nhanh đến Dương Châu. Quả nhiên tình thế không giống ngày xưa, nơi này trên mặt sông binh thuyền tuần tiễu lui tới như dệt cửi, tất cả binh tốt thủy sư Trường Giang đều mặc khôi đội giáp, đao ra khỏi vỏ, cung dương căng dây, như lâm đại địch. Thuyền bè từ Thượng Du đi hướng Dương Châu kiểm tra cũng không nghiêm khắc, nhưng thuyền bè từ Dương Châu đi ra ngoài là phải kiểm tra hết sức cẩn thận. Cho dù là thuyền lớn chở đầy lương thực cùng thuyền chở muối, đám binh sĩ cũng cầm mũi khoan sắt đâm chọc vào bên trong lương thực, bộ dáng rõ ràng là đang tìm lại số bạc bị mất. Này, thuyền bên kia, dừng lại kiểm tra. Có người lớn tiếng kêu. Người này mặc sắc phục bá hộ, trên thuyền nhỏ y ngồi có cờ hiệu Sáo Quan. Sau khi quân chế vệ sở sụp đổ, cộng thêm giặc Oa xâm lấn, mới sinh ra chế độ doanh binh, tỷ như Thích Gia quân chính là doanh binh. Không giống với quân chế vệ sở có tiểu kỳ, tổng kỳ, bá hộ, thiên hộ, chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ, doanh binh lại là bắt đầu từ thập trưởng, đội trưởng, đến tham tướng, tổng binh. Sáo quan này là võ quan cấp thấp, thống lãnh một binh thuyền nhỏ. Các cấp doanh quan cũng không phẩm cấp, cho dù là quan tổng binh cũng không có định cấp, phải dựa vào quan cấp vệ sở thể hiện chức vụ lớn nhỏ, cho nên sáo quan này có phẩm cấp bá hộ. Giao Bạch thuyền của cổ phú quý từ từ dừng lại, thuyền nhỏ tiến lại gần, sáo quan kia cùng mấy tên doanh binh nhảy sang, gặp mặt liền cười cổ lão bản, lại treo đèn lồng Vương phủ Tôn Thuận Thiên phủ ư. Người treo đèn lồng quan hàm quả thật là càng lúc càng to. Chương 228. Phần 228 không cánh mà bay. Các trưởng quan thật là biết nói đùa, tiểu khả mua bán nhỏ như vậy, toàn nhờ vào bằng hữu các lộ nể mặt. Cổ phú quý dứt lời liền nhét một thỏi bạc vào trong tay Cát Sáo quan. Cát Sáo quan kia cũng là tay lão luyện, miệng còn làm bộ khước từ nói hai ta kết giao bằng hữu đã lâu, không quan trọng chút tiền bạc này. Nói chưa dứt lời đã dùng tay áo rộng thùng thình phủ xuống thỏi bạc giống như mọc chân. Chui vào trong tay áo y. Thì ra Cát Sáo quan là quan quân thủy sư Trường Giang phòng thủ đường thủy ở đoạn sông Qua Châu, bắt bớ trộm cắp. Cổ phú quý thường hay qua lại, đã sớm quen thuộc tới mức không cần câu nệ với những quan quân này. Cát Sáo quan làm quan quân Giang phòng hơn 10 năm, thu vô số tiền cữ thường lệ, song thủ luyện vô cùng chuẩn xác. Thỏi bạc cổ phú quý kia vừa vào tay, đã biết là bạc dòng nguyên chất nặng 5 lượng không thiếu phân nào. Thuyền giống như cổ phú quý treo đèn lồng quan hàm Thuận Thiên phủ, thật ra thì có thể không cần đưa tiền cữ thường lệ, Cát Sáo quan ngoài dự liệu kiếm được một khoản nho nhỏ, nhất thời khoái chí, căn dặn mấy tên binh sĩ dẫn theo phía trên căn dặn thuyền bè ra ngoài phải lục soát kiểm tra tỉ mỉ, thuyền này vào trong cũng không cần lục soát quá kỹ. Cổ lão bản là bản cũ của chúng ta, chẳng lẽ trên thuyền còn có thể giấu giếm phản tặc gì sao? Đám binh sĩ nghe vậy đều bật cười ha hả. Trên thuyền cổ lão bản không có phản tặc. Ngược lại có tiểu nương tử thơm tho. Nói đùa mấy câu, Cát Sáo quan chuẩn bị cáo từ rời đi. Tần Lâm chợt động trong lòng, đi lên trước thi lễ nói Cát trưởng quan, tiểu khả xin có lễ. Cát trưởng quan thấy hắn mặc áo bông màu lam, đội một chiếc tứ phương cân không mới không cũ, cũng biết là thương khách từ bên ngoài tới, bèn nghiêng mặt, không mặn không lạt nói chuyện gì, bản quan còn có quân vụ trong người. Đám Lục Mập ở bên cạnh nhìn thấy cười thầm, Cát trưởng quan. Tần trưởng quan đều là trưởng quan, nhưng tên họ Cát này chỉ có chức quan to như hạt mè, cũng dám làm bộ làm tịch với đường đường phó thiên hộ cầm y vệ, thật là có mắt không tròng. Cổ phú quý vội vàng giới thiệu, nói Tần Lâm là hảo bằng hữu của mình, họ Lâm, là phú thương từ Kỳ Châu tới, có làm ăn lui tới cùng Kinh Vương phủ Kỳ Châu, Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, làm ăn rất khá. Triều đại Minh vốn là trọng nông ức thương, nhưng đến năm Vạn Lịch đang lúc buôn bán cực kỳ phát đạt, địa vị thương nhân cũng nước dâng thuyền lên, thường hay ra vào phủ đệ vương hầu, thậm chí có thể sinh ra lực ảnh hưởng về phía quan phủ, triều đình. Nghe nói Lâm tiên sinh có làm ăn lui tới cùng Kinh Vương phủ, Ngụy Quốc công phủ, các giáo quan nhất thời trở nên nghiêm nghị, lui một bước tránh ra ngay mặt giống như tham kiến cấp trên, sau đó mới nghiêng người ôm quyền thi lễ. Quả thật nhìn người không thể nhìn bề ngoài, không thể dò biển nông sâu, tiểu nhân không nhìn ra Lâm tiên sinh là một vị đại lão bản cao minh như vậy. Nào lại đây. Tần Lâm lại nhét một thỏi bạc vào trong tay các giáo quan, ta có mấy lời muốn hỏi các trưởng quan một chút, nếu như không ngại chuyện, chúng ta vào bên trong khoang nói. Các giáo quan ước lượng thấy thỏi bạc này có chừng 5 lượng, hơn cả một tháng lương, vội vàng luôn miệng đáp ứng. Y theo Tần Lâm đi vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Ngưu Đại Lực giống như cự linh thần hộ vệ, Sư Gia Du Quải Từ hình ảnh bị ổi, Bồi Bút Lục Viễn chi trắng bạch mập mạp cùng Trương Tử Huyên mặt mũi vàng vọt, mày như bàn trải, càng rất tin không nghi ngờ thân phận phú thương của Tần Lâm. Y thầm nhủ trong lòng đám hộ vệ, Sư Gia, Bồi Bút này đúng là tiêu chuẩn trang bị bên cạnh phú thương, bất quá đại nha đầu thông phòng này vóc người cũng không tệ, vì sao dung mạo lại xấu xí khó coi như thế. Tần Lâm cố ý giả bộ dáng vẻ lo âu sầu khổ, hạ thấp giọng hỏi. Trên sông canh phòng nghiêm mật như vậy, là vì vụ án ngân khố mất bạc sao? Tại hạ muốn nhận vận chuyển tơ lụa lên phía bắc, đường này có đi được hay chăng? Các giáo quan cau mày một cái. Không giấu gì Lâm viên ngoại, ngân khố mất bạc là vụ án tày trời, cấp trên truy rất sát, không thả lỏng cho chúng ta một chút nào. Hai phủ Dương Châu, Trấn Giang, nhập cảnh cũng bình thường. Nhưng xuất cảnh nhất định phải trải qua lục soát tỉ mỉ, cầm mũi khoan sắt đâm từng tấc một, hận không thể đâm xuyên cả ván thuyền ngươi. Mỗi một chiếc thuyền đều phí công như vậy, thật lâu mới tra xong một chiếc, thuyền phía sau chờ muốn chết. Mặt sông rộng rãi còn không chờ ngại gì, thuyền ở Đại Vận Hà toàn chen chúc ở đoạn Dương Châu này xếp hàng chờ kiểm tra, giống như Lâm viên ngoại bây giờ muốn đi về phía Bắc, e rằng nửa tháng sau còn chưa qua được cửa ải kiểm tra. Tần Lâm thở phào một cái. Lòng thầm nhủ quan phủ phản ứng cũng rất nhanh, sau khi ngân khố mất bạc lập tức động viên các lộ đại quân thực hành phong tỏa toàn cảnh. Số bạc kia là từng đỉnh lớn, mỗi đỉnh 50 lượng, 50 vạn lượng bạc chính là 1 vạn đỉnh, đời Minh 16 lượng 1 cân, chính là hơn 3 vạn cân. Số bạc nhiều như vậy cũng không phải giấu trong ngực áo là có thể mang đi, xem ra số bạc này vẫn còn trong phạm vi Dương Châu, Trấn Giang chưa bị mang đi, như vậy hy vọng đoạt trở lại thành công lớn hơn không ít. Trương Tử Huyên cắn cắn đôi môi, mặt có vẻ buồn rầu, hỏi. Các trưởng quan, nói như vậy, Đại Vận Hà trên căn bản tương đương với Bế Tắc ư? Một đứa nha hoàn đột nhiên đặt câu hỏi như vậy, các giáo quan không khỏi có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy Tần Lâm cũng không tỏ vẻ phản đối bèn đáp. Quả thật như vậy, Tào Đốc Lý Đồ Đường phái Đốc Tiêu quân đội dưới quyền phong bế cả Đại Vận Hà, tất cả đường lớn ngõ nhỏ, phàm là xe thuyền xuất cảnh nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ. Đường bộ cũng không nói, trên Đại Vận Hà mỗi ngày chỉ tra xong cho đi 10 chiếc thuyền, còn lại bị ngăn toàn bộ ở cảnh nội Dương Châu. Trời giá rét muốn đóng băng, những thuyền phu kia phải ở trên thuyền uống gió Tây Bắc, quả thật hết sức đáng thương. Bọn Tần Lâm ngẩn ra, ai nấy đều cảm thấy câu hỏi của Trương Tử Huyên đặt ra đúng vào điểm mấu chốt, âm thầm bội phục quả nhiên nữ tử này tâm trí rất cao, có thể nghĩ đến chuyện mà người khác không nghĩ tới, biết chuyện mà người khác không biết tới. Đại Vận Hà chính là động mạch chủ câu thông Nam Bắc, đường huyết mạch duy trì triều đình Đại Minh, vậy tầm quan trọng của nó sẽ đạt tới mức nào? Chỉ cần Đại Vận Hà xảy ra chút sai lầm gì, dân chúng kinh sư sợ hãi bất an, thương nhân nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, giá cả lương thực sẽ ngày một leo thang. Nếu như Đại Vận Hà bị ngăn cách, lương thực cho kinh sư, lương thực bên chín trọng trấn lập tức cấp báo, giống như động mạch một người ứ tắc, đầu lập tức không có đủ máu. Phương thức dùng sức mạnh chặn đường không cho bạc ngân khố thất thoát ra ngoài như hiện tại, thật sự là biện pháp ngu ngốc nhất. Bởi vì mỗi ngày lượng chênh lệch giữa thuyền bè kiểm tra xong cho đi cùng thuyền bè thực tế dồn ứ là cực lớn, cơ hồ chính là ngăn chặn cả Đại Vận Hà. Giá lương phía Bắc gia tăng, quân dân nhất định sẽ hồ nghi xôn xao, đây chính là chuyện Tào Đốc thậm chí là triều đình Đại Minh không thể chịu được. Như vậy đến thời gian nhất định, trạng thái kiểm tra nghiêm ngặt hiện tại này cũng sẽ bị giải trừ khẩn cấp. Để khôi phục trạng thái vận chuyển bình thường của Đại Vận Hà. Từ đây tới lúc giải trừ phong tỏa còn bao lâu? Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của Tần Lâm, hai ngón trỏ Trương Tử Huyên bắt chéo lại thành hình chữ thập tối đa là 10 ngày. Trước đó xảy ra án cướp đã có 8 ngày, đại thương nhân kinh sư đều có liên lạc cùng quan viên triều đình, biết chuyện đã xảy ra nơi này, sợ rằng bây giờ giá lương kinh sư đã thừa cơ tăng lên, nhiều nhất triều đình có thể nhẫn nhịn kéo dài thêm nửa tháng, như vậy kéo dài thời gian phong tỏa cũng chỉ nhiều nhất đến 10 hôm sau. Chỉ có 10 ngày sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, đối với điều tra phá án, đây quả thật không phải là tin tức tốt. 10 hôm sau giải trừ phong tỏa, Bạch Liên giáo sẽ chở 50 vạn lượng bạc cướp được ra bên ngoài, coi như khó có thể đoạt trở về được nữa. Như vậy, thuyền đội Đông Dài lần này rốt cục tạo thành thế nào, xảy ra chuyện ở chỗ nào? Lạnh, con bà nó lạnh cực kỳ, mười mấy năm qua Dương Châu chưa từng lạnh như vậy. Cát Sáo Quan nhớ lại ngày đó thuyền đội vận chuyển bạc từ cảnh nội trấn Giang chạy tới, từ Giang Nam Đại Vận Hà tiến vào Trường Giang, lại từ Trường Giang tiến vào Kính Đại Vận Hà, ký ức đầu tiên chính là ngày đó lạnh cực kỳ. Giang Nam Đại Vận Hà, Kính Đại Vận Hà đều là bộ phận tạo thành Kinh Hàng Đại Vận Hà. Trời lạnh cực kỳ khiến cho mọi người rét cóng, đám thuyền phu đỏ lỗ mũi, nước mũi chảy ròng ròng, miệng kêu to đếm nhịp chèo thuyền, khiến cho thuyền vận chuyển đáy bằng từ từ tiến tới. Lần này thuyền đội Đông Giải là do 18 chiếc thuyền đáy bằng tạo thành, trong đó chỉ có một chiếc ở giữa chuyên chở bạc trong kho Thái Thương bao gồm 6 phủ Giang Nam Tô Tùng Thường, Hàng Gia Hồ, Đông Giải đi Kinh Sư. Những chiếc thuyền còn lại chở quà quê, giấm thơm, vải vóc, hồ tiêu, cùng với lương thực cung ứng cho đại nội. Đông Giải hàng năm là công việc mà vận chuyển đường thủy coi trọng nhất, phái binh sĩ tới phòng thủ tầng tầng dày đặc, hai bên bờ đại vận hà toàn là binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ một đoạn ngắn trên Trường Giang từ Trấn Giang đến Qua Châu này, Thao Giang đế đốc phủ cũng phái thủy sư Trường Giang phòng thủ nghiêm mật, thật là thiên la địa võng, chim bay không lọt. Thuyền qua Trường Giang, từ Qua Châu vào Kính Đại Vận Hà chính là Tam Loan ở cảnh nội Dương Châu, nổi danh quanh co khúc khuỷu, ngay đêm đó thuyền đội dừng ở bên trong Tam Loan qua đêm. Không ngờ sáng sớm hôm sau, lúc quan viên áp tải theo như lệ tra xét bạc, mới phát hiện 50 vạn lượng bạc không cánh mà bay. Lúc này vụ án mới ra ánh sáng, thuyền đội dừng ở Tam Loan lục soát tỉ mỉ, thế nhưng 50 vạn lượng bạc, hơn 3 vạn cân, cho dù là dùng tráng hán chuyên chờ cũng phải 1-200 người mới có thể rời đi, không hiểu vì sao biến mất trong không khí, từ nay vô tung tích. Tần Lâm hiểu rõ những tình huống này, lại hỏi tới một câu. Nói như vậy, trước khi tiến vào Tam Loan bạc vẫn còn ư. Đó là khẳng định, mất sau đêm nghỉ ở Tam Loan. Cát Sáo Quan vô cùng trả lời khẳng định. Bạc là sáng sớm mỗi ngày đều phải kiểm tra, được dán niêm phong trên nắp dương, chỉ có quan viên áp tải có quyền mở ra tra xét. Ngày đầu vẫn còn đó, ngày thứ hai liền biến mất, đương nhiên là đánh mất đêm hôm đó rồi. Ta nghi ngờ. Cát Sáo Quan thần thần bí bí thấp giọng. Chính là yêu phỉ Bạch Liên giáo lợi dụng khúc sông Tam Loan quanh co, động tay chân lấy đi. Tần Lâm gật đầu một cái, quả thật có khả năng này. Hàn huyên mấy câu, đưa Cát Sáo Quan rời đi. Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Tần huynh, sao hả? Trương Tử Huyên không kịp chờ đợi hỏi. Tần Lâm nheo mắt lại. Lần này, đối thủ của chúng ta rất giảo hoạt. Tần Lâm ngồi giao bạch thuyền từ Nam Kinh thuận dòng mà xuống, đi trên Trường Giang mênh mông bát ngát đến Trấn Giang chỉ có 3 con đường có thể chọn tiếp tục dọc theo dòng chính Trường Giang đi theo hướng hạ nguồn là Giang Âm, Nam Thông, cho đến cửa Bạch Thủy Dương từ Trường Giang ra biển, đi lên trước nữa chính là Đông Dương Đại Hải vô biên vô tận. Đi về phía Nam từ Trấn Giang vào Giang Nam Đại Vận Hà, Thường Châu, Tô Châu có thể đến Vịnh Hàng Châu. Dòng Đại Vận Hà này lui tới cơ hồ tất cả toàn là đồ sứ, tơ lụa cùng tiền đồng Trung Quốc xuất khẩu sang Nhật Bản, Cao Ly, trong đó vốn là đồ sứ cảnh Đức Chấn sản xuất, sau khi vượt trùng dương được người Nhật Bản gọi là Nam Kinh Thiêu, có thể bán ra với giá rất cao. Đồng thời đồ sứ Cao Ly, Bắc Châu, chiết phiến cùng hoa đao Nhật Bản đẹp đẽ hoa lệ cũng từ Vịnh Hàng Châu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới, tiến vào thị trường Trung Quốc. Không nghi ngờ chút nào, bất kể thương phẩm đi Trung Quốc hay là hàng hóa tới Nhật Bản Triều Tiên đều là đối tượng giao dịch của buôn lậu trên biển. Bởi vì Triều Đình Long Khánh mở ra cảng biển cho phép mua bán là Nguyệt Cảng ở Phúc Kiến, chiết Giang Hàng Châu cùng Ninh Ba cũng không phải là cảng khẩu buôn bán hợp pháp. Tất cả thuyền buôn lậu thương phẩm trên Đại Vận Hà đều treo đèn lồng quan hàm, lấy quan thuyền, thuyền gia quyến che chở, phía sau bọn họ không phải là một vị thị lang, cấp sự nào đó đã về hưu, cũng là một vị thượng thư, ngự sử hiện nhiệm. Cổ phú quý tham lam nhìn những thương thuyền này, thấy thèm mà không được. Y còn chưa có tư cách chia một chén canh trên phương diện mua bán trên biển. Nhưng nếu thông qua quan hệ chương cư chính lấy được giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán trên biển, lại là chuyện khác. Tần Lâm chỉ thuyền bè chở đầy thương phẩm trên sông, hỏi Trương Tử Huyên. Nàng nhìn xem, buôn lậu làm ăn hưng thịnh như vậy, triều đình lại không thể thu lấy thuế phú trong đó, để cho phú thương cự cổ trộm thuế lậu thuế, lại muốn vơ vét từ người dân chân lấm tay bùn, chẳng phải là chuyện hoang đường ư. Nói thì dễ lắm. Trương Tử Huyên cười khổ lắc đầu một cái, triều cục trước mắt, cho dù là nhân vật bàn tay sắt như Trương Cư Chính cũng có cảm giác khó khăn đối với chuyện gia tăng thương thuế. Có lẽ Tần Huynh không biết, tiên hoàng gia Tĩnh Đế từng nhiều lần phái thái giám đi chinh thu thuế mỏ, thương thuế. Kết quả quan văn thanh lưu cả triều đều kêu cha gọi mẹ thượng thư, nói không thể, tranh lợi cùng dân, muốn khoan dung độ lượng, muốn gần quân tử xa tiểu nhân, muốn thi hành tổ tông pháp độ, trọng nông ức thương, vì vậy thuế giám rốt cục là không giải quyết được gì, cuối cùng cũng không có thu được bao nhiêu tiền. Tranh lợi cùng dân. Tần Lâm nghi hoặc chớp mắt một cái. Chẳng lẽ trong miệng thanh lưu chỉ có phú thương là dân, còn nông phu mồ hôi hột rơi vãi không phải là dân ư? Chương 229. Phần 229 Tam Loan. Trương Tử Huyên vạn bất đắc dĩ cười khổ. Tần Huynh nói không sai, thanh lưu nói không thể, tranh lợi cùng dân, bởi vì, dân, kia là chỉ chính bọn họ, thông qua đủ loại thủ đoạn vơ vét tài sản, lại muốn chuyển thuế sang cho dân chúng không có quyền không có thế. Về phần tổ tông pháp độ, trọng nông ức thương, trong mắt bọn họ chính là thu nặng thuế nông dân, thu ít hoặc là dứt khoát không thu thuế phú thương. Tần Lâm suýt chút nữa ngã nhào xuống sông, thì ra, tranh lợi cùng dân, và, trọng nông ức thương, trong miệng đám thanh lưu cũng có thể hiểu theo nghĩa ngược lại, quả nhiên chữ quan có hai cái miệng, nói sao cũng được. Bất quá trước mắt làm cẩm y vệ bá hộ nho nhỏ, những chuyện này vẫn chưa phải là hắn có thể quản, chẳng qua là bóp chặt tay thở dài nói rốt cuộc ta minh bạch tại sao Uông Trực bị buộc thành giặc oa rồi. Quan viên các cấp bằng vào thân phận địa vị vượt qua luật pháp kiếm lợi không ít trong buôn lậu đường biển. Uông Trực là tập đoàn hải thương bình dân trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của bọn họ, dĩ nhiên sẽ bị hận thấu xương. Mà Uông Trực yêu cầu mở ra hải cấm, nói cách khác dân chúng khắp thiên hạ cũng có thể tự do tiến vào nghề này, các quan viên sẽ mất đi ưu thế lũng đoạn. Không phải là chuyện này làm động tới gốc rễ của bọn họ sao? Trương Tử Huyên vốn đang nhìn thuyền bè chở đầy hàng hóa buôn lậu phía xa như có điều suy nghĩ, nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Tần Lâm, hé miệng cười nói. Lần này Tần Huynh thật thông minh. Khen ta hay là mắng ta? Tần Lâm không nói gì. Trừ phương hướng dòng chính Trường Giang đi hạ nguồn cùng Giang Nam Đại Vận Hà, thủy lộ thứ ba là Kính Đại Vận Hà từ Giang Bắc tới Qua Châu. Phát hiện vụ án ở Tam Loan, Tổng đốc Tàu Vận cùng quan tổng binh Tàu Vận đều đã tới Giang Bắc Dương Châu, dĩ nhiên Tần Lâm muốn đi Kính Đại Vận Hà. Trên Trường Giang có thể chèo thuyền, có thể mượn sức nước thuận dòng mà xuống, cũng có thể dương buồm mượn sức gió, mà di chuyển trên Đại Vận Hà lại lệ thuộc vào sức người kéo thuyền trên bờ. Giao bạch thuyền rẽ vào cặp bờ phía Bắc, có thật nhiều phu kéo thuyền chờ sẵn bên bờ, cổ phú quý giao thiệp một phen cùng một người có bộ dáng thủ lĩnh, quyết định giá tiền. Những phu kéo thuyền này sẽ dùng dây thừng cột vào thuyền, dùng sức người kéo nó từ Qua Châu chậm rãi tiến vào Kính Đại Vận Hà. Đoạn Đại Vận Hà này có tên Tam Loan, đoạn này bởi vì tạo ra dòng chảy uốn khúc, tiêu trừ giảm bớt độ cao từ sườn núi rơi xuống, giảm bớt lực dòng chảy mà chọn lựa sử dụng các biện pháp công trình. Tần Lâm đứng ở đầu thuyền quan sát địa hình, cổ phú quý không ngừng giải thích cho hắn. Dương Châu Tam Loan là một đoạn Đại Vận Hà chảy qua phụ cận Dương Châu. Bắt đầu từ Loan đầu trấn Đông Bắc Dương Châu, quanh co theo hướng Tây Nam chảy vào Trường Giang ở Qua Châu. Mặc dù khoảng cách đường chim bay bất quá hơn 40 dặm, nhưng đoạn sông này lại quanh co uốn khúc thành hình chữ chi, khiến cho chiều dài đoạn sông kéo ra đến hơn 60 dặm. Đường sông quanh co như vậy chẳng những gia tăng độ khó di chuyển, hơn nữa kéo dài quãng đường đi tới. Như vậy vì sao người xưa lại làm ra chuyện vừa phí sức vừa không được cảm tạ này? Đại Vận Hà chảy qua địa khu Tam Loan Dương Châu, sau khi từ Nam Tống Hoàng Hà đổi đường Nam xâm nhập Tứ, Hoài, Qua, Toánh, Hòa vào hạ nguồn Hoài Hà vào biển. Hoàng Hà nhiều lần vỡ để tạo thành bùn cát ư đỏng, thay đổi địa thế Nam cao Bắc thấp trước đây của nơi này, tạo thành thế ba bậc thang Bắc cao Nam thấp. Như vậy khiến cho chỉ trong một đoạn sông ngắn ngủi chỉ 20 dặm, độ chênh lệch cao thấp đạt tới 5 trượng. Với độ chênh lệch quá cao như vậy, nếu như mở thành đường thẳng, rất khó bảo đảm mặt nước Đại Vận Hà sẽ chảy thong thả. Người kiến thiết Đại Vận Hà vì giải quyết vấn đề khó khăn này, trải qua không ngừng thăm dò và nỗ lực, rốt cuộc tìm được biện pháp, sửa thẳng thành công, tức thuận theo địa hình địa thế cố ý mở ra một dòng sông quanh co, thông qua gia tăng chiều dài dòng sông, từ đó đạt tới mục đích giảm thấp sườn núi lòng sông để điều chỉnh lực chảy của nước. Đây cũng cùng đạo lý với làm đường vòng quanh lên núi để giảm bớt độ dốc của thế núi. Tần Lâm nhìn địa hình cảm thấy quả thật có chút khả nghi, đoạn này dòng sông đi tới rất chậm, hơn nữa uốn lượn quanh co. Nếu như Bạch Liên giáo lợi dụng điểm này, quả thật có thể giở trò gì đó. Bất quá, bọn họ làm thế nào rời đi số bạc? Ban đêm thuyền đội cũng có rất nhiều binh tốt phòng thủ, hơn 3 vạn cân ngân lượng không phải là có thể chuyên chở dễ dàng. Đoạn sông Tam Loan Đại Vận Hà là phương hướng Dương Châu cao, phương hướng qua Châu thấp, đám phu kéo thuyền lôi kéo thuyền đi lên ngược dòng, hao tổn sức lực cũng không nhỏ, Tần Lâm đứng ở trên thuyền đã nhìn thấy bọn họ đầu đầy mồ hôi. Chuyển qua một khúc quanh thấy đội ngũ thuyền bị cướp đang dừng ở trước mặt, toàn là thuyền đáy bằng, bề ngoài giống nhau như đúc, rất nhiều binh sĩ võ trang đầy đủ phòng thủ nghiêm mật, cho dù là con ruồi bay qua cũng không lọt. Con bà nó, nhất định có nội gian. Lục Mập kêu lên. Tần ca huynh xem, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nếu không phải là nội gian mới là có quỷ. Tần Lâm gật đầu một cái, lại lắc đầu. Kết luận không tệ, suy đoán sai lầm. Phòng thủ nghiêm mật cũng không phải là không có chút sơ hở nào, nhưng mặt ngoài tất cả những thuyền này đều giống nhau như đúc. Nếu như không phải có nội gian, làm sao Bạch Liên giáo biết chiếc thuyền nào chở lương thực, chiếc thuyền nào chở ngân lượng? Tên mập ra mặt thật dày, còn tuét miệng cười, mặc dù ta suy đoán sai lầm, nhưng kết luận cuối cùng vẫn đúng kia mà. Tần Lâm cẩn thận quan sát vị trí thuyền dừng đỗ cùng tình huống binh đinh canh giữ, rất nhanh liền chú ý tới chiếc thuyền thứ 7 từ phía trước đếm tới đề phòng nghiêm mật nhất, nhất định là chiếc thuyền đã từng chuyên chở số bạc bị mất. Đại Vận Hà hẹp hơn Trường Giang nhiều lắm, những thuyền này dừng ở bên bờ, giao bạch thuyền cơ hồ là lướt ngang qua mạn. Tần Lâm mượn cơ hội quan sát sơ qua tình huống trên thuyền đối phương một lần. Tên mập cũng nhìn chằm chằm một lúc, hồi lâu sau thất vọng thở dài, hỏi. Tần ca, có nhìn ra cái gì không? Đệ không có phát hiện gì cả. Trương Tử Huyên cúi đầu, cười khanh khách. Lúc này tên mập mới phản ứng được, hồi tưởng lại trước đây không lâu phá vụ án Triệu Di Nương nhà Vương Bản Cố, Tần Lâm từng nói qua không có gì cả cũng là một đầu mối. Vậy ta sẽ khảo sát đệ một chút. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai tên mập. Không có phát hiện gì trên thuyền vận chuyển bạc bị mất. Từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận thế nào? Tên mập giơ đầu ngón tay ra tính. Không có dấu vết lửa khói, đao tên, va chạm, nói rõ chiếc thuyền này không gặp phải bất kỳ bạo lực nào tập kích, những ngân lượng bị mất kia hoàn toàn là bị cướp đi trong yên tĩnh, thần không biết quỷ không hay. Chương 230. Phần 230 cá nhảy long môn. Tần Lâm gật đầu một cái, tên mập trả lời hoàn toàn nhất trí cùng suy nghĩ của hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thuyền bè hoàn toàn không bị bất kỳ hình thức tổn thương nào, nói rõ thủ đoạn của Bạch Liên giáo là khéo léo lấy mà không phải cường đoạt. Chợt trên bờ có tiếng thanh la mở đường, nơi xa một mảnh người hô ngựa hí. Thì ra là Khâm sai phó sứ tới trang nghiệm, Hoắc Trọng Lâu và Hoàng Công Công tới, quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô đi theo, nhưng tổng đốc Tào Vận Lý Quang không có tới. Tần Lâm liền bảo đám phu kéo thuyền lôi kéo thuyền đi mau, Hoàng, Hoặc tìm hiểu tình huống trên phương diện quan phủ, chờ đến tối Hàn Phi Liêm sẽ tới hồi báo. Thuyền đến bến thuyền Dương Châu dừng lại, Cổ Phú Quý dẫn đường, mọi người tìm một khách sạn rộng rãi sạch sẽ vào ở. Dùng qua cơm tối, mới vừa vào đêm Hàn Phi Liêm đã mò tới. Tên Lý Quang kia quả thật chẳng ra gì, Hàn Phi Liêm giận dữ nhổ tuẹt xuống đất, lại nói thật may là Trần Vương Mô vẫn còn nể mặt. Bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau hoảng sợ. Trương Tử Huyên đã sớm dự liệu phản ứng của hai vị văn võ đại thần này, lời nàng nói buổi sáng hoàn toàn giống hệt như tình huống bây giờ. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười. Đây là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Lý Quang lấy hàm hữu phó đô ngự sử nhận chức tổng đốc Tào Vận kiêm đế đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương, là văn thần chính tam phẩm triều đình, mà Trần Vương Mô là bình giang bá, quan tổng binh Tào Vận, là huân quý võ thần. Phân công là văn thần phụ trách cùng lương đạo các tỉnh thu thập lương thực theo như quy định, sau đó sẽ cho võ thần phụ trách áp tải vào kinh, đây gọi là văn đốc thúc dục, võ đốc vận chuyển. Hiện tại số bạc gặp chuyện không may trong quá trình vận chuyển, chủ yếu là trách nhiệm của Trần Vương Mô, dĩ nhiên Lý Quang không thèm để ý tới. Như vậy, các ngươi tìm được đầu mối gì bên phương diện quan phủ hay không? Tần Lâm lại hỏi. Đầu mối gì cũng không có, hoàn toàn rối tung lên. Bên cẩm y vệ cũng điều tra qua, hoàn toàn không có đầu mối, Hàn Phi Liêm gãi đầu, thần sắc có chút nghi hoặc. Đúng rồi, có một lão binh uống rượu say vào ban đêm rất khả nghi. Chuyện này phải nói từ đầu, hai vị Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu lấy thân phận Khâm sai phó sứ khua cờ gióng trống đi tới Dương Châu triển khai điều tra. Lúc này hai vị đại thần Tào Vận Văn Võ Phủ Hoài An đều đã đi tới Dương Châu, quan văn tổng đốc Tào Vận Lý Quang đối với hai vị hoàng, Hoắc không lạnh không nóng, mà Bình Giang bá quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô là tích cực phối hợp, giúp đỡ xem án, thẩm vấn những kẻ liên quan. Sau khi xảy ra vụ án, nhà môn tổng đốc Tào Vận, Dương Châu Phủ cùng cẩm y vệ đều tiến hành điều tra kín đáo tỉ mỉ, bổ sung ấn chứng với nhau, đã làm hiện ra toàn cảnh vụ án. Ngày 28 tháng 11, thuyền đội Đông Giải lên đường từ Hàng Châu thành Chiết Giang tỉnh, từ Giang Nam Đại Vận Hà ngược lên phía Bắc. Thuyền đội ngoại trừ vào kinh tiến cống lương thực, quà quê đại nội sử dụng ra, còn chuyên chở hàng hóa trọng yếu nhất 32 vạn lượng bạc do toàn tỉnh thu được giao tới kho Thái Thương ở Kinh Sư. Mồng 1 tháng 12, thuyền đội đến Tô Châu, dừng lại một đêm, lại lên bộ hai phủ Tô Châu, Tùng Giang thu thêm bạc. 4 ngày đến Thường Châu, 7 ngày tới Trấn Giang đều theo lệ cập bến, chở thêm bạc của hai phủ Đông Giải, lúc này tổng số bạc đã đạt tới 50 vạn lượng. Dựa theo kế hoạch bến kế tiếp của thuyền đội là Dương Châu, sau đó sẽ ngược lên phía Bắc, thẳng tới Kinh Sư, tới kho Thái Thương giao bạc, mới hoàn thành chuyến lữ trình xa xôi này. Nhưng thuyền đội không thể thuận lợi đến Dương Châu, bởi vì từ Trấn Giang chạy lên phía Bắc Trường Giang, sau khi từ qua Châu tiến vào kính Đại Vận Hà, cập bến Tam Loan trong một đêm, 50 vạn lượng bạc không cánh mà bay. Rạng sáng hôm đó, có tên bà tổng áp tải trong lúc vô tình phát hiện mớ nước của chiếc thuyền chở bạc thấp hơn không ít, lơ lửng cao một đoạn trên thân thuyền trên mặt nước. Y giật mình kinh hãi, lúc này gọi thêm ba tên bà tổng khác kiểm tra dương đựng bạc, lại kinh ngạc phát hiện dương vốn trước đó đựng đầy bạc, lúc này trống trơn. Thuyền đội Đông Giải này dọc đường có thật nhiều binh sĩ bảo vệ, binh sĩ theo thuyền áp tải cũng rất nhiều. Ngoài ra còn có thuyền công lái thuyền, phu kéo thuyền, có thể nói ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm. Kỳ quái là ngay đêm đó lại không có ai phát hiện dị trạng gì, số bạc kia biến mất không thấy trong âm thầm lặng lẽ. Làm sao có thể như vậy được? 50 vạn bạc, ước chừng hơn 3 vạn cân, cho dù là cho tráng hán tới khiêng đi, cũng phải 1-200 đại hán mới có thể rời đi. Về phần bản thân thuyền càng không thể nào dở cho gì cả, rất nhiều thuyền công cùng binh sĩ áp tải đi theo thuyền đều không phải là người mù, người điếc. Cho nên sau khi nghe tin hai vị đại thần Tào Vận Văn Võ từ Hoài An phủ chạy tới suốt đêm, nhất trí cho là có nội gian, bèn nhốt lại mấy tên bà tổng phụ trách áp tải, rất nhiều binh sĩ có liên quan thậm chí là thuyền công, phu kéo thuyền. Lại hạ hỏa thiêm, dùng phi kỵ 700 dặm dọc đường bắt người, bắt hết tất cả quan viên có liên quan lại. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người không thừa nhận có liên quan với chuyện ngân khố mất bạc, binh sĩ áp tải và thuyền phu đùn đẩy cho nhau, bốn viên bà tổng áp tải Giang Bắc Trực Lệ cùng Giang Nam Trực Lệ chỉ trích lẫn nhau, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn không có đầu mối chút nào. Mà phương diện quan phủ ngay cả Bạch Liên giáo dùng biện pháp gì trộm bạc cũng không rõ ràng lắm, hai mắt như mù. Rất nhiều bạc không thấy bóng dáng, lo lắng bị giấu dưới sông, Dương Châu Phủ điều tập nhân lực, dùng móc câu, thiết chảo đánh mò, bất kể đáy Đại Vận Hà hay là Trường Giang đều không thu hoạch được gì, chỉ mò được chút bùn dưới đáy sông. Hệ thống cẩm y vệ cũng không phải ngồi không, lập tức điều khiển lực lượng bí mật điều tra tất cả thanh lâu đổ trường, thẩm vấn giáo đổ Bạch Liên giáo bắt được trước đó. Bất quá đến nay không có tiến triển chút nào. Đầu mối duy nhất tra ra được lại hết sức hoang đường một tên lão binh say rượu ban đêm, nói rõ ràng nửa đêm nhìn thấy bên cạnh chiếc thuyền chở bạc bị mất kia có cá nhảy long môn, lão bèn ra vẻ thần bí nói với đồng bạn, nói chỉ sợ là Giang Long Vương cướp bạc đi. Đồng bạn lão nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng báo lên trên chuyện này. Lão binh kia lập tức bị bắt lại thẩm vấn, không ngờ rằng người này uống rượu nhiều năm, đầu óc hồ đồ không chịu nổi. Lời lẽ không đầu không đuôi vô cùng hỗn loạn, căn bản không hỏi ra được bao nhiêu. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nghe ca nhảy long môn, Giang Long Vương dẫn binh tôm tướng ca Lý Ngư Tinh tới cướp bạc. Thẩm vấn quan binh trực ngay đêm đó, có người nói nhìn thấy ca nhảy mấy cái, có người nói không nhìn thấy, về phần Giang Long Vương gì đó là hoàn toàn hư ảo viễn vông. Lo lắng đáy nước có cái gì cổ quái, quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô phái người dùng móc câu thiết trào tìm dưới đáy sông từng tấc một. Kết quả vẫn không tìm được gì. Cân nhắc đến lão binh kia đầu óc hồ đồ, lại là sau khi say rượu mới nhìn thấy, độ tin cậy của lời khai không cao, bèn tạm thời bắt giữ y lại. Hôm nay hai vị hoàng, Hoắc lại đi cùng Trần Vương Mô lên trên thuyền trang nghiệm một lần nữa, đương nhiên không tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Bởi vì mỗi địa phương trên chiếc thuyền này đều bị người của phủ tổng binh Tào Vận, cẩm y vệ cùng Dương Châu Phủ kiểm tra qua từng tấc một giống như dùng lược chải tóc. Hàn Phi Liêm giới thiệu tình huống một lần, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy vụ án này hết sức ly kỳ, dường như ẩn sau làn sương mù dày đặc, không thấy rõ phương hướng phá án. Tần Lâm dùng đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Trực giác nói cho ta biết, khẩu cung lão binh nát rượu đó có lẽ là mấu chốt phá án. Hàn Phi Liêm, nói với Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu, nhất định phải bảo vệ lão cho thật tốt. Lục Viễn Chí vỗ bàn đánh bốp một cái. Đúng rồi, có phải thủy quỷ chỉ người đục thuyền trộm bạc đi từ đáy thuyền hay không? Không thể nào. Tần Lâm lắc đầu một cái. Phải cần bao nhiêu thủy quỷ mới đủ, còn nữa, bạc hết sức nặng nề, dựa vào người bơi lội đem mấy vạn cân đi được sao, quá mức khiên cưỡng. Hàn Phi Liêm gật đầu một cái. Quả thật không thể nào, bởi vì bạc đặt trong khoang thuyền đặc biệt, buổi tối mỗi ngày đều có một tên bà tổng mang theo 4 tên thân binh canh giữ trong khoang thuyền, bên ngoài có một tên bà tổng khác cầm chìa khóa khóa trái cửa khoang. Lúc này bà tổng, thân binh cùng bạc trong khoang thuyền cũng không thể ra khỏi khoang. Ngay cả tiểu thiện cũng giải quyết ở bên trong, cho đến ngày hôm sau mới mở khoang. Trương Tử Huyên phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi tới. Trong khoang thuyền có cửa sổ tương thông cùng bên ngoài hay không? Hô hấp mọi người lập tức ngưng lại, nếu như có cửa sổ, bà có thể thông qua cửa sổ đưa ra đi, bà tổng và thân binh gác đêm cũng có hiểm nghi rất lớn. Nhưng Hàn Phi Liêm lập tức lắc đầu một cái, ngay cả chính y cũng vô cùng nghi hoặc, tỏ ra khó hiểu nói. Điểm này hết sức kỳ quái, khoang đặc biệt chứa bạc kia có người canh giữ, đương nhiên cũng phải có cửa sổ thông khí và lỗ dành cho đại tiểu tiện. Nhưng cửa sổ lắp chấn song dày, lỗ tiểu tiện cũng có đai sắt, chiều rộng khe hở cũng chưa tới 3 tấc, đĩnh bạc 50 lượng không cách nào lọt qua. Sau đó kiểm tra lại, song sắt đai sắt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cửa sổ bụi bặm răng đầy, thậm chí góc cửa sổ còn có mạng nhện. Cho nên sau khi bị bắt, đám bà tổng và thân binh bên trong một mực kêu oan. Còn chỉ trích tên bà tổng trông coi chìa khóa, nói là sau khi làm cho bọn họ hôn mê đã dùng chìa khóa mở cửa khoang ra trộm đi ngân lượng, hai bên tranh chấp không thôi, Trần Vương Mô dùng cực hình cũng không hỏi được gì. Nghe đến đó, ánh mắt của Tần Lâm híp lại, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất nói như vậy, khoang thuyền đặc biệt chứa bạc đã trở thành mật thất nội bất xuất ngoại bất nhập, có thể nói là trong ngoài ngăn cách, như vậy vì sao số bạc bên trong có thể biến mất thần không biết quỷ không hay? Chẳng lẽ có người có thể sử dụng ngũ quỷ bàn vận pháp, hoặc là Giang Long Vương tự thân xuất mã? Ngưu Đại Lực cùng Lục Mập đều cảm thấy vụ án này không thể dùng kiến thức phổ thông của nhân gian giải thích, Trương Tử Huyên cũng chau mày, khó mà giải thích. Tần Lâm dặn dò Hàn Phi Liêm một phen, bảo y truyền lời cho hai vị hoàng, hoặc, chú ý phương hướng điều tra. Đầu tiên điều tra tên bà Tổng coi giữ khoang bạc và bà Tổng giữ chìa khóa xem bọn họ có bối cảnh thế nào. Dù sao hai người bọn họ là người hiểm nghi trực tiếp nhất. Thứ hai phải coi trọng khẩu cung của lão binh nát rượu, nên thẩm vấn người trực trong đêm đó, làm rõ ràng chi tiết. Cuối cùng cần phải khuyên giải Trần Vương Mô tỉnh táo, không nên vì nôn nóng tìm bạc mà tra tấn ép cung, ngược lại dễ dàng bị khẩu cung giả lừa gạt, khiến cho quá trình phá án đi sai đường. Tần trưởng quan nói phải, vị Bình Giang bá kia gấp đến độ dậm chân không ngớt, hai vị Hoàng Công Công, Hoắc Ti Phòng được y coi như cọng rơm cứu mạng. Hàn Phi Liêm cười hì hì trả lời, thần sắc lại rất có vẻ buồn rầu. Bộ khoái Dương Châu phủ, quan viên Tào Vận tổng binh phủ thậm chí cầm y vệ chú đóng Dương Châu, không có người nào là người ngu, ba bên đồng thời tiến hành vận dụng nhân lực rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào, e rằng vụ án này không phải là đơn giản như vậy. Tần Lâm khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói, vụ án càng phức tạp khó khăn mới càng giàu tính thách thức. Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin trên thế giới này tồn tại tội phạm không có sơ hở nào. Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần tìm được một chút sơ hở, lập tức phá hết toàn cục. Đoàn người ở khách sạn nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau Tần Lâm an bài mọi người ai đi làm chuyện nấy. Ngưu Đại Lực làm bộ nói muốn thay thiếu gia đi thuê thuyền ngược lên phía bắc, đi tới bến thuyền hỏi thăm tin tức vận chuyển đường thủy với các thuyền công, phu kéo thuyền. Có lúc những chuyện đối mặt quan phủ không chịu nói ra, ngược lại trong lúc vô tình tán gẫu lại buột miệng nói ra. Lục Mập lấy cớ thay thiếu gia mua xe ngựa, ngựa tốt, đến chợ ngựa, tiệm cho thuê xe hỏi thăm tin tức. Chỉ cần chuyển vận 50 vạn lượng bạc, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Dù quải tử là con lươn nơi thành thị, bèn đi tới các trà quán tửu lâu thám thính, lấy danh nghĩa thương khách làm ăn tơ lụa hỏi thăm tin tức một dãy tô tùng thường, hàng gia hồ liên quan tới án này. Tần Lâm có cổ phú quý đi cùng, đi tới Tảo Bang một chuyến. Còn tiểu muội thì sao? Trương Tử Huyên kéo kéo ống tay áo Tần Lâm, chẳng lẽ trong lòng Tần huynh, tiểu muội vô dụng như vậy sao? Tần Lâm gãi đầu một cái. Nàng không đi tìm hai vị Trương huynh sao? Trương Tử Huyên hì hì cười một tiếng. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta đang ở trong tối, vẫn nên tạm thời không gặp mặt là hơn. Phải, người ta là Thiên Kim tiểu thư cũng không sợ người khác chỉ trích, Tần Lâm còn sợ cái gì? Rốt cục cũng để cho nàng tiếp tục giả trang thành nha hoàn mặt vàng theo sau. Tổng đà Tào Bang cách Hy Xuân Đài không xa, Tần Lâm đi qua trên nhị thập tứ kiều nổi danh đỉnh đỉnh. Lúc này đang vào đông, trên cầu, ngọn cây có tuyết đọng, không ít tài tử giai nhân ở trên cầu ngắm tuyết, có không ít người lớn tiếng ngâm câu thơ nổi danh của Đỗ Mục, nhị thập tứ kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu. Nhất thời Tần Lâm nổi lên lòng đùa cợt, kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Huyên một cái, cười xấu xa hỏi. Đột nhiên ta nhớ tới một vấn đề, không biết có thể hỏi nàng hay không? Chương 231. Phần 231 nghi điểm trùng trùng. Trương Tử Huyên chớp mắt một cái, mặc dù lúc này sắc mặt vàng khè, mày như bàn chải, nhưng trong mắt vẫn toát ra ánh sáng như sao, khẽ mỉm cười, ý tứ là tùy tiện cứ hỏi. Nàng có thể thổi tiêu hay không? Tần Lâm nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hết sức tà ác. Trương Tử Huyên không hiểu hỏi lại. Thổi tiêu thì có khó khăn gì, nếu Tần huynh thích nghe, chờ đến khi trở về tiểu muội sẽ thổi cho huynh mấy khúc, đáng thương cho Trương Tử Huyên. Thủy Chung không biết tại sao trên mặt Tần Lâm lại lộ ra nụ cười bỉ ổi dâm tiện như vậy. Chỉ mong nàng vĩnh viễn không biết, Tần Lâm cố nín cười, nghiêm trang đi qua nhị thập tứ kiều, đối diện cách đó không xa chính là Tào Bang. Tào Bang cũng không phải là bang hội giang hồ, mà là nhân viên hành nghề vận chuyển đường thủy được quan phủ chính thức thừa nhận tạo thành nghiệp đoàn. Cùng một ý với Huệ Dân Dược Cục bên Y Dược, Tài Phùng Loa Tổ Đường bên nghề may, Mộc Tượng Lỗ Ban Hội bên nghề mộc. Vốn là đầu triều Minh ở dưới quan tổng binh Tào Vận bố trí 13 bà tổng, do các vệ chỉ huy sứ cùng thiên hộ dọc theo tuyến đại vận Hà Sung nhiệm, thống soái hơn 13 vạn Tào quân chuyên lo vận chuyển đường thủy. Nhưng theo chế độ vệ sở sụp đổ, Tào quân thiếu ngạch càng ngày càng nhiều, mà dân gian buôn bán chuyển vận càng ngày càng phát đạt. Lực lượng dân gian từ từ thay thế binh thuyền vệ sở gánh vác vận chuyển đường thủy. Theo hành nghề hưng thịnh, Tào Bang liền ứng vận mà sinh, thủ lĩnh thượng tầng là đại thương nhân, chức sắc địa phương quen thuộc vận chuyển đường thủy, trung hạ tầng lại là các loại nhân vật trưởng quỹ, phòng thu chi, ti khách, tầng dưới chót nhất là do phu khuân vác bến thuyền, phu kéo thuyền đại vận Hà cùng thuyền công Tào vận tạo thành. Tào Bang một mặt giao thiệp cùng quan phủ, một mặt cũng điều giải tranh chấp có liên quan tới Tào vận như cướp địa bàn, tranh bến thuyền. Những chuyện liên quan tới thủ đoạn giang hồ, thậm chí cũng có liên lạc với các lộ lục lâm. Muốn nghe ngóng các sự tình trên kinh hàng đại vận Hà, tìm tới Tào Bang là thích hợp nhất. Ba người Tần Lâm chính là có ý định này, không ngờ còn cách tổng đà Tào Bang thật xa, đã nghe thấy bên kia tiếng người ồn ào huyên náo. Ở cửa chính của tổng đà Tào Bang vây quanh một đám người đông như kiến không đếm xuể, không biết có bao nhiêu dân chúng, già mặt đầy nếp nhăn, nhỏ còn được mẫu thân ôm trong ngực. Lúc này đang là thời Thái Bình, dân chúng Đại Minh còn rất khá, tuy là dân chúng nghèo khổ cũng mặc áo bông ấm áp, chỉ bất quá 10 cái đã có 9 cái phải vá. Ngoại trừ trẻ con không hiểu chuyện đời, người lớn ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi đau buồn. Các lão nhân đều cau mày, nữ nhân tóc tai bù xù, kêu gào khóc lóc vang trời điền thất gia, làm chủ thay chúng ta đi, nam nhân ta sắp bị quan lão gia đánh chết rồi. Trời ơi, ai cũng biết bên trong khoang thuyền không cho phép tiến vào một bước. Con trai lão thân chẳng qua là thuyền trưởng, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa chạm tới bạc lần nào. Trương Thẩm, dù sao con trai bà cũng ở trên thuyền, đệ đệ ta chẳng qua là phu kéo thuyền, một mực ở trên bờ, ngay cả thuyền cũng không đụng tới một cái. Tần Lâm ở bên cạnh nghe một hồi, rốt cục hiểu là Tổng đốc Tào Vận Lý Quang, quan tổng binh Trần Vương Mô bắt hết tất cả Tào công lần đông giải này, bất kể là thuyền công hay là phu kéo thuyền, phu khuân vác, phàm là kẻ có liên quan đưa vào trong quân doanh thẩm vấn. Nhốt một lần mấy trăm người, ngày ngày thay phiên thăng đường đánh khảo tra án. Cho nên những thân nhân Tào công này gấp gáp, đến Tào Bang đi cầu điền thất gia điền tổng giáp thủ lĩnh nghiệp đoàn đời Minh nghĩ biện pháp cứu người ra. Bên trong tổng đà Tào Bang không có bất kỳ lời nào đáp lại, chẳng qua có hai hán tử mặc áo bông dày đen đứng ở đại môn. Tuy rằng những thân nhân thuyền công này ồn ào náo loạn, nhưng không có bất kỳ cử động quá khích nào, lại càng không hề cố gắng xông vào cửa. Có thể thấy được Tào Bang rất có uy tín ở trong lòng dân chúng. Xem ra điền tổng giáp này muốn rời đi cũng khó, Tần Lâm sờ sờ cằm. Qua nhiều người ngăn chặn đại môn, làm sao đi vào đây? Dĩ nhiên chuyện này không làm khó được Cổ Phú Quý, y vô cùng quen thuộc Tào Bang, lập tức dẫn mọi người đi theo hẻm nhỏ rẽ vài lần, rốt cục đi tới trước một cánh cửa nhỏ, cũng có hai hán tử áo đen đứng canh bên ngoài. Điền Thất Gia bị bệnh, không tiếp khách. Hai tên hán tử mỗi tên đưa ra một cánh tay, ngăn cản Cổ Phú Quý. Ta là bạn cũ Điền Thất Gia, Kim Lăng lão cổ, các ngươi nhận rõ có được hay không? Cổ Phú Quý có hơi mất mặt, chỉ vào gương mặt trắng mập của mình cho hán tử nhìn kỹ. Hán tử vẫn không nói nửa lời, sợ y làm lớn chuyện định đóng cửa lại. Tần Lâm tranh trước một bước, thò chân vào cửa trước khi hai tên hán tử đóng lại. Hai tên hán tử kia đang định nổi giận, hắn cười hì hì móc từ trong ngực ra một phong thư. Ta thật sự có một cuộc làm ăn cực lớn muốn bàn với Điền Thất Gia, các ngươi đem phong thư này vào đi, nói là Lâm tiên sinh tới chơi, ắt Điền Thất Gia sẽ đích thân ra đón tiếp. Thấy Tần Lâm nói quả quyết như vậy, hán tử áo đen bèn nhận thư, một tên đi vào đưa thư, tên còn lại vẫn lưu lại canh cửa, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Điền Thất Gia không chỉ là tổng giáp của hơn 10 vạn tào công, còn bỏ tiền mua thư cách giám sinh, lại thêm mua chức hàm trung thư nội các, nếu như tri phủ Dương Châu tới chơi nói không chừng lão nhân gia sẽ ra nghênh tiếp, nếu là huyện Thái Gia Giang Đô huyện Dương Châu phủ thành tới chơi, vậy chưa chắc đã tiếp đón. Người này tuổi còn trẻ, có thể bao nhiêu đạo hạnh gọi Điền Thất Gia tự mình ra đón. Huống chi những ngày qua vì chuyện ngân khố mất bạc, Điền Thất Gia đã sắp vỡ đầu sức chán, căn bản không có lòng dạ nào tiếp khách. Không nghĩ tới tiếng cười to lớn hào sảng của Điền Thất Gia chợt vang lên từ bên trong cuộc làm ăn lớn này của Lâm tiên sinh, nhất định phải chiếu cố Điền Mỗ, nếu không Điền Mỗ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ha ha ha, Điền Thất Gia vóc người khôi ngô, mặt vuông chữ quốc, mặc áo bông tơ màu lục thêu chữ phúc, đầu đội hạo nhiên cân, nhìn qua có mấy phần uy phong. Ta còn tưởng là ai, thì ra là lão cổ chiếu cố Điền Mỗ, mời tới phò đại Phật Lâm tiên sinh này. Điền Thất Gia nhìn Cổ Phú Quý cười ha hả, lại kéo cánh tay Tần Lâm, tỏ ra vô cùng thân thiết. Đi thôi, mời Lâm tiên sinh vào bên trong bàn bạc, tơ sống và tơ lụa toàn là mối làm ăn lớn, chúng ta nên kết hợp một phen. Hán tử giữ cửa nghe vậy há hốc mồm, thè lưỡi ra thật dài, thầm nói Lâm tiên sinh này làm ăn bao lớn, có thể khiến cho Điền Thất Gia đối đãi như vậy. Chẳng lẽ hắn là Thẩm Vạn Tam, trong nhà có tụ bảo bồn. Tần Lâm tiến vào tổng đà tàu bang, mới phát hiện nơi này được phòng giữ bên ngoài lỏng bên trong chặt. Bên ngoài nhìn qua chỉ có hai tên hán tử giữ cửa, thật ra bên trong có tráng hán tụng năm tụng ba qua lại tuần tra, bên dưới y phục ai nấy cộm lên, chắc chắn là giấu chủy thủ, thước sắt gì đó. Nơi núi Giả Lương Đình còn có hán tử lương đeo cung tên, là vũ khí mà dân gian không thể phá được. Dọc trên đường đi Điền Thất Gia lớn tiếng nói về việc làm ăn tơ sống, đồ sứ, Tần Lâm không hiểu gì, trên căn bản là Cổ Phú Quý đỡ lời cho hắn. Tất cả tráng đinh, giúp việc bên trong tổng đà đều có chút kinh dị nhìn bọn Tần Lâm, không biết sốt cục là mối làm ăn lớn tới mức nào, Điền Thất Gia mới có thể ba chân bốn cẳng lập tức tự mình tiếp đãi. Điền Thất Gia không dẫn bọn họ tới đại sảnh, mà là đi vào thư phòng, lớn tiếng căn dặn nha hoàn nói có chuyện làm ăn lớn cần bàn, sau đó cẩn thận khép cửa phòng lại. Tội nhân ra mắt Tần trưởng quan. Điền Thất thình lình quỳ sụp xuống dập đầu, hai tay giơ một tờ giấy cao quá đỉnh đầu. Tần Lâm cười thu hồi tờ giấy kia, đây là chát do Tả Đô đốc Thái tử Thái phó Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y vệ đích thân ký tên, ủy thác hắn điều tra vụ án ngân khố mất bạc. Mới vừa rồi Tần Lâm đặt nó vào trong phong thư, để cho hán tử giữ cửa mang vào cho Điền Thất Gia. Hành động Điền Thất Gia phối hợp bí mật điều tra lần này đã chứng minh y là một người thông minh. Tần Lâm rất thích giao thiệp với thứ người như thế, bởi vì bọn họ luôn luôn hết sức biết điều. Cổ Phú Quý ở bên cạnh thấy thèm nhỏ dãi, đại nhân vật giống như Điền Thất Gia trên thương trường đã là vô cùng ưu tú, vốn liếng, ảnh hưởng đều là y chỉ có thể hít bụi nhìn theo. Nhưng thấy Tần Lâm phải lập tức khuất thất quỳ xuống, uy phong trên quan trường này quả thật còn mạnh mẽ hơn. Tần Lâm ung dung chậm rãi đỡ Điền Thất Gia dậy, trấn an y mấy câu rằng chỉ cần phá án nhanh một chút. Những tào công bị bắt kia có thể được sớm thả ra, cho nên xin y phối hợp điều tra, tận lực cung cấp đầu mối hữu dụng. Đầu mối, tiểu nhân cũng không biết. Điền Thất Gia chớp chớp mắt, hết sức bất đắc dĩ dang rộng hai tay. Bạch Liên giáo trước nay vẫn cùng tào bang chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai mà ngờ được lần này bọn chúng nổi cơn điên, lại ra tay trên Đại Vận Hà, ôi, tưởng bên trong tào bang tốt xấu lẫn lộn, có lẽ thật sự có vài người bị mê hoặc dụ dỗ. Tiểu nhân cũng không thể biết rõ. Nhưng quan phủ bắt lại cả phu kéo thuyền như vậy, không khỏi có chút quá đáng. Tần Lâm cười cười, biết Điền Thất Gia giải thích có chỗ không thật, bèn chỉ Cổ Phú Quý cùng Trương Tử Huyên. Hai vị này đều là tâm phúc của bản quan, ngươi hoàn toàn có thể nói ra thoải mái. Bản quan đã bí mật điều tra, ắt sẽ tuyệt đối không tiết lộ lời ngươi ra ngoài một câu nửa chữ. Còn nữa, sớm ngày phá án, không phải có thể sớm ngày tẩy sạch hiểm nghi cho Tào Bang, làm vận chuyển đường thủy trên Đại Vận Hà khôi phục bình thường sao? Bản quan suy đoán Điền Tổng Giáp cũng chưa chắc đã thật sự quan tâm đến những Tào công bị bắt kia, nhưng Đại Vận Hà tắc nghẽn, một Tào Bang lớn như thế, tổn thất mỗi ngày sợ rằng phải lấy số ngàn lượng bạc để tính. Tất cả chuyện vận chuyển đường thủy dân gian trên kinh hàng Đại Vận Hà đều do Tào Bang nắm giữ, có 15 vạn Tào công bang chúng, Đại Vận Hà tắc nghẽn một ngày, sinh kế những người này sẽ thất thoát một ngày, đối với Tào Bang đây chính là áp lực như lửa cháy ngang mày. Quả nhiên, Điền Thất Gia nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vị trí tổng giáp này của Điền Mỗ thật sự là trên đe dưới búa, bị mọi phương diện thúc ép. Nếu không phải là đám bang chúng cố gắng ép giữ lại, ta cũng không muốn tiếp tục làm dù chỉ một ngày. Sau đó Điền Thất Gia cung cấp mấy tình huống hữu dụng, bất quá bởi vì bang chúng tham dự Đông Giải hơi dính vào thuyền chở bạc đã bị bắt, y cũng chỉ là biết được tin từ bang chúng bên ngoài Đông Giải, bởi vì có nhiều tính toán khác, cho nên trước đây cũng không nói những tin này cho quan phủ. Thứ nhất, là vào đêm hôm thuyền chở bạc cập bến Tam Loan, có một đà công mất ngủ tình cờ nghe tiếng ho khan trong khoang mật chứa bạc. Y bèn nói chuyện này với một vị bằng hữu là phu kéo thuyền. Sau đó phát hiện ngân khố mất bạc, liền bị bắt lại. Mà tên bằng hữu phu kéo thuyền của y nhờ kéo một chiếc thuyền khác nên không bị bắt, lúc Tào Bang điều tra nội bộ mới khai ra chuyện này. Bởi vì không biết hướng gió quan trường như thế nào, hai tên đại thần Tào Vận Văn Võ gánh vác trách nhiệm thế nào, chỉ là một tổng giáp Tào Bang cuốn vào sợ rằng ngay cả mảnh vụn thi thể cũng không còn sót lại. Lại nói dường như ho khan không liên quan gì tới mất bạc, cho nên Điền Thất Gia bèn giấu giếm việc này. Thứ hai, là ở Trấn Giang phủ lúc chất bạc trong kho phủ lên thuyền, có thuyền công phụ trách thuyền chở bạc cảm thấy tựa hồ khố đinh tạp vụ, khuôn vác trong kho phủ tốn thời gian hơi nhiều một chút, bèn nói chuyện này với đồng bạn của mình. Bởi vì bà Tổng Tào Quân bố trí là Giang Bắc hai người, Giang Nam hai người, đang đùn đẩy lẫn nhau trong vụ án mất bạc. Quan phủ địa phương cũng dính đến hai nơi Dương Châu cùng Trấn Giang, dù sao bạc cũng mất ở Dương Châu Tam Loan, Điền Thất Gia sợ cuốn vào tranh chấp chính trường, cho nên không dám báo cáo chuyện trong Trấn Giang phủ. Trước khi chia tay, Tần Lâm hứa hẹn sẽ khuyên nhủ Trần Vương Mô, Lý Quang mau sớm buông thả Tào Công vô tội, Điền Thất Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiên ân vạn tạ hắn. Điền Thất Gia tự mình đưa đoàn người Tần Lâm đi ra ngoài, trong miệng hai bên vẫn lớn tiếng bàn bạc chuyện mua bán tơ lụa, đồ sứ chuyển lên phía Bắc, tránh cho tiết lộ phong thanh. Từ giã Điền Thất Gia, ba người từ ngõ hẻm quanh co trở về cửa chính Tào Bang. Trương Tử Huyên kéo kéo Tần Lâm, dừng bước lại đứng ở bên đường, nàng thấy những thân nhân Tào Công kia đang kêu khóc, sắc mặt có vẻ buồn rầu. Cổ Phú Quý vẫn muốn lấy lòng vị tướng phủ Thiên Kim này, thủy chung không tìm được lời nói, hiện tại thấy vậy liền gật đầu khom người nói. Trương Tiểu Thư quả nhiên huệ chất lan tâm, có lòng dạ Bồ Tát, bất quá Tần Trưởng Quan đã hứa hẹn thay bọn họ cầu tình. Lại thêm Tần Trưởng Quan đoạn án như thần, trong vòng mấy ngày nhất định chân tướng rõ ràng. Những Tào Công xui xẻo kia sẽ được thả ra hợp gia đoàn tụ, Trương Tiểu Thư tựa hồ không cần lo lắng quá mức. Vừa dứt lời, có một người ăn mặc như ti khách từ đại môn Tào Bang đi ra, ưỡn ngực phưỡn bụng về phía đám thân nhân Tào Công nói một hơi. Đại ý là Điền Thất Gia sẽ cầu xin thả các vị huynh đệ trước mặt hai vị đại thần Tào Vận, có lẽ không đầy một ngày là có thể thả về. Quả thật là loại tham công người khác. Trương Tử Huyên khinh thường hừ một tiếng. Quan hàm hai vị đại thần Tào Vận Văn Võ. Một là hữu phó đô ngự sử, tổng đốc Tào Vận kiêm đế đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương, một là Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Vận. Chương 232. Phần 232 Anh hùng sở kiến lược đồng. Hoàng Công Công dựa vào thân phận hoạn quan nội đình, khâm sai phó sứ, Tần Lâm cầm chát của tả đô đốc thái tử thái phó Liêu Thủ Hữu cầm y vệ ủy thác phá án, dầu gì còn có thể lên tiếng trước mặt hai vị đại thần Tào Vận. Điền Thất Gia kia chỉ là một tổng giáp Tào Bang. Cho dù là mua chức giám sinh thêm chức hàm trung thư nội các cũng dám nói đi cầu tình. E rằng cho dù là y dập vỡ đầu chảy máu, người ta cũng sẽ không thèm liếc nhìn y lấy một lần. Nhưng những thân nhân Tào Công kia không biết được nội tình, đều cảm tạ mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tạ Điền Thất Gia ân trọng như núi, sau đó dìu dắt nhau dần dần tứ tán rời đi. Trương Tử Huyên cau chặt chân mày, cũng không lộ vẻ gì vui mừng, cúi đầu suy tư chốc lát đột nhiên hỏi cổ lão bản. Mới vừa rồi tình cảnh bên trong tổng đà Tào Bang thế nào? Chậc chậc, điều khắc thư hỏa, kỳ hoa dị thạch, tranh treo trong thư phòng Điền Thất Gia là bút tích thật của Mô đạo tử tiền triều, trị giá hơn ngàn lượng bạc. Sắc mặt Cổ Phú Quý hâm mộ ghen tị, lại không lĩnh hội chân ý của Trương Tử Huyên. Chỉ cách một cánh cửa, lập tức phân giàu nghèo, Tần Lâm lắc đầu thở dài nói. Điền thất gia phú thương cự cổ, gia tài vạn quán, bên trong tổng đà Tào Bang đường hoàng bực nào. Mà những thân nhân Tào Công này cuộc sống nghèo khổ, trên người tuy có áo bông nhưng cũng đã vá chẳng vá đục, quả thật chênh lệch giàu nghèo quá xa. Đạo trời vốn lấy chỗ dư mà bù chỗ thiếu, triều đình vốn nên thu thuế phú thương cự cổ, giảm bớt gánh nặng cho tiểu dân nghèo khổ. Nhưng bây giờ Điền thất gia chỉ cần bỏ tiền mua chức quan là có thể tùy ý trốn thuế, những Tào Công nghèo khổ này phải nộp đủ đinh ngân thuế đầu người không được thiếu một đại tử nhi bằng 20 đồng, quả thật khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Tử Huyên cực kỳ thưởng thức nhìn Tần Lâm một chút, đột nhiên hai mắt thoáng hiện ánh sáng. Phụ thân cả ngày lo lắng chính là, tư gia giàu có, công sở bần hàn, nước thiếu dân nghèo, những lời Tần Huynh mới vừa nói chẳng phải là anh hùng sở kiến lược đồng có cùng cái nhìn sao. Tư gia ở đây chỉ phú thương cự cổ và hiền quý quan hoạn. Tần Lâm áy náy gãi đầu một cái, mặt đỏ lên, luôn miệng nói quá khen. Cổ Phú Quý ở phía sau nghe vậy suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Má ơi, nữ nhi Trương Cư Chính lại nói Tần Lâm cùng cha nàng, anh hùng sở kiến lược đồng, đây chính là nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc. Tương lai rốt cuộc Tần trưởng quan có thể làm được tới vị trí nào, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi, hay là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhiều năm sau Cổ Phú Quý ngồi nói chuyện phiếm với con cháu mình, mới mỉm cười nói suy đoán năm xưa sai với thực tế xa tới mức nào. Ba người Tần Lâm trở về khách sạn, đợi đến trạng vạng tối. Thuộc hạ chia ra đi tìm hiểu tin tức đều trở về. Ngưu Đại Lực làm bộ nói muốn mướn thuyền lên phía bắc thay thiếu gia, đi tới bến thuyền hỏi thăm thuyền công, phô kéo thuyền tin tức Tào Vận, từ trong miệng thuyền công không nhận được tin gì hữu dụng. Y lại hỏi có chuyện gì bất thường không, ai ai cũng nói năm nay đặc biệt lạnh, cóng đến lỗ mũi đỏ bừng, nếu không phải nước Đại Vận Hà là lưu động, đã sớm kết băng đông cứng lại. Lục Mập lấy cớ mua xe ngựa, ngựa tốt cho thiếu gia, đến chợ ngựa. Tiệm cho thuê xe hỏi thăm tình huống, kết quả thiếu chút nữa bị xem là đồng mưu trộm bạc bắt giữ. Không cần hỏi cũng biết cẩm y vệ Dương Châu đã kín đáo bố trí, Bạch Liên giáo muốn chuyển vận ngân lượng từ đường bộ là không thể nào. Dù quải tử đi tới các trà quán tửu lâu thám thính, lấy danh nghĩa thương khách làm ăn tơ lụa hỏi thăm tin tức một dãy Tô Tùng Thường, hàng gia hồ liên quan tới án này. Nghe nói từ Trấn Giang mãi cho đến Hàng Châu, quan phủ các nơi đều vạn phần khẩn trương. Mặc dù là xảy ra chuyện ở Dương Châu Tam Loan, quan phủ trải qua dọc đường trước đó bao gồm Trấn Giang không có bao nhiêu trách nhiệm, nhưng nếu triều đình tức giận phát xuống một đạo thánh chỉ, ai dám nói sẽ không xảy ra tai họa gì. Khắp trong dân gian bàn tán sôi nổi, thủ đoạn trộm bạc của Bạch Liên giáo được truyền đi hết sức thần kỳ. Ngoài ra còn có lời đồn đãi nói không tìm bạc về được, quan phủ sẽ phải tăng thêm trinh thu thuế phú lần nữa để bổ sung cho đủ số, cho nên lòng người bàng hoàng. Há đâu có lý như vậy. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tự mình làm mất bạc còn muốn gia tăng trinh thu thuế phú dân chúng, cho tới bây giờ cũng chưa có tiền lệ. Trần Vương Mô, Lý Quang, tên nào có gan này, không sợ kích thích dân biến. Dù quải tử bị sợ hết hồn, không nghĩ tới Trương Tử Huyên thiên tư quốc sắc như vậy đến lúc nổi giận phát ra khí thế mức người còn hơn bá hộ, thiên hộ cẩm y vệ mà y đã gặp. Rất nhanh Trương Tử Huyên ý thức được mình vừa thất thố. Áy náy nhìn Du Quải Tử cười cười nhất định là hạng người rảnh rỗi không có chuyện làm đồn đãi, Trần Vương Mô, Lý Quang quyết không hành động bất trí như vậy. Du Quải Tử thấy tướng phủ Thiên Kim khiêm tốn như vậy, nhất thời cảm động đến nỗi hồ đồ. Lúc này Hàn Phi Liêm cũng từ bên Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu trở lại, bọn họ cũng không tra được đầu mối gì hữu dụng, nghe nói Bình Giang bá Trần Vương Mô đã có vẻ không nén được tức giận. Tần Lâm cũng đem tin tức hôm nay dò la được nói một lượt với mọi người. Mọi người cùng nhau tiếp thu. Lục Mập xoa xoa mặt, vừa nghĩ vừa nói. Nếu Tào Bang nói Khố Đinh Trấn Giang phủ tốn thời gian nhiều hơn nơi khác, như vậy có phải là bọn họ động tay chân hay không? Tỷ như đổi đĩnh bạc thành thỏi chỉ gì đó, đến Tam Loan lại ném ra ngoài theo lỗ bài tiết trong khoang bạc. Trương Tử Huyên lắc đầu một cái. Không, đáy sông đoạn Tam Loan đều dùng thiết chảo móc câu mò không chỉ một lần, nếu như có thỏi chỉ, đã sớm bị phát hiện. Bốp, Lục Viễn Chi vỗ hai tay một cái. Đó chính là khối băng, băng tan thành nước, rơi xuống sông sẽ không tìm được, Trương Tử Huyên vẫn tiếp tục bác bỏ. Trời giá rét muốn đóng băng, bên trong khoang thuyền lại không thể nổi lửa, làm thế nào cho băng tan ra. Hơn nữa làm như vậy sẽ làm ướt khoang thuyền, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Ặc, Tần Lâm sờ sờ cằm, đột nhiên hỏi. Ta nhớ ngày hôm qua Hàn Bá Hộ từng nói qua, trên thuyền sáng sớm mỗi ngày đều phải tra xét xương đựng bạc phải không? Hàn Phi Liêm gật đầu một cái. Hôm nay cẩn thận hỏi qua rồi, là do bà Tổng tiếp nhận canh giữ thay ca chọn một dương bất kỳ mở ra xem thử, sau đó sẽ tra xét tổng số dương đựng bạc. Lục Viễn Chí lập tức cười xấu hổ, nếu như chọn một dương bất kỳ mở ra xem, như vậy sẽ không thể nào là khối băng hoặc thỏi chỉ được, trừ phi là các bà Tổng cùng hợp mưu lấy cắp. Nói như vậy, Bạch Liên giáo dứt khoát cướp đi cả chiếc thuyền cho rồi, cần gì tốn hao tâm tư bí mật sắp xếp thủ đoạn như vậy. Chương 233. Phần 233 xác định nghi phạm. Trương Tử Huyên vô cùng thán phục thiên phú hiếm có của Tần Lâm trên phương diện phá án, nàng còn đang suy nghĩ băng và chỉ có thể được ném ra từ khoang chứa bạc hay không, có thể rơi xuống sông hay không để tìm hiểu vấn đề, Tần Lâm đã đi một con đường khác để hoàn toàn phủ nhận, phần tâm tư này quả thật không phải tầm thường. Bất quá, những tin tức bí mật điều tra đạt được cũng không phải là hoàn toàn không có trợ giúp đối với phá án. Tần Lâm mỉm cười nói với mọi người. Liên quan tới vụ án này, ta đã phác họa ra được đường nét khái quát. Như vậy ngày mai nên đi quân doanh quan tổng binh Tào Vận, thẩm vấn những người có liên quan với vụ án này. Mọi người nghe vậy không khỏi thất kinh, trong đầu ai nấy vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có manh mối nào. Tần Lâm lại nói hắn đã biết được khái quát vụ án, chẳng lẽ hắn thật sự là mắt thần như điện. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Trương Tử Huyên đi tìm hai vị huynh trưởng. Tần Lâm dẫn theo đám người Lục Viễn Chí đi tới hành dinh khâm sai phó sứ, hội hợp cùng Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu. Biết được Tần Lâm đã có đầu mối, hai vị này vui vẻ vô cùng, lập tức theo hắn đi đại doanh quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô Chú đóng bên ngoài thành. Quân doanh đóng trong một trang viện cực lớn, nguyên chủ nhân là một vị Tào Thương, bởi vì hai vị đại thần Tào Vận đều khai phủ ở Hoài An, lần này tới Dương Châu phá án liền mượn trang viện y ở tạm. Quan tổng binh Tào Vận uy phong không nhỏ. Trừ trang viện vốn là phòng xá, còn thiết lập tầng tầng lớp lớp doanh trướng, nhìn dáng dấp có ít nhất hơn 1.000 binh đinh đóng ở đây. Trước cửa bố trí cờ trống, một hàng kỳ bài quan, hiệu úy ở hai bên, ở giữa là đại kỳ quan tổng binh cao 1 trượng 2 thước. Hoàng Công Công đã tới qua 2 lần, chúng quan giáo biết chủ soái đối với y rất là khách sáo, cho nên từ thật xa nhìn thấy y tới lập tức có quan quân chạy như bay đi vào thông truyền. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa 3 tiếng pháo vang. Bình Giang bá Trần Vương Mô tự mình ra đón. Y là một trung niên làn da hơi đen, thân mặc áo bào lụa thêu hoa, thắt lưng đeo ngọc đái màu xanh, đầu đội đầu cân có cánh, y sải bước đi tới, cánh trên đầu cân run lên theo mỗi bước đi. Hoàng Công Công tới sớm thật, phải chăng là bên ngươi tra án có tiến triển gì? Trần Vương Mô từ thật xa đã kêu lên. Đối với vị bá gia trưởng quản binh quyền này, Hoàng Công Công cũng không dám tỏ ra tự đại, hơi khom lưng một chút. Cười bồi nói tuy rằng trung quan không có tiến triển, nhưng lại thay bá ra mời tới một vị kỳ tài ngày đoán dương, đêm xét âm. Trần Vương Mô nhướng mày, quan sát thấy Tần Lâm mặc phi ngư phục chợt cười lên vui vẻ, chẳng lẽ vị tiểu ca nhi này chính là Tần tướng quân đoạn án như thần dưới trướng lão Lưu sao? Tần Lâm tán cấp vũ lực tướng quân, cho nên Trần Vương Mô lấy tướng quân xưng hô, mà lão Lưu trong miệng y chính là Lưu thủ hữu cai quản cầm y vệ. Tần Lâm khẽ mỉm cười, thi lễ nói. Bá gia khen quá lời rồi, hạ quan không dám nói tới đoạn án như thần gì, chẳng qua là có mấy phần trí tuệ, vừa đủ vạch trần đám xài lang phạm tội, khiến cho yêu ma quỷ quái không có cách nào lẩn trốn mà thôi. Bọn Lục Viễn Chí từng thấy qua Tần Lâm giao thiệp với đám người kinh vương, thế tử, tiểu công gia, tiểu hầu gia, ngược lại cũng không để ý, Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu lại giật mình, thầm nhủ Trần Vương Mô là ai, bá tước chính là cực phẩm, lời này sợ rằng Tần Lâm nói quá tự mãn rồi. Vạn nhất chọc cho y mất hứng, đám trung quân quan, kỳ bài quan, hiệu úy quan xung quanh trợn trừng đôi mắt dám nói chuyện với bá gia như vậy, nếu không phải Tần Lâm cùng tới với trung quan phó sứ Hoàng Công Công, bọn họ đã sớm quát tháo. Mấy ngày nay bá gia nóng nảy không ít, chỉ chờ y ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dùng loạn côn đánh đuổi tên cầm y vệ lớn lối này ra khỏi cửa. Trần Vương Mô quả thật hơi sững sờ, cảm thấy mặc dù thái độ Tần Lâm khiêm nhường, nhưng khẩu khí lại hết sức tự tin. Từ khi vụ án mất bạc xảy ra tới này chưa từng có ai dám nói chắc như vậy. Mới đầu nhìn Tần Lâm tuổi còn trẻ, y còn có nửa tin nửa ngờ, hiện tại lại càng khẳng định hắn có mấy phần bản lĩnh, nếu không cũng không dám tỏ ra tự tin như vậy. Được, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiếu niên anh hùng trong cẩm y thân quân. Trần Vương Mô chĩa ngón tay cái lên. Hôm nay bản quan sẽ thối vị nhượng hiền, mời Tần tướng quân chủ thẩm tra rõ vụ án, tất nhiên bản quan sẽ thượng bản, thỉnh công cho Tần tướng quân. Tần Lâm cố ý nói lời lớn lối hù dọa Trần Vương Mô, chính là muốn lấy được quyền chủ thẩm của y, hoặc là chọc cho y tức giận mang vụ án ra đánh cuộc, cũng sẽ đi tới kết quả lấy được quyền chủ thẩm như nhau. Vì vậy Tần Lâm liền nói muốn lên thuyền chờ bạc bị mất tra xét. Đây là thuyền vận chuyển hạng nhất, khoang chứa bạc được bố trí ở đoạn giữa thân thuyền, ánh sáng mờ tối. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra, phát hiện vách khoang chỉ mở ra hai cửa sổ nhỏ, trên đó quả nhiên bụi bặm, mạng nhện đều có, song sắt rất dày, không có dấu vết gì cả. Lại nhìn sang lỗ bài tiết được bố trí ở đáy khoang, dùng ống tre to làm đường ống, địa phương tiếp giáp với đáy khoang có đai sắt nẹp lại. Hai đầu khoang, bốn vách trước sau trái phải, tất cả đều là gỗ trá vô cùng cứng rắn. Tần Lâm gọi Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đốt nến chiếu sáng, mình nằm sát xuống cẩn thận kiểm tra khe gỗ, cũng không thấy dấu vết đã từng bị động tới. Trần Vương Mô thấy vậy rất là bội phục, quan quân thủ hạ của y, còn có người của Cẩm Y vệ Dương Châu vào đây kiểm tra không chỉ một lần, nhưng không có người nào cẩn thận như Tần Lâm, quả thật tỉ mỉ giống như đại cô nương thêu hoa. Thấy Tần Lâm thu tay lại, nhìn lỗ bài tiết như có điều suy nghĩ, Trần Vương Mô liền nói cho hắn biết, đai sắt miệng lỗ này và song sắt trên cửa sổ đều làm bằng sắt nguyên khối. Bên ngoài nhìn thấy chỉ có một chút đai sắt, song sắt, thật ra dính liền với cả tấm sắt chôn trong vách khoang, là thiết kế đặc biệt để áp tải bạc, có thể nói vững như tường đồng vách sắt. Nói như vậy, con đường mà số bạc kia có thể rời khỏi khoang này chỉ còn lại duy nhất cửa chính mà thôi. Tần Lâm hỏi. Trần Vương Mô không chút do dự gật đầu một cái. Như vậy, Tào Công căn bản không thể đi vào bên trong khoang. Hẳn là bọn họ vô tội. Tần Lâm thử khuyên Trần Vương Mô buông thả những Tào Công vô tội kia. Nhưng lần này Bình Giang Bá tỏ ra không vui, ấp a ấp úng, ý là phải đợi vụ án phá xong hãy nói. Tần Lâm cười cười không nói gì nữa, theo hắn thấy phá vụ án này cũng không khó khăn, đám Tào Công cũng không phải chờ quá lâu. Lập tức hắn trở về đại doanh thẩm vấn bốn vị bà Tổng. Hai bà Tổng trẻ tuổi một chút là ở Trực Lệ Giang Nam, một họ Hà, một họ Lữ. Đều là chỉ huy sứ. Hai Giang Bắc bà Tổng, họ Thi chính là Thiên Hộ, họ Trương cũng là chỉ huy sứ. Mới vừa tới đại đường, bốn bà Tổng liền đồng loạt quỳ xuống kêu oan. Cầu xin bá gia minh xét, tiểu nhân oan uổng cực kỳ, chân chính là tai bay họa gió, Trần Vương Mô ngồi phía sau ghế Tần Lâm chỉ hắn một cái. Hôm nay chủ thẩm là vị Tần tướng quân này, không khoan dung độ lượng như bản quan ngày thường, nếu các ngươi thức thời hãy ngoan ngoãn khai ra. Lúc này bốn người mới chú ý tới vị trí ghế giữa, một vị phó thiên hộ Cẩm Y vệ thân mặc phi ngư phục ngồi trên cao, nhìn hắn tuổi còn trẻ có vẻ không có tài cán gì, nhưng cặp mắt kia quả thật vô cùng sắc bén, ánh mắt sắc bén giống như đao, đâm vào thân người mơ hồ cảm thấy đau nhói. Thấy trong Cẩm Y vệ quan lại tàn ác chiếm đa số, người này tuổi còn trẻ có thể làm được phó thiên hộ, sợ rằng là kẻ tàn ác số một, bốn bà tổng đều bị dọa sợ đến không nhẹ, vẻ mặt ủ rũ khổ sở nhìn nhau. Tần tướng quân minh giám, hai ta là Giang Nam bà Tổng, sáng sớm ngày đầu Trương Mỗ đã xem qua dương, bạc vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hai ta đã giao lại, làm sao có thể truy cứu chúng ta. Giang Nam Hà bà Tổng cùng Lữ bà Tổng luôn miệng kêu oan. Trương bà Tổng cũng dậm chân kêu oan. Ông trời chứng giám, phạm quan khóa cửa trở về đi ngủ, chìa khóa vẫn đeo ở thắt lưng, bên trong khoang còn có tên họ Thi ngủ, tại sao truy cứu phạm quan. Thì bà Tổng kia tỏ ra không phục. Cửa chính đóng chặt, với độ lớn của đỉnh bạc lại không thể lọt qua chấn song cửa sổ ra ngoài, đương nhiên là người nào đó trong số các ngươi lặng lẽ mở cửa chính ra trộm bạc. Nghe đến đó Tần Lâm khẽ mỉm cười, tựa hồ đã có tính toán trong lòng. Lục Mập đứng ở bên cạnh hai mắt sáng lên, thấp giọng hỏi Tần ca, có biết bọn họ trộm bạc thế nào chăng? Không biết. Thần sắc Tần Lâm bình tĩnh không dao động, Lục Mập bị nghẹn một cái trời, để còn tưởng rằng. Bất quá, nhất định phải biết thủ pháp gây án mới có thể xác định tội phạm sao. Tần Lâm nở nụ cười. Thật ra vào thời nay nhiều người suy diễn cái gọi là vụ án giết người trong mật thất, phần lớn là vô vị hư ảo, trên thực tế rất ít xảy ra. Bởi vì chân chính phá án là từ có động cơ hay không, thời gian gây án, chứng cứ hiện trường, xác nhận, thủ đoạn tội phạm bố trí mật thất kín đáo gây án căn bản không có chút ý nghĩa nào. Căn cứ động cơ cùng thời gian gây án thu hẹp số nghi phạm. Chỉ cần lấy được ở hiện trường dấu chân, vân tay, lông tóc, hoặc tìm được vết máu dính trên y phục, giày dép của tội phạm. Nếu như là án độc sát, vậy tìm con đường tội phạm lấy được độc dược, bấy nhiêu cũng đủ để định án, ta biết tới mật thất của ngươi làm cái rắm gì. điều tra phá án cũng không phải là trò chơi đấu trí lực giữa nhân viên phá án với tội phạm. Mật thất tinh xảo thế nào đi nữa, ngay cả Sherlock Holmes cũng phải bó tay, kết quả nhân viên phá án tìm được vết máu người bị hại trong cái áo khoác ngoài của tội phạm, vậy hết thảy trước đó đều không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, những vụ án giống như không có động cơ giết người, từ địa phương khác tới gây án, mang lại khó khăn cho điều tra phá án vượt xa giết người trong mật thất kín đáo. Bởi vì điều tra viên không cách nào phong tỏa phạm vi nghi phạm, mò kim đáy biển ở trong biển người mênh mông không dễ dàng gì. Mà vụ án này Tần Lâm đã có phạm vi đại khái, như vậy bất kể tội phạm bố trí hỏa mù như thế nào, cứ việc đánh thẳng vào trung tâm, trực tiếp bắt được tội phạm chính là biện pháp khả quan nhất. Tên mập, để cảm thấy trong bọn họ khẩu cung người nào là khả nghi nhất. Tần Lâm cười hỏi. Lục Viễn Chí sờ đầu suy nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh ngộ thi bà Tổng. Tần Lâm gật đầu một cái, người khác đều lấy đủ loại lý do nói mình không có gây án, nhưng chỉ có y lại lấy vấn đề kỹ thuật, bà không cách nào thông qua từ trong khoang đi ra ngoài, để khiến cho quan viên tra án đi vào con đường sai lầm. Tỷ như vụ án giết người, ta thông qua chứng cứ vết máu dạng văng tung tóe biết tội phạm giết người lập tức biết chân tướng rõ ràng, ta xong rồi không cần biết tội phạm dùng đao gì, rốt cuộc chém mấy đao, là chém từ bên trái hay là chém từ bên phải. Những thứ này chỉ là lấy lời khai trong quá trình thẩm tra tội phạm. Trở lại vụ án này, đêm hôm đó bạc không cánh mà bay, bất kể nó mất đi như thế nào, bởi vì người khác không vào được, cho dù là Trương bà Tổng cầm chìa khóa mở cửa cũng không có cách nào không làm thức giấc người bên trong, cho nên thi bà Tổng bên trong khoang chính là người duy nhất có thể gây án. Tần Lâm Minh xét ngầm hỏi, loại bỏ tất cả khả năng có thể, còn lại duy nhất một khả năng rơi vào trên người thi bà Tổng. Bây đâu, họ thi nói lời không thật. Dùng đại hình phục dịch cho ta. Tần Lâm quăng hỏa thiêm xuống đất ra lệnh. Thì bà Tổng thất kinh, gào lên kêu oan. Trần Vương Mô cũng do dự, theo y thấy Tần Lâm không khỏi quá mức khắc nghiệt, nào có chuyện ngay cả vụ án cũng chưa hỏi rõ đã trực tiếp dụng hình như vậy. Chẳng lẽ người này chỉ có hư danh, chẳng qua chỉ là một tên quan thủ đoạn tàn ác. Một vị văn sĩ đầu chít khăn vuông thân mặc nho phục từ hậu đường đi ra, ghé vào nói nhỏ mấy câu bên tai Trần Vương Mô. Vị bình giang bá này liền cười nhìn Tần Lâm nói Tần tướng quân, hiện tại vụ án không rõ, tùy tiện động đại hình sợ rằng sẽ bức khai cung giả. Tần Lâm cười cười, nói phân tích của mình cho Trần Vương Mô nghe. Nếu đúng là buổi tối đó ở Tam Loan thân thuyền nhẹ đi không ít, tất cả dương đựng bạc đều trở nên trống rỗng, dưới tình huống người khác không thể không kinh động thì bà Tổng, lại có thể đem 50 vạn lượng bạc trắng đi, như vậy nhất định y có liên quan tới vụ án này. Về phần cái gì cá nhảy Long Môn, cùng với rốt cuộc bạc làm sao mất đi, đánh hỏi là được, nếu tội phạm công khai nội dung, ta cần gì phải tìm hiểu rõ trước. Không ngờ Trần Vương Mô lại dì tai mấy câu cùng văn sĩ trung niên kia, sau đó lắc đầu liên tục nói. Chuyện thần quái tuy không thể tin hết, cũng không thể không tin, cho dù là thi bà Tổng có bản lĩnh tài trời cũng không thể nào hô biến tất cả bạc trong khoang được. Nếu dùng trọng hình bức cung, khai lời khai giả, ngược lại, Tần Lâm nghe vậy cho mày, giờ cười giờ khóc. Hắn ở giả thần giả quỷ Kỳ Châu, không ngờ rằng đến Dương Châu lại gặp cái gọi là thần quái. Người của đời sau cũng không tin chuyện này, bạc mất tích chỉ có thể rơi vào trên người thi bà Tổng, nhưng vào thời này còn có cách nói thần quái, hoàn toàn có thể là thứ quái lực loạn thần nào đó lấy bạc đi, trước khi tra rõ thủ đoạn gây án, vậy không thể một mực tra hỏi thi bà Tổng. Xem ra vẫn phải biết rõ y dùng thủ pháp gì, Tần Lâm nhìn thi bà Tổng khóe miệng mang theo nụ cười xảo trá dưới đường. Đầu ngón tay điểm điểm ngươi chết chắc rồi. Chương 234. Phần 234 giết người diệt khẩu thi bà Tổng đã chết thật rồi. Trần Vương Mô giữ Hoàng Công Công, Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu lại ăn bữa cơm trưa, mới ăn no được 5-6 phần. Tần Lâm còn tính toán đợi lát nữa làm thế nào tìm kiếm sơ hở của thi bà Tổng. Chợt có trung quân quan kinh hoàng nháo nhào chạy tới báo bá ra, đại sự không tốt rồi, thi bà Tổng hàm oan tự vận. Cái gì? Trần Vương Mô lập tức đứng bật dậy, ánh mắt trợn trừng thật to, không dám tin án phát cũng có chừng mấy ngày rồi, thì bà Tổng kia vẫn sống thật tốt, vì sao trong lúc bất chợt lại tự vận. Tần Lâm cũng nghe tim mình như chìm xuống, sở dĩ hắn bí mật tra xét chính là đề phòng Bạch Liên giáo giết người biết chuyện diệt khẩu. Bởi vì bên trong hành dinh Tổng đốc Tào Vận Trần Vương Mô không có cách nào ngầm hỏi, hơn nữa hắn cho là quân đội phòng giữ nghiêm mật, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn mới lấy thân phận thật sự minh xét. Lại không nghĩ rằng buổi sáng mới vừa thẩm vấn, buổi trưa thi bà Tổng kia liền tự sát. Cho dù là bị Trần Vương Mô coi là mình vượt quyền cũng bất chấp,